Tọa hạ La Vân Dương rất bình tĩnh, liền tựa như tại làm một kiện râu ria sự tình. Thế nhưng là Kim Tái Điền Đẳng nhìn thấy La Vân Dương như vậy động tác người, từng cái từ đáy lòng, đều dâng lên một tia ảm đạm. Bọn họ cảm thấy, loại này lựa chọn, là La Vân Dương lựa chọn tuyệt vọng. Dù sao kia hải thần che chở, thật sự là quá mức cường đại, La Vân Dương căn bản liền oanh kích không ra hắn. Hắn tại sao có thể như vậy? Một cái tuổi trẻ binh sĩ, thanh âm bên trong mang theo một tia bi thống hô lên. Từ Kim Tái Điền hướng xuống, đại đa số người lúc này vô cùng trầm mặc, bọn họ kinh lịch vô số sự tình, cho nên bọn họ biết, tại bất lực thời điểm, La Vân Dương loại này lựa chọn tiếp nhận, cũng không có cái gì không đúng. Hắn đây là thức thời, các ngươi chỉ sợ còn không biết, mặc dù các ngươi đồng dạng là thần tôi tớ, nhưng là tu vi của hắn, lại có thể để hắn trở thành hải dương chiến sĩ cấp bậc tồn tại. Lại đặc cấp ấn thanh âm bên trong mang theo một tia hâm mộ đường. Hải dương chiến sĩ, đó là chúng ta Đại Tây Châu cấp cao nhất tồn tại. Không nói những cái khác, tốt nhất tài nguyên tu luyện, đều là miễn phí cung ứng cho bọn họ. Một mực ngồi ở phía dưới không nói gì thánh giả Lucy, lúc này rốt cục mở miệng nói, ta liền biết, đây là bạch dày vò. Đối với Lucy, Kim Tái Điền duy nhất một điểm hảo cảm, đã biến mất sạch sẽ, lúc này nghe được hắn nói chuyện, Kim Tái Điền đôi mắt bên trong, lóe lên một tia lanh quang. Ngươi mẹ nó dựa vào cái gì cầu thí tác dụng đều không tầm thường, còn muốn ở chỗ này vung tay múa chân. Đáng tiếc, hắn không làm gì được Lucy. Không đúng, hắn giống như đang làm cái gì. Gia Cát Dược tay chỉ trên màn hình La Vân Dương, thanh âm bên trong mang theo run rẩy. Chương 309, Hồng Nhật Chiếu Tứ Phương. Đại Tây Châu trong thần điện, thần nữ ánh mắt, đồng dạng nhìn xem La Vân Dương. Chỉ bất quá nàng lúc này, trong lòng tràn đầy thắng lợi khoái cảm, loại cảm giác này để nàng mười phần hưởng thụ. Lúc đầu tại cảm giác của nàng bên trong, đây cũng là một trận không có bất cứ phản kháng chỗ trong chiến đấu, lại bị đánh thành như vậy. Cái này khiến nàng phát ra từ phế phủ đối trước mắt người trẻ tuổi này, tham gia một loại ý kính nể. Dù sao, đây là một trận căn bản cũng không ngang nhau chiến đấu. Mặc dù người trẻ tuổi trước mắt này thực lực, đã đạt đến thần vương tình cảnh, nhưng là cùng Đại Tây Châu nội tình so ra, Đại Liên bang chênh lệch thật sự là quá xa. Nếu để cho hắn tiến vào Đại Tây Châu bên trong, như vậy lần này đàm phán, Đại Tây Châu nói không chừng, thật đúng là phải nhượng bộ không ít. Dù sao, Đại Tây Châu người, đồng dạng là người. Đám nhân tộc chuyện này kết về sau, liền đem người trẻ tuổi này kéo vào Đại Tây Châu danh sách bên trong, như vậy đến, còn bình tăng Đại Tây Châu thực lực. Ngay tại thần nữ âm thầm dự định thời điểm, nàng liền thấy, một vòng màu đỏ mặt trời, từ La Vân Dương đỉnh đầu dâng lên. Đối với một vòng này dâng lên mặt trời đỏ, thần nữ lúc bắt đầu cũng không hề để ý, nhưng khi ánh mắt của nàng cùng mặt trời đỏ tiếp xúc thời gian hơi lớn một chút, nàng đột nhiên đã cảm thấy tâm thần của mình, tựa như bắt lửa. Nàng tranh thủ thời gian hít một hơi. Tùy theo tinh thần lực của mình điên cuồng phun trào, liền tựa như ngập trời nước biển, đem kia cô thiêu đốt hỏa diễm chế trụ. Thế nhưng là coi như thế, nàng vẫn cảm thấy, tinh thần lực của mình, nhận lấy không nhỏ ăn mòn. Không nói những cái khác, ngay tại lúc này, nàng đã cảm thấy đầu của mình, giống như có một loại kịch liệt bị bỏng cảm giác đau đớn. Chính mình cách pháp trận sẽ còn đau đầu, như vậy. Thần nữ trong lòng ý nghĩ này dâng lên thời điểm, một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở trong lòng của nàng, ý nghĩ này. Để thần nữ sắc mặt đại biến. Nàng lập tức lớn tiếng quát, đi, nhìn một chút La Vân Dương tiếp cận địa vực tình hình, để tất cả tộc nhân, lập tức lui vào dưới mặt đất. Câu nói này sau khi phân phó xong, thần nữ từ chính mình trên bảo tọa chậm rãi đứng lên, nàng cao gầy dáng người tại màu xanh thẳm bảo thạch trải trên mặt đất đi tới đi lui mấy lần, đôi mắt bên trong nghiêm khắc chi sắc càng phát ra nhiều hơn mấy phần. Lập tức, nàng lại đem ánh mắt hướng phía La Vân Dương phương hướng nhìn lại, chỉ thấy kia màu đỏ mặt trời, càng ngày càng sáng chói. Quang mang càng là chiếu vào lồng phòng ngự bên trong. Hải thần che chở lồng phòng ngự vẫn như cũ, đối với La Vân Dương loại này quang mang chiếu xạ tình hình, hải thần phòng ngự, tựa như không có bất cứ phản ứng. Cũng chính là trong nháy mắt, phái đi thuộc hạ cấp tốc chạy vào nói, thần nữ, kia kể La Vân Dương khu vực, đã có tiến lên tộc nhân tự dưng hôn mê, còn có người không hiểu tử vong. Đều trốn vào lòng đất sao. Thần nữ không có lúc trước bình tĩnh tự nhiên. Đã dựa theo phân phó của ngài, để bọn họ tất cả đều trốn vào dưới mặt đất, nhưng là giống như tác dụng không lớn. Kia thuộc hạ nói, coi như tiến vào dưới mặt đất, vẫn như cũ có người đang không ngừng hôn mê. Hiện tại đã có người đang lùi lại, tựa như khoảng cách kia hải thần che chở trăm dặm, liền sẽ không lại nhận loại này quỷ dị uy hiếp. Thuộc hạ trả lời, để thần nữ thần sắc biến đổi, để một bên tộc nhân lùi lại trăm dặm, cũng không phải là việc khó gì, liền là để tất cả tộc nhân đều rời xa hải thần che chở trăm dặm, nàng cũng có thể làm được. Thế nhưng là trong thời gian ngắn như vậy, lại có thể rút lui bao nhiêu người? Chẳng lẽ sử dụng sau cùng thủ đoạn, trực tiếp đem người này phá hủy sao? Ngay tại thần nữ suy tư thời điểm, chỉ thấy cái kia vốn là xích hồng quang mang, trở nên càng thêm sáng tỏ, cũng chính là một chút thời gian, quang mang kia liền đã biến càng thêm hừng hực. Thần nữ, La Vân Dương tại vây quanh hải thần che chở xoay quanh, chúng ta tộc nhân lui lại căn bản là không kịp, nếu để cho hắn lại tiếp tục như vậy, tộc nhân sẽ đại lượng tử vong. Thuộc hạ lo lắng hô. Thần nữ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, tộc nhân đại lượng chết đi, đối với nàng mà nói, tuyệt đối không phải một hiện tượng tốt. Dù sao, làm thần nữ, nàng làm sao đều muốn đạt được tộc nhân ủng hộ. Mặc dù đại lượng tộc nhân đều là chết tại La Vân Dương trong tay, nhưng là tộc nhân cuối cùng vẫn muốn đem khoản này thất bại chướng tính trên đầu mình. Mời mấy vị kỵ sĩ trưởng xuất thủ, khu trục hắn. Thần nữ tại trầm ngâm trong nháy mắt, tầng tầng nói. Thần nữ, mấy vị kỵ sĩ trưởng xuất thủ, cũng không phải là vấn đề, nhưng là ngài hẳn phải biết, La Vân Dương tốc độ thật sự là quá nhanh, mấy vị kỵ sĩ trưởng theo không kịp bước tiến của hắn, mà hắn lại không lui lại, kia. Thuộc hạ bất đắc dĩ hai tay một đám, ý tứ hết sức rõ ràng, làm như thế hậu quả, liền là tốn công vô ích. 200 dặm bên trong, có mấy chục vạn tộc nhân. Đối với Đại Tây Châu mà nói, mấy chục vạn tộc nhân cũng không phải là quá nhiều, thế nhưng là La Vân Dương nếu là bay đến Đại Tây Châu trên không, dùng kia một vòng mặt trời đỏ đến một chiếu rọi. Từng cái suy nghĩ chớp động bên trong, thần nữ trên mặt lóe lên một chút do dự, cuối cùng nàng trầm giọng mà nói, cho ta liên hệ La Vân Dương. Thuộc hạ nghe thần nữ yêu cầu, trên mặt lộ ra một tia thoải mái, lúc này thuộc hạ, sợ nhất liền là thần nữ không quan tâm kiên trì, như thế, tổn thất coi như quá lớn. Ngay tại thuộc hạ chuẩn bị hành động thời điểm, một thanh âm nhàn nhạt nói, chuyện này, do ta xử lý. Mặc dù giờ phút này, thanh âm đang vang vọng, nhưng lại cũng không có bất cứ một thân ảnh xuất hiện trong đại điện này. Nhưng là nghe được thanh âm này người, cả đám đều cung kính hướng phía kia nói chuyện phương hướng hành lễ nói, vâng, đại tế ti. Liền ngay cả thần nữ, đều cung kính không người xuống. Thần đô đại hương đường, bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương, thời gian sắp đến, mặc dù La Vân Dương tựa như đang thi triển thủ đoạn gì, nhưng nhìn không ra có tác dụng gì. Cũng có một chút tinh thần nhậm sư, đang hướng phía kia mặt trời đỏ xem thời gian dài, cảm thấy nơi nào có điểm không đúng, nhưng là càng nhiều, lại là căn bản cũng không minh bạch ở trong đó ý tứ. Lại đặc cấp tấn bọn bốn người, lúc này thần sắc cũng không có vừa mới bắt đầu thời điểm nhẹ nhõm, bọn họ từng cái trên mặt, đều xuất hiện một tia ít có ngưng trọng. Dựa theo mới vừa cùng thần điện liên hệ, trong thần điện, hẳn là gặp phiền toái gì, bằng không cũng sẽ không ở lúc này, cắt đứt cùng mình đám người liên hệ. Thế nhưng là đến tột cùng gặp phiền toái gì, hắn nhưng lại không biết. Còn có 3 phút. Một người trợ thủ nhẹ nhàng đi vào lại đặc cấp tấn trước mặt, thanh âm bên trong mang theo một tia nặng nề nói ra, chúng ta có phải hay không chờ thêm chút nữa? Không, chúng ta đại biểu là Đại Tây Châu, đám côn trùng này dãy rủa, đã đến sau cùng thời điểm, chúng ta tuyệt đối không thể cho bọn họ lưu lại bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Lại đặc cấp tấn nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng mà nói, dựa theo kế hoạch lúc đầu đến, bọn họ không chịu nổi. Nói đến chỗ này, lại đặc cấp tấn chậm rãi đứng lên, sau đó mắt thấy Kim Tái Điền nói, thời gian sắp đến. Kim Tái Điền tay đang run rẩy, hắn thức tỉnh, đem quan hệ vô số người sinh tử, mặc dù Đại Liên bang vì chống cự nguyên thú, làm rất nhiều chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí ngay cả kho gen chuẩn bị ở sau đều đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là đối mặt với một cỗ chỉ cần mình một ý niệm liền có thể bao phủ thành thị, trong lòng của hắn, thừa nhận áp lực cực lớn. Ta Kim Tái Điền chỉ nói là ra một chữ, liền rốt cuộc nói không được nữa, mặc dù trong lòng của hắn đã có quyết đoán. Đại Liên bang vô số cư dân, lúc này cả đám đều ở vào khẩn trương bên trong, đối với bọn họ mà nói, tình hình bây giờ, thật sự là quá mấu chốt. Có lẽ, cũng bởi vì bọn họ nhìn thấy trước một giây quyết định, trong bọn họ, liền có người sẽ trả một cái giá thật là lớn. Vâng! Đại hương đường sai vặt, bị người tầng tầng oanh mở, một đạo mánh liệt ánh nắng, xuyên thấu qua kia phá vỡ sai vặt, từ bên ngoài chiếu xạ đi qua. Ánh nắng tính hảo. Cái này ầm ầm thanh âm, dẫn tới vô số người chú ý. Cũng không ít người ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm kia chiếu xạ mà đến quan mang. Nhưng là càng nhiều người ánh mắt, lại là bị cái này đạp trên ánh nắng đi tới người mà hấp dẫn, chỉ thấy hắn người mặc màu trắng áo đuôi ngắn, da thịt giống như xinh đẹp nhất Mỹ Ngọc, mặc dù tóc có chút hoa râm, nhưng là cả người, lại tràn đầy một thành thục nam tử độc hữu mị lực. Mà liên tại nam tử này đi tới trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, cái này đi tới không phải một người, mà là một ngọn núi. Một tòa nhô thật cao giữa thiên địa. Đỉnh thiên lập địa cự sơn. Đối mặt cái này hùng vĩ cự sơn, không ít người trong lòng đều tràn ngập một loại quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Kim Tái Điền khi nhìn đến người này sát na, đột nhiên ngẩn ngơ, nhưng là lập tức, tại trong miệng của hắn, phun ra hai chữ, Võ Thần. Võ Thần La Khai. toàn bộ đại liên bang công nhận người mạnh nhất, cũng là bị vô số người ôm lấy hy vọng người mạnh nhất. Ngay tại trước đó, còn có vô số người hô hào hắn xuất thủ, mà theo hắn không xuất hiện, càng làm cho vô số người tâm ảm đạm đến đáy cốc. Hiện tại, là Khai xuất hiện. Nhìn xem Kim Tái Điển, võ thần trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, cái này vẻ mỉm cười mặc dù rất nhẹ, nhìn lại làm cho người cảm thấy nhất tiếu khuynh thành, thậm chí có người cảm thấy chính mình đã thật sâu say mê trong đó. Đây là ta cùng các ngươi đại tế ti ký kết khế ước, các ngươi cút cho ta. Võ thần hướng phía lại đặc cấp tấn bọn người, trầm giọng nói. Cùng lúc đó, trong tay của hắn, càng là nhiều hơn một đại đại quyển gia cửu. Quyển gia cửu bên trên nội dung, nhanh chóng xuyên thấu qua thiên tấn, truyền đến vô số người trước mặt, chỉ thấy phía trên bất ngờ viết, Đại Liên bang thần phục Đại Tây Châu lãnh tụ, nhưng là giữ vững độc lập tự trị. Đại Tây Châu cam đoan tất cả Đại Liên bang an toàn của cư dân cùng sinh hoạt. Từng cái điều kiện, cùng lại đặc cấp tấn bọn người liệt ra điều khoản, có thể nói lập tức tiến bộ mười mấy lần. Mặc dù Đại Liên bang vẫn như cũ thần phục tại Đại Tây Châu dưới trướng, nhưng là kết quả như vậy, vẫn như cũ để không ít người xem vui vẻ ra mặt. Coi như Kim Tái Điển, nhìn xem cái này từng cái điều kiện, cũng cảm thấy cũng không phải là không thể tiếp nhận, thậm chí hắn có một loại điều kiện này quá rộng rãi cảm giác. Tốt tốt tốt. Đến lúc cuối cùng một điều xem hết thời điểm, Kim Tái Điển ngửa mặt lên trời cười to, mà càng nhiều người, lại đem ánh mắt nhìn về phía võ thần Lạc Khai. Võ thần, là võ thần cứu được Đại Liên bang. Ha ha ha, ta liền biết, tại cái này thời điểm nguy hiểm, võ thần là sẽ không vứt bỏ chúng ta, cũng chỉ có võ thần, có thể dẫn dắt chúng ta đi hướng huy hoàng. Võ thần thật sự là quá đẹp rồi, quả thực để cho người ta say mê. Đủ loại ca ngợi, điên cuồng tuân hướng võ thần, điều này cũng làm cho võ thần danh vọng, lần nữa leo lên một giai đoạn mới. Chương 310, võ thần, võ thần. Võ thần lại xuất hiện, nhất cử áp đảo Đại Tây Châu. Ngập trời nước biển lùi bước. Đại Tây Châu cùng Đại Liên bang đem sống chung hòa bình. Võ thần, toàn bộ Đại Liên bang thủ hộ chi thần. Các loại đỏ tươi tiêu đề, chen chúc xuất hiện tại toàn bộ Đại Liên bang thiên tấn bên trên, càng có vô số người hò hét muốn vì võ thần điên cuồng. Nhân tộc chúa cứu thế, định hải thần châm, đây đều là võ thần mới nhất xưng hào, thậm chí, còn có người đề nghị, muốn đem Đại Liên bang thứ nhất địch giả xưng hào, đưa cho võ thần. Về phần La Vân Dương cùng Mù Giạc, thì bị người rất nhanh liền quên lãng, ngẫu nhiên cũng có người phát bài viết. Nói đến đây trong đó cũng có hai người bọn họ công lao, chỉ bất quá loại này thiếp mời vừa mới xuất hiện, liền sẽ lọt vào một ít người nộ hận. Không có bỏ cánh cam, mù cản đồ sứ sống. Xét đến cùng, vẫn là nhờ có võ thần đại nhân lại xuất hiện, bằng không, không biết nên kết cuộc như thế nào đâu. Hừ hừ, hai người này liền là câu dành cô dự chi đồ mà thôi, thí sự không có hoàn thành, nhất là cái kia La Vân Dương, thế mà chạy đến người ta Đại Tây Châu bên ngoài tính toán, có thể có cái dám dùng à. Đúng vậy à, ngẫm lại cái kia trùng suy sụp bộ dáng, thật sự là mất mặt xấu hổ, ta cái này trong lòng phẫn nộ, 666. Mà càng nhiều, là những người này đối những cái kia tán thưởng La Vân Dương người tiến hành một trận giận mắng, thậm chí là thân người công kích. Mặc dù cũng có người bên vực lẽ phải, chế rêu lại, nhưng là rất nhanh, liền bị càng nhiều thiếp mời bao phủ. La Vân Dương cùng Mù Giạt, sóng vai đi tại kia dần dần bình phục trong biển rộng, Mù Giạt lúc này đã gần như hoàn toàn khôi phục. Chỉ bất quá trên mặt của nàng, vẫn như cũ mang theo như vậy một tia vẻ mệt mỏi. Vân Dương, lần này Đại Tây Châu sở dĩ nhượng bộ, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là bởi vì ngươi, ta lúc ấy mặc dù cách khá xa, nhưng cũng có thể cảm giác được, ngươi kia một vòng minh nhật uy lực. Mù Giạt là một gầy còm nữ tử, trong tay huyết phủ, càng làm cho dễ dàng khiến người ta cảm thấy, nàng căn bản cũng không phải là một nữ nhân. Mà đối với Mù Giạt tới nói, nàng không biết mình bao lâu không có tình như vậy chân ý cắt ta nủi qua người khác. Nhưng là hiện tại, nàng cảm thấy chính mình nói những lời này, là phát ra từ nội tâm. La Vân Dương cười cười, hắn hiểu được Mù Giạt ý tứ. La Vân Dương tự nhận chính mình còn không phải loại kia tướng quân cái chán có thể phi ngựa tể tướng trong bụng có thể chống thuyền người, nhưng là chí ít, hắn vẫn còn có chút dùng người chi lượng. Thế nhưng là chuyện này, lại làm cho La Vân Dương từ đáy lòng cảm thấy biệt khuất. Nay liền giống như, làm việc tốt không lưu danh, mặc dù mọi người không biết, nhưng là trong lòng vẫn là rất có cảm giác thành tựu, rất thoải mái. Nhưng là bây giờ lại khác biệt, cái này tương đương với chính mình hao hết thiên tân vạn khổ thúc đẩy một chuyện tốt, cuối cùng lại bị sắt vách Lao Vương cho được vinh dự, ở trong đó khó chịu có thể nghĩ. La Vân Dương là tại Đại Tây Châu bên ngoài nghe được đàm phán thành công tin tức, lúc ấy hắn máy điều chỉnh thuộc tính đã đem tinh thần lực của hắn điều chỉnh đến tối cao, lại kiên trì một giờ, cũng không phải làm không được. Nhưng là, ngay tại hắn đã cảm nhận được vô số Đại Tây Châu người tại chính mình kia tinh thần lực hình thành liệt nhật chiếu dọi xuống, liên tiếp lúc hôn mê. Hắn lại nhận được lữ khứ bệnh thiên tấn. Lữ khứ bệnh chỉ cấp hắn nói một câu đàm phán đã kết thúc, hơn nữa đàm phán kết quả cũng không phải là không thể tiếp nhận. Lúc ấy La Vân Dương cảm thấy chính mình áp bách có tác dụng, nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, cho nên liền thống thống khoái khoái rời đi Đại Tây Châu, nhưng không có nghĩ đến, khi hắn gặp được Mù Giác, mở ra thiên tấn thời điểm, mới phát hiện kết quả lại là dạng này. Tại Đại Liên bang nhất gian nan thời điểm, là hắn cùng Mù Giác hai người không để ý sinh tử giết tới Đại Tây Châu. Mù Giác đang liều mạng, mà La Vân Dương càng là át chủ bài ra hết, thế nhưng là, hai người bọn họ liều sống liều chết thời điểm, tất cả chỗ tốt cùng thanh danh, đều thành võ thần. Võ thần La Khai, người gặp qua sao? La Vân Dương nhìn xem Mù Giác, trầm giọng hỏi. Làm sao lại chưa từng gặp qua? Mù Giác trên mặt lộ ra một tia khinh thường nói, nếu như đem hắn cùng nhà vô địch đặt chung một chỗ, ta càng ưa thích cùng nhà vô địch liên hệ. Đây cũng không phải nói nhà vô địch tu vi so ta kém. Mặc dù Mù Giác nói chỉ là đơn giản hai câu nói, nhưng là từ lời nói này bên trong, La Vân Dương đã cảm thấy Mù Giác đối với La Khai đánh giá. Ta biết ngươi rất không thoải mái, nhưng là ta khuyên ngươi tại không có thực lực tuyệt đối thời điểm, vẫn là không nên cùng La Khai khai chiến. Thanh danh của hắn, hiện tại đã đạt đến đỉnh phong, ngươi nếu là cùng hắn đánh nhau một trận, bất luận là thua thắng, đều không có quá lớn chỗ tốt. Huống chi, ngươi không phải một người sinh hoạt tại Đại Liên bang bên trong. Không phải một người, La Vân Dương đôi mắt bên trong, lóe lên một tia lạnh lùng, hắn biết Mù Giác mà nói có đạo lý. Hắn không phải một người, hắn có mẫu thân cùng muội muội, mặc dù hắn hiện tại rất mạnh, nhưng là còn không có đạt tới một người, có thể áp chế toàn bộ Đại Liên bang tình cảnh. Võ thần La Khai, Đại Tây Châu đỉnh cấp cường giả. Nghĩ đến những vấn đề này, La Vân Dương đã cảm thấy, chính mình còn chưa đủ mạnh, còn không có đạt tới, lấy lực lượng một người, áp chế toàn bộ thiên hạ tình cảnh. Mù Giác nhìn xem trầm mặc không nói La Vân Dương, ở trong mắt La Vân Dương, nàng nhìn thấy kiên định, thấy được hỏa diễm, càng thấy được kiên trì. Trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ chớp động, Mù Giác rốt cục hạ quyết tâm. Nàng trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói ra, ta còn có một chuyện, muốn nhờ ngươi. La Vân Dương cùng Mù Giác mặc dù là lần thứ hai gặp mặt, cũng là lần thứ nhất kể vai chiến đấu, nhưng là có ít người, tại một lần tác chiến về sau, liền có thể đem đối phương xem như cả đời mình chiến hữu. Giống như vũ nữ, khuôn mặt xấu xí Mù Giác, trên thực tế luận võ thần La Khai, muốn trông tốt hơn nhiều. Có việc cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta có thể làm đến, tuyệt đối không chối từ. La Vân Dương rất ngay thẳng hướng phía Mù Giác nói. Mù Giác trầm ngâm ở giữa nói, đối với chính ta tu vi, ta vẫn cảm thấy còn tính là hài lòng, nhưng là theo Đại Tây Châu xuất hiện, ta mới phát hiện, chính mình có chút ít ngồi đáy giếng. Rất nhiều người đều cảm thấy, Tu La Thất Phủ chính là chính ta lĩnh hội thủ đoạn, nhưng là trên thực tế, Tu La Thất Phủ chính là ta được từ một nơi bí cảnh. Kêu bí cảnh 3 năm có thể tiến vào một lần, ta đã tiến vào hơn 10 lần, nhưng là theo thực lực tăng lên, ta phát hiện ở bên trong, tiến bộ của ta càng ngày càng chậm. Thậm chí lần trước, căn bản là không có bất cứ tiến bộ. Mù Giác nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia trầm giọng nói, ta Tu La Thất Phủ một mực không chiếm được hoàn thiện, cho nên ta nghĩ xin tiến vào bí cảnh, giúp ta đạt được Tu La Thất Phủ sau cùng bộ phận. Nói đến chỗ này, Mù Giác đôi mắt bên trong lóe lên một tia kiên định nói, dị vãng ta nghĩ tới La Khai cùng nhà vô địch, nhưng là cuối cùng, hai người kia, đều bị ta hủy bỏ. Bí cảnh. La Vân Dương nghe được Mù Giác nói ra hai chữ này thời điểm, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Mù Giác tu luyện, lại là đến từ một nơi bí cảnh. Ngươi liền không sợ ta được đến Tu La Thất Phủ tối cao áo nghĩa, lại không cho ngươi sao? Có ít người, là sẽ không làm như vậy, mà ngươi chính là dạng này người. Mù Giác nhìn xem La Vân Dương, trịnh trọng nói. La Vân Dương không nghĩ tới, chính mình lại có thể đạt được Mù Giác dạng này tán thưởng. Hắn nhìn xem Mù Giác kia khô héo mặt, hơi trầm ngâm trong nháy mắt, liền tầng tầng gật đầu một cái nói, ta đáp ứng ngươi. Mù Giác cười cười nói, tốt, sau 7 ngày, liền là kêu bí cảnh mở ra thời điểm, ta tại Mỹ Nhã Cổ Thành bên ngoài chờ ngươi. La Vân Dương gật đầu, tiếp xuống hắn cùng Mù Giác ở giữa, tựa như đã không có lời gì dễ nói, mà Mù Giác thì tại thần đô đang nhìn thời điểm, hướng phía La Vân Dương nói, ta đi, cẩn thận La Khai. Mắt thấy Mù Giác túi kia quấn tại màu đen bên trong thân thể nhanh chóng rời đi, La Vân Dương bay lên không bay về phía thần đô phương hướng. Lớn như vậy thần đô, lúc này đang ở tại một mảnh vui vẻ bên trong. Có không ít người càng là cầm chén lĩnh rượu, tại thần đô bên trong trắng đêm cùng hoan. Rất hiển nhiên, vừa mới rời đi nguy hiểm, để vô số người hoan thiên hỉ địa đi ra đầu phố trắng đêm cùng hoan, thậm chí có một ít người hô to kêu to, dùng loại phương thức này, chúc mừng bọn họ thật vất vả đạt được cùng bình thản thắng lợi. La Vân Dương lăng không nhìn xem này mấy cuồng hoan người, lắc đầu, hướng chính nhà phương hướng, phi tốc vọt lên trở về. Có lẽ, tại trong mắt của những người này, nguy cơ đã qua, thế nhưng là bọn họ chỉ sợ còn không biết. Nguy cơ vừa mới bắt đầu. Trương An Thành đối với La Vân Dương tới nói, tựa như là căn bản liền không đề phòng, khi hắn đi trở về nhà thời điểm, liền nghe được trong phòng, Thẩm Vân Anh răn dạy La Đông Nhi thanh âm. Mặc dù còn không có nghe rõ ràng răn dạy chính là cái gì, nhưng là La Vân Dương trong lòng lại là ấm áp. Hắn khi còn bé, đồng dạng không ít bị Thẩm Vân Anh răn dạy qua, hiện tại lại nghe cái này răn dạy thanh âm, đã cảm thấy có một loại cảm giác ấm áp. Bất quá khi hắn nghe rõ ràng Thẩm Vân Anh răn dạy nội dung lúc, lông mày lại nhịn không được nhíu lại. Ngươi đứa nhỏ này, ta từng nói với ngươi bao nhiêu lần, để ngươi không nên cùng người đánh nhau, ngươi ngược lại tốt, chẳng những cùng người đánh nhau, còn đem các ngươi một lớp hải tử, tất cả đều đánh một lần. Thẩm Vân Anh tay chỉ La Đông Nhi, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép giận trách, ngươi nói một chút, ngươi ca ca lúc lớn cỡ như ngươi vậy, đều sẽ giúp đỡ ta làm việc nhà, ngươi ngược lại tốt, ngươi bây giờ có thể làm cái gì? Đánh nhau, hừ hừ, còn một người đánh một lớp, ngươi thật đúng là có tiền đồ. Muội muội một người đánh một lớp, thật đúng là để cho mình có chút im lặng, bất quá La Đông Nhi, lại làm cho La Vân Dương sắc mặt biến đổi. Bọn họ đều nói ca ca không bằng cái kia võ thần La Khai, còn nói cái gì, lần này đại liên bang sở dĩ vượt qua nguy cơ, đều là bởi vì cái kia võ thần. La Đông Nhi một bên ủy khuất gật lệ, một bên tức giận không thôi nói, người nào không biết, chuyện này, rõ ràng liền là ca ca công lao. Ô, bọn họ nói hiệu nói vượng, ta liền muốn đánh bọn họ, đặc biệt là cái kia tiểu bản, ta gặp một lần đánh một lần. Nghe Đông Nhi như thế quật cường, La Vân Dương đôi mắt bên trong lộ ra mỉm cười, hắn thật đúng là lần thứ nhất kiến thức muội muội của mình, vậy mà cũng có như thế tiểu tính tình. Đông Nhi lợi hại, đây là nói người nào, gặp một lần đánh một lần a. La Vân Dương chậm rãi đẩy cửa ra, mỉm cười đường. Nhìn thấy ca ca đi đến, La Đông Nhi hoan thiên hỉ điệu lao đến, ôm chặt lấy La Đông Nhi nói, ca ca, ca ca, người ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi có thể tính trở về. La Vân Dương nhìn xem mẫu thân kia một tia lo lắng thần sắc, nhẹ nhàng khoát tay nói, mẹ, ngài đừng nóng vội, Đông Nhi sự tình, ta đến xử lý là được rồi. Chương 311, Chư Thần Hoàng Hôn Chi Địa. Nhi tử, bất kỳ cái gì sự tình chỉ cần ngươi cảm thấy chính mình làm đúng, không thẹn với lương tâm liền tốt, về phần người khác có phải hay không mua danh chỗ tiếng, đừng đi so đo. Thẩm Vân Anh đánh tâm nhãn bên trong đau lòng con của mình, bạch bạch bận rộn một trận, lại vì người khác làm quần áo cưới. Nàng oán hận này mấy vong ân phụ nghĩa người, nhưng là, một mẫu thân bản năng vẫn là để nàng lựa chọn nhường nhịn, nàng không muốn để cho nàng âu yếm nhi tử cùng người khác lên phân tranh. Đối với mẫu thân nén giận, La Vân Dương có thể hiểu được, gật gật đầu an ủi mẫu thân nói, mẹ, chuyện này, ngài không cần quan tâm, mồm dài tại người khác trên mặt, theo bọn họ nói thế nào đi. Ta chỉ cần, đại liên bang cho ta một cái công đạo. Thẩm Vân Anh nhìn xem anh tư bộc phát nhi tử, nhất thời không nói chuyện. Ở trong mắt Thẩm Vân Anh, đại liên bang liền tựa như một tòa núi cao, để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng, mà không thể khinh nhẫn. Nhưng là hiện tại, nàng âu yếm nhi tử, thế mà muốn đại liên bang cho hắn một cái công đạo. Hơn nữa, yêu cầu này sách còn có chút lẽ thẳng khí hùng. Kiểm tra một chút La Đông Nhi công khóa tu luyện, La Vân Dương liền tiếp thông Lữ Khứ Bệnh Thiên Tấn, thăm hỏi vài câu Lữ Khứ Bệnh thân thể về sau. Hắn liền nhàn nhạt đối Lữ Khứ Bệnh nói, đại liên bang thiếu ta một cái công đạo. Lữ Khứ Bệnh nhất thời không có hiểu rõ La Vân Dương đang nói cái gì, ngay tại hắn chuẩn bị hỏi thời điểm, La Vân Dương bên kia đã treo tin điện. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Lữ Khứ Bệnh liền lấy ra một điếu thuốc, lẳng lặng rút hai cái, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Hắn lập tức tự mình tìm được Kim Tái Điển. Kim Tái Điển đang nghiên cứu La Khai mang tới kia phần cùng Đại Tây Châu hiệp nghị, lông mày nhíu thật chặt, nhìn xem Lữ Khứ Bệnh đi tới, liền trầm giọng mà nói, có chuyện gì sao? La Vân Dương nói, đại liên bang thiếu hắn một cái công đạo. Kim Tái Điển đầu tiên là sững sờ, lập tức cười nói, ngươi cho hắn hảo hảo giải thích một chút, liền nói ta chờ một chút cho hắn nhận lỗi. Lữ Khứ Bệnh nhìn xem Kim Tái Điển, nhưng không nói lời nào. Kim Tái Điển tại Lữ Khứ Bệnh nhìn chăm chú, đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hắn theo bản năng móc ra một điếu thuốc, hung hăng hút một hơi, rất nhanh liền là liên tiếp tiếng ho khan. Có lời gì, ngươi nói chính là, đừng nói như vậy một nửa không nói, để cho người ta cảm thấy khó chịu. Lữ Khứ Bệnh nhìn xem ho khan không chỉ Kim Tái Điển, chứng trạc đàng hoàng mà nói, ngài đối đại võ thần là thái độ gì, hiện tại nên cầm ra dạng gì thái độ, mà đối đại La Vân Dương. Câu nói này nói xong, Lữ Khứ Bệnh xoay người rời đi. Kim Tái Điển muốn mở miệng gọi lại Lữ Khứ Bệnh, nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là muốn nói, nuốt tiến trong bụng. Có thể trở thành phương Đông 13 thành chấp trưởng giả, Kim Tái Điển trí thông minh, cũng không phải bình thường người có thể so. Trước kia, hắn đối đại La Vân Dương mặc dù đưa cho đầy đủ coi trọng, nhưng là càng nhiều, hay là dùng một loại kinh nghiệm của dĩ vãng đối đãi. Nhưng là hiện tại, Lữ Khứ Bệnh một câu, lại làm cho hắn sâu sắc ý thức được, La Vân Dương địa vị bây giờ, đã không kém gì võ thần. Bình thường người, đều tưởng rằng võ thần vừa xuất mã, sau đó Đại Tây Châu liền nhượng bộ, nhưng là hắn lại loáng thoáng cảm thấy, ở trong đó, lên tác dụng lớn nhất, vẫn là La Vân Dương. Do dự bên trong, Kim Tái Điển tiểu hạ định quyết tâm. Hết thể tất cả tựa như đều chưa từng xảy ra, mà kia giống như thoáng hiện, cứu được toàn bộ đại liên bang võ thần, càng là lại một lần nữa tuyên bố bế quan. Kỳ thật tại trong hai ngày này, La Vân Dương đã làm tốt chuẩn bị, tại La Gia Tổ Địa, hắn giết võ thần một đứa con trai, cái này đã để hắn cùng võ thần La Khai hai người, ở vào một loại đối địch bên trong. Càng đừng nói, La Khai tại Đại Tây Châu đại quân áp cảnh bên trong, dễ dàng hái hắn vốn hẳn nên thuộc về hắn cùng mù giặt vinh dự. Võ thần La Khai không hướng mình động thủ, cũng không phải là bởi vì hắn khoan dung độ lượng, mà là bởi vì hắn hiện tại đối mặt chính mình thời điểm, không có cái này nắm chắc. Hay là, hắn hiện tại đang ở tại một loại thời khắc mấu chốt nhất, căn bản cũng không có thời gian, cùng mình động thủ. Tiên hạ thủ vi cường loại chuyện này, La Vân Dương không phải là không có nghĩ tới, nhưng là hắn đến một lần tìm không thấy võ thần La Khai bế quan chi địa. Thứ hai chính là, chính như mụ giật nói, hiện tại võ thần chẳng những thanh danh như mặt trời ban trưa, hơn nữa còn có Đại Tây Châu làm minh hữu. La Vân Dương muốn cùng La Khai liều nó thông khoái, như vậy hắn đầu tiên phải bảo đảm mình có thể chiến thắng, tiếp theo còn muốn đầy đủ cam đoan mẫu thân cùng muội muội an toàn. Hai điểm này, lại là hắn hiện tại, đều khó mà làm được. Võ thần xuất quan ngày, chỉ sợ sẽ là muốn tìm chính mình báo thù thời điểm, mà dựa theo võ thần làm việc nhất quán thủ pháp, La Vân Dương cũng không cảm thấy võ thần lại hướng chính mình trả thù thời điểm, sẽ có cái gì thủ đoạn quang minh chính đại. Mù giặt nói tới cái kia bí cảnh, chính mình nhất định phải nắm chặt, liền xem như tu La thất phủ cho mù giặt, chính mình ở trong đó, cũng muốn tận lực tăng lên tu vi của mình. Sau 7 ngày, Mỹ Nhã cổ thành bên ngoài, La Vân Dương gặp được đang chờ hắn mù giặt, chỉ bất quá lúc này mù giặt, cũng không có lấy kia giống như nàng tiêu chí huyết phủ. Toàn thân áo đen mù giặt, có vẻ càng thêm thon gầy, cùng La Vân Dương đánh một cái bắt chuyện về sau, liền mang theo La Vân Dương hướng phía Mỹ Nhã cổ thành bên ngoài một tòa thâm sơn bên trong đi đến. Ngọn núi này, cũng không có cái gì thanh danh, mà càng đi vào trong, bên trong hung thú cũng càng thêm cường đại, thậm chí thỉnh thoảng, còn có một số á nguyên thú chui ra ngoài. Nhưng là đám hung thú này cùng á nguyên thú, tại La Vân Dương cùng mù giặt trong mắt, căn bản là không tính là cái gì, hai người trong nháy mắt, liền đã vượt qua tầng tầng chướng ngại, đi vào đại sơn chỗ sâu. Có mù giặt dẫn đường, La Vân Dương cùng mù giặt đi ước chừng một canh giờ, lúc này mới đi tới một tòa đen nhánh trong sơn cốc. Trong sơn cốc, quái thạch săn sát, lớn như vậy trong sơn cốc, cũng không có bất cứ âm thanh. Mù giặt tại đi vào sơn cốc này thời điểm, trên mặt cảm xúc, thêm ra đến một tia ba động. Năm đó, ta nói chính là trước khi đại phá diệt, ta lúc đầu không buồn không lo còn sống, ngươi biết không? Chính là mù giặt muốn biểu thị một chút, nhưng là ngón tay ở trong hư không vẽ một chút, lại phát hiện, chính mình cái gì đều nói không nên lời. La Vân Dương cũng hiểu được mù giặt muốn biểu đạt cái gì, hắn nở nụ cười, biểu thị mình đã hiểu được mù giặt ý tứ. Mảnh sơn cốc này, vốn là một nơi du lãm thánh địa, gọi là chư thần hoàng hôn, tại đại phá diệt thời điểm, ta vừa lúc tại cái này một vùng thung lũng bên trong. Mù giặt ngang đầu xem trời, nửa ngày mới nói, chờ ta từ cái này bí cảnh lúc đi ra, mới biết được lúc ấy cùng ta cùng một chỗ tại sơn cốc du lãm người, đều đã chết đi. Chư thần hoàng hôn. La Vân Dương đối với nơi này, cũng không có quá lớn ấn tượng, mà mù giặt thì nhàn nhạt mà nói, tiếp qua nửa giờ, bí cảnh liền muốn mở ra, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đúng, tại cái này bí cảnh quan ải bên trong, ngươi kiên trì thời gian càng dài, đạt được ban thưởng càng nhiều. Ngươi nên nắm chắc hảo cơ hội này, ta tin tưởng tiềm lực của ngươi, tại trên ta. La Vân Dương đôi mắt bên trong lóe lên một tia nghi ngờ nói, chẳng lẽ ngươi không cùng ta cùng đi tiến cái này bí cảnh sao? Ta đã tiến vào bí cảnh cửa thứ ba, cho nên lần này bí cảnh mở ra, ta sẽ trực tiếp tiến vào cửa thứ ba. Mù giặt nói đến chỗ này, thanh âm bên trong mang theo một tia kiên cường mà nói, tu La thất phủ hoàn chỉnh chiêu thức, ngay tại cửa thứ ba. Hơn nữa theo ta được biết, mỗi người tiến vào cái này chư thần hoàng hôn gặp được tràng cảnh đều là không giống, cho nên ta cũng không có quá nhiều kinh nghiệm cùng ngươi chia sẻ. Huống chi, kinh nghiệm của ta, nói cho ngươi, rất có thể là đang hại ngươi. Ngay tại mù giặt trong lúc nói chuyện, cái kia màu đen sơn cốc, chậm rãi sinh ra một tia đỏ ửng, đỏ thấm hai màu giao hội ở giữa, để sơn cốc này nhìn qua, vậy mà xuất hiện một loại dị dạng mỹ lệ. La Vân Dương chấn định tâm thần, muốn cảm giác ra cái này màu đỏ đến tột cùng là đến từ nơi nào, nhưng là mặc cho hắn đem tinh thần lực của mình tăng lên tới tối cao, nhưng như cũ cảm giác không đến ánh sáng màu đỏ, là từ đâu tới. Đương hảo quang màu đỏ kia hoàn toàn chiếm cứ màu đen sơn cốc thời điểm, một đạo màu đỏ vòng xoáy xuất hiện ở mù giặt cùng La Vân Dương trước mặt. Đi thôi, tiến vào cái này vòng xoáy, nó sẽ đem chúng ta đưa vào kia bí cảnh bên trong. Mù Giác hướng phía La Vân Dương tầng tầng nhìn thoáng qua, lập tức bay lên không nhảy vào kia trong nước xoáy. Hơi do dự trong nháy mắt, La Vân Dương cũng vọt người nhảy vào trong nước xoáy, hắn thôi động chính mình mạnh nhất tinh thần lực, muốn xem một chút này quỷ dị vòng xoáy, đến tột cùng muốn đem chính mình đưa đến địa phương nào đi. Thế nhưng là khi hắn nhảy vào vòng xoáy sát na, cái kia có thể bao phủ phương viên mấy chục dặm tinh thần lực, lúc này đều bị một cỗ lực lượng quỷ dị áp chế ở 3 mét phương viên ở giữa. Mà khi La Vân Dương tinh thần lực được phóng thích lúc đi ra, hắn liền phát hiện chính mình vị trí không gian đã là một mảnh huyết hồng. Huyết hồng sắc trời, huyết hồng sắc địa, còn có huyết hồng sắc nham thạch, huyết hồng sắc đại thụ. Ngay tại La Vân Dương vì hoàn cảnh bốn phía sở kinh xá thời điểm, một cự đại dịu đã hướng phía hắn tầng tầng chém tới. Cái này một búa, khoảng chừng đại tông sư lực lượng. Đối với cái này một búa, La Vân Dương mặc dù không có quá nhiều chuẩn bị, nhưng là ngón tay hắn nhẹ nhàng búng ra, liền đem kia huyết sắc dịu trực tiếp bắn ra ngoài. Cầm trong tay huyết phủ là một người mặc màu đỏ khôi giáp, căn bản là không nhìn thấy mặt thân ảnh. Hắn khi nhìn đến La Vân Dương trong nháy mắt, liền tựa như thấy được chính mình địch nhân lớn nhất, điên cuồng hướng phía La Vân Dương và chạm đi qua. Giết giết giết. Mặc dù thân ảnh kia đều không có mở miệng, nhưng là tiếng la giết lại giống như lôi đỉnh tại La Vân Dương vang lên bên tai. Mỗi một âm thanh đều giống như bồ lôi. Mặc dù cái này huyết hồng sắc thân ảnh thực lực chỉ là phổ thông đại tông sư, nhưng là bàn về sức chiến đấu tới nói, cũng tuyệt đối so phổ thông đại tông sư mạnh lên gấp đôi. La Vân Dương không có chút nào do dự, phần Thiên Long quyền thi triển ở giữa, một quyền đánh vào kia huyết hồng sắc thân ảnh trên thân. Trong chốc lát, thân ảnh màu đỏ ngòm liền bị La Vân Dương oanh thành nát bấy. Vỡ vụn thân ảnh màu đỏ ngòm, chỉ là một mở miệng, ngay tại La Vân Dương chuẩn bị đi về phía trước bên trên hai bước thời điểm, vô số huyết hồng sắc thân ảnh bắt đầu xuất hiện ở La Vân Dương phụ cận. Này mấy thân ảnh màu đỏ ngòm, trong tay cầm đều là dịu, bọn họ cũng không có cùng một chỗ hướng phía La Vân Dương xông lại, mà là 10 cái cầm trong tay huyết sắc cự phủ thân ảnh lao đến. Bọn họ đồng thời huy động dịu, cũng liền tại thời khắc này, La Vân Dương phát hiện, này mấy huy động dịu thân ảnh sử dụng chiêu thức, lại là giống nhau như lúc. Tu La Thất Phủ chiêu thứ nhất. Tu Vi đã đến thần cấp tình cảnh La Vân Dương, đương nhiên sẽ không e ngại này mấy huyết ảnh, hắn thân thể giống như một điều du long, du tẩu tại những cái kia thân ảnh màu đỏ ngòm ở giữa. Cũng chính là trong nháy mắt, mười mấy thân ảnh đều bị La Vân Dương lần nữa đánh thành nát bấy. Thậm chí đến cuối cùng một thân ảnh thời điểm, La Vân Dương trong tay vừa vặn có một thanh đoạt tới huyết phủ, hắn trực tiếp huy động huyết phủ, huy động Tu La Thất Phủ thức thứ nhất, hướng phía thân ảnh kia chém xuống đi. Đương kia huyết ảnh bị chém thành hai đoạn trong nháy mắt, La Vân Dương đột nhiên cảm thấy, tâm thần của mình bên trong, vậy mà xuất hiện một tia minh ngộ. Một tia liên quan tới Tu La Thất Phủ thức thứ nhất minh ngộ. Chương 312, Huyết Hải Tu La Ý. Nắm giữ một thức này chân ý, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình thi triển Tu La Thất Phủ trở nên càng thêm nhẹ nhõm, uy lực cũng lớn hơn một phần. Một ý niệm, La Vân Dương không có tiếp tục huy động trong tay dịu, mà là đổi thành phần Thiên Long Quyền, một quyền hướng phía một huyết ảnh đánh tới. Kia huyết ảnh tại La Vân Dương một quyền bên trong, liền hóa thành cho bụi, nhưng là tại đánh chết máu này ảnh về sau, đối La Vân Dương cũng không có bất cứ trợ giúp. Mà khi La Vân Dương tiếp tục thi triển Tu La Thất Phủ thức thứ nhất chém giết một huyết ảnh thời điểm, lại là một tia nho nhỏ minh ngộ xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. Giờ khắc này, đối với cái này một mảnh bí cảnh chỗ tốt, La Vân Dương xem như triệt để hiểu rõ ra. Chỗ này bí cảnh, trên thực tế liền là tu luyện Tu La Thất Phủ một chỗ tu luyện, mà cái này hồng sắc thân ảnh, càng là ẩn hàm Tu La Thất Phủ thức thứ nhất chân ý. Minh bạch điểm này về sau, La Vân Dương liền không lại thi triển cái khác chiêu thức, hắn xuất thủ liền là Tu La Thất Phủ thức thứ nhất, hướng phía kia từng cái vây quanh huyết ảnh chém giết tới. Coi như huyết ảnh không đi tới, chính La Vân Dương cũng sẽ nên đón. Cũng chính là 10 phút, La Vân Dương đã đi tới hơn ngàn mét, bị hắn chém giết huyết ảnh, càng là đạt đến hơn ngàn trình độ kinh khủng. Hắn Tu La Thất Phủ còn tại tiến bộ, nhưng là hắn gặp phải huyết ảnh, cũng trở nên càng thêm cường đại. Từ thứ 5 phút thời điểm, hắn gặp phải đối thủ, liền đã trở thành thần cấp huyết ảnh. Mà huyết ảnh huy động chiêu thức mặc dù vẫn như cũ là Tu La Thất Phủ thức thứ nhất, nhưng là trong đó phân biệt, lại là cách biệt một trời. Chiêu thức giống nhau, võ giả bình thường cùng đại tông sư thi triển đi ra, hiệu quả hoàn toàn không giống, thậm chí có thể nói là ngày đêm khác biệt. Hiện tại La Vân Dương gặp phải tình hình, liền là như vậy. Huyết phủ tại trong lúc huy động, đã biến thành một mảnh huyết quang, hơn nữa đồng thời hướng phía hắn công kích huyết ảnh, càng là đã biến thành 10 cái huyết ảnh. Dựa theo mù giặt thuyết pháp, tại mảnh này bí cảnh bên trong, coi như thật bị chém trúng, cũng sẽ không bỏ mình trong đó, mà là sẽ bị bí cảnh trực tiếp đưa đến bí cảnh bên ngoài. Về phần nguyên nhân, cho tới bây giờ, mù giặt vẫn như cũ không rõ. Giết! La Vân Dương tại 10 cái huyết ảnh huy động trong tay huyết sắc cự phủ trong nháy mắt, cũng huy động trong tay mình huyết sắc cự phủ. Này huyết sắc cự phủ là La Vân Dương nhặt được huyết ảnh binh khí, nhưng là theo lần lượt huyết phủ thức thứ nhất thi triển, cũng đã để La Vân Dương đối cái này huyết phủ có một loại giống như huyết nhục giao hòa cảm giác. Một dịu chém ra, 10 cái huyết ảnh toàn bộ hóa thành hai đoạn, từng đạo huyết sắc quang điểm không ngừng mà tràn vào La Vân Dương thể nội. Chỉ bất quá lúc này La Vân Dương trên thân đã xuất hiện 10 đạo răng khắp nơi vết thương, mặc dù này mấy vết thương cũng không phải là quá sâu, nhưng là bọn chúng từng đạo răng khắp nơi, lại cho người ta một loại sợ hãi thật sâu cảm giác. Những điểm sáng này tràn vào, chẳng những để La Vân Dương đối với kia tu La thất phủ thức thứ nhất lĩnh ngộ mạnh hơn một phần, hơn nữa một chiêu này danh tự cũng xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. Huyết sát bát hoang. Cùng với những tin tức này, còn có không ít tin tức tràn vào đến La Vân Dương trong lòng, hắn giờ phút này có hai lựa chọn, một là hướng phía hoang nguyên cuối cùng đi xuống, mặt khác một thì là đi vào tầng thứ hai thông đạo. Có thể một dịu chu sát vừa mới 10 đạo huyết ảnh, thuộc về hợp cách, mà tiếp lấy đi xuống dưới, gặp phải huyết ảnh đem càng thêm cường đại, chiến thắng bọn chúng cũng trở nên càng thêm khó khăn. Hơi trầm ngâm một chút, La Vân Dương liền quyết định tiếp tục hướng phía trước đi, vừa mới kêu 10 đạo huyết ảnh mặc dù để hắn thụ thương, nhưng là còn không có để hắn đạt tới cực hạn. 20 bước về sau, La Vân Dương lần nữa gặp 10 cái huyết ảnh, chỉ bất quá lúc này, này mấy huyết ảnh về mặt khí thế, đều đã vượt qua hắn. Hơn nữa, mỗi một huyết ảnh trong tay cự phủ, tựa như cũng biến thành càng thêm cường đại. Thần tướng cấp huyết nô. Nhìn thấy này mấy huyết ảnh, thần hàng cấp huyết nô 5 chữ, liền xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng, cũng liền trong lòng hắn suy nghĩ chớp động trong nháy mắt, 10 cái huyết ảnh gần như đồng thời huy động chính mình dịu hướng phía hắn chém tới. Huyết sát bát hoang. Tại cái này một dịu chém tới sát na, La Vân Dương trong lòng nổi lên một loại cảm giác, hắn đối huyết chiến bát hoang lĩnh ngộ so với vừa rồi chu sát kia thuộc về hợp cách 10 cái huyết ảnh thời điểm, tựa như mạnh không ít, nhưng là này mấy huyết ảnh, lúc này thì càng mạnh. Bọn chúng đôi chân ý linh ngộ, không kém hơn chính mình, tu vi của bọn nó, càng không kém hơn chính mình, mà trọng yếu nhất chính là, bọn chúng còn có 10 cái. Đây đối với tất cả đối mặt loại cục diện này người mà nói, quả thực liền là một loại tình thế chắc chắn phải chết. Chứ phi, có thể tại cái này tất sát chi bên trong, lĩnh ngộ ra mạnh hơn chân ý. La Vân Dương một ý niệm, máy điều chỉnh thuộc tính nhanh chóng bị mở ra, kia các loại chân ý vị trí, đã xuất hiện thuộc về huyết sát bát hoang chân ý. Huyết sát bát hoang, 3. Nhìn thấy cái số này, La Vân Dương đôi mắt bên trong quang mang chớp động, hắn không có chút nào do dự, trực tiếp đem số lượng điều chỉnh đến 10. Mà theo cố này điều chỉnh, La Vân Dương vung ra huyết sát bát hoang, so với vừa mới tốc độ chẳng những nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa uy lực bên trên gia tăng càng nhiều. Đương cái này một búa vung ra trong nháy mắt, La Vân Dương liền phát hiện chính mình hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là kia 10 cái thân ảnh màu đỏ ngòm đã toàn bộ bị chém giết thành hai đoạn. Từng đạo tinh khí màu đỏ ngòm từ này mấy huyết ảnh sụp đổ vị trí, điên cuồng tràn vào đến La Vân Dương thể nội. Những tinh khí này chẳng những để La Vân Dương đối huyết sắt bát hoang lĩnh ngộ càng lên hơn một bậc thang, hơn nữa còn làm dịu La Vân Dương thân thể, để La Vân Dương tố chất thân thể nhanh chóng tăng lên. Khi tất cả tinh khí đều biến mất thời điểm, La Vân Dương đã cảm thấy trong cơ thể mình tinh khí đã đạt đến một loại để cho người ta điên cuồng tình cảnh. Thái âm thái dương hai nguyên hạch tại cỗ này tinh khí làm dịu, trọn vẹn nở ra một vòng, nếu để cho chính La Vân Dương tu luyện, muốn tới hiện tại tình cảnh, ít nhất cần thời gian 1 năm. Không có chút do dự nào, La Vân Dương tiếp tục hướng phía trước, vừa mới kinh lịch, để hắn hiểu được, càng đi về phía trước, lấy được ban thưởng càng lớn. Mà kiểu khen thưởng này, vốn là muốn cho loại kia thích hợp nhất kế thừa tu La thất phủ tuyệt thế thiên tài. Nhưng là kia phụ trách truyền thừa người, cũng không nghĩ tới, bọn họ sẽ ở trong truyền thừa, gặp được La Vân Dương loại này biến thái. Không, hẳn là gặp được La Vân Dương loại này người an gian. Thần vương cấp bậc cường giả, mỗi một đều có được không kém gì hải thần kỵ sĩ trưởng Quỳnh Tư thực lực, bọn họ 10 người đối với huyết sắt bát hoang lĩnh ngộ, càng là vượt qua mù giác. Có thể nói, lần này liên thủ một kích, liền là một loại nắm chắc thắng lợi trong tay sát cục. Coi như cấp cao nhất thiên tài, tại loại này vây giết phía dưới, sợ rằng cũng phải nuốt hận tại chỗ. Tại La Vân Dương cùng cái này 10 đạo thân ảnh gặp nhau thời điểm, trong đầu của hắn xuất hiện một cái tin tức. Tin tức nội dung là La Vân Dương lúc này có thể lựa chọn lui ra khiêu chiến. Rất hiển nhiên, bí cảnh chủ nhân đối với có thể đi đến bước này anh tài vẫn tương đối tha thứ. Hắn tương đương vong khai một mặt, thậm chí có thể nói cho đường lui. Chỉ là, đi đến hiện tại, La Vân Dương đương nhiên không thể lui, lần nữa sử dụng máy điều chỉnh thuộc tính, đem chính mình đối huyết chiến bát phương chiến ý tăng lên trọn vẹn gấp 5 lần về sau, La Vân Dương hướng phía kia 10 cái huyết ảnh vùng ra trong tay mình cự phủ. Huyết quang như điện, 10 cái huyết ảnh mặc dù đã bắt đầu chém ra trong tay mình huyết phủ, nhưng là cuối cùng, bọn chúng vẫn là ầm vang ngã xuống đất. 10 đạo giống như trường hồng cột máu, điên cuồng rót vào La Vân Dương thể nội, này mấy cột máu bên trong ẩn hàm tinh khí, để La Vân Dương thái âm thái dương hai nguyên hoạch trực tiếp biến thành huyết hồng sắc. Mà kia thanh mục nguyên hoạch càng là điên cuồng tăng vọt, cũng chính là mấy trong nháy mắt, thanh mục nguyên hoạch cũng bước vào tiến thần cấp. Theo thái dương cùng thái âm hai nguyên hoạch tăng lên, La Vân Dương đối với thanh mục nguyên hoạch sử dụng đã càng ngày càng ít. Mặc dù tu luyện một mực không có rơi xuống, nhưng là tiến bộ lại là càng ngày càng nhỏ, nhưng là hôm nay, kia huyết hồng tinh khí để thanh mục nguyên hoạch báo táp đột tiến, đột phá đến thần vực. La Vân Dương có một loại muốn bay cảm giác, cái này chuyển thừa chi địa, thật tựa như chuyên môn cho mình ăn bài, tại cái này chuyển thừa bí cảnh bên trong tu luyện, thật sự là quá hạnh phúc. Từng bước một, La Vân Dương hướng phía trước đi đến, tại máy điều chỉnh thuộc tính điều chỉnh dưới, hắn đối với huyết sắt bát hoang chân ý trường khống, càng là điên cuồng gia tăng. Lấy chiến dưỡng chiến dưới, cuối cùng La Vân Dương huyết sắt bát hoang chân ý, đạt đến 49. 49, lại thêm. La Vân Dương cái khác chân ý bên trên thuộc tính có thể điều chỉnh, cho nên tại gặp được kia sừng sững ở trong hư không, giống như hoàng giả lâm thế ở giữa huyết ảnh lúc, La Vân Dương lần nữa gia tăng chính mình chân ý số lượng. Nhưng là, lần này La Vân Dương gặp bình cảnh. Thêm không đi lên, rõ ràng có ít trị, nhưng là số lượng lại thêm không đi lên, cái này khiến La Vân Dương trong lòng dâng lên một loại không phải quá tốt cảm giác. Chân ý đã đạt tới cực hạn, tiến thêm một bước, thì là pháp tắc. Một hàng chữ xuất hiện ở La Vân Dương trong lòng. Huyết sắt bát hoang một đũa, chân ý nhiều nhất lại là 49, La Vân Dương nhìn xem kia giống như hoàng giả huyết ảnh, hơi trầm ngâm ở giữa, liền hướng phía kia huyết ảnh nên lên. Mặc dù tại trong cảm giác, huyết ảnh chính là La Vân Dương gặp phải, mạnh nhất cường giả, nhưng là giờ phút này, hắn không thể lùi bước. Huyết sắt bát hoang. Hai giống nhau như lúc, đều tràn ngập hoàn mỹ huyết sắt bát hoang, bị La Vân Dương cùng huyết ảnh đồng thời phát huy ra. Một chiêu này tốc độ cùng hết thảy, tại hai người thi triển thời điểm, đều là như thế chuẩn xác, như thế hoàn mỹ. Theo hai huyết quang đụng vào nhau trong nháy mắt, La Vân Dương dâng lên một loại cảm giác. Tinh thần của hắn, tại cái này một chạm bên trong, tựa như đã bay lên. Cũng không biết qua bao lâu, La Vân Dương đột nhiên cảm thấy tinh thần của mình về tới trong cơ thể của mình. Cùng lúc đó, một đạo cự đại huyết long, gầm thét vọt vào La Vân Dương trong thân thể. Đạo này huyết mãng nhập thể, để La Vân Dương nguyên hạch lần nữa nở ra không ít, mà trọng yếu nhất chính là, nó nhập thể. Để giải trừ máy điều chỉnh thuộc tính điều tiết huyết chiến bắt phương chân ý, chính mình đạt đến 49. 49 chân ý, đại biểu cho một chiêu này cực hạn. Tại máy điều chỉnh thuộc tính gian lận dưới, La Vân Dương hoàn thành cái này bí cảnh thí luyện bên trong, chiêu thứ nhất cực hạn. Mà cực hạn này, vậy lưu hạ truyền thừa người, cũng không phải là nhằm vào phổ thông thiên tài, càng không phải là nhằm vào đại liên bang thiên tài. Hắn nơi nhằm vào, là toàn bộ thiên hạ. Chương 313, Thu La Nộ. Lực lượng, 28. 10, 8, băng, 9, 1, 9. Tốc độ, 812. Tinh thần, nam, hỏa, 0.5. Thể chất, 16, long chi huyết mạch, 10, kim thân, 0.185, hỏa 0.568, băng, 0.568, 1047. Chân ý, 68, huyết sát bát hoang, 49, sát lục, 99, băng hỏa, 7.6, không gian, 1.1. Máy điều chỉnh thuộc tính bên trên số lượng, để La Vân Dương vô cùng vui vẻ, đặc biệt là kia chân ý con số tăng lên, càng làm cho La Vân Dương mừng rỡ. Một chiêu huyết sát bát hoang, vậy mà để La Vân Dương chân ý, không sai biệt lắm tăng lên 50 cái điểm, ở trong đó chỗ tốt có thể nghĩ. Cái này tu La thất phủ truyền thừa chi địa, quả thực liền là La Vân Dương lớn nhất phúc địa, dựa vào máy điều chỉnh thuộc tính, hắn vậy mà đem chiêu thứ nhất, trực tiếp tu luyện đến cực hạn. Tu vi của hắn, một búa đánh chết một thần hoàng cấp bậc tồn tại. Cái này để người ta không thể tin được, nhưng cũng lại là sự thật. Chân ý cùng lực lượng, cả hai đều vô cùng trọng yếu, bất quá để La Vân Dương càng thêm coi trọng, vẫn là tu La thất phủ cái khác 6 dịu. Hy vọng cái này 6 dịu bên trong, ẩn hàm vượt qua 49 chân ý, như vậy, chính hắn chỗ tốt, liền lớn. Phía trước, một điều do huyết quang lắt thành đại đạo, hiện ra ở La Vân Dương trước mặt, ngay tại La Vân Dương đạp vào cái này đại đạo thời điểm, hắn càng là thấy được từng đạo hướng phía hắn cung kính hành lễ huyết ảnh. Mặc dù từng cái huyết ảnh đều rất mơ hồ, nhưng là cùng bọn họ tác chiến La Vân Dương, lại rõ ràng ý thức được, này mấy huyết ảnh, đều là cùng hắn tác chiến qua huyết ảnh. Hiện bây giờ, này mấy huyết ảnh, từng cái thần phục tại hắn dưới chân. Đường La Vân Dương bước vào kia huyết sắc đại đạo cuối thời điểm, hai thần cấp huyết ảnh, hướng phía hắn nhanh chóng chém tới. Nhìn thấy cái này một chạm, La Vân Dương trong lòng đã dâng lên một tia sáng tỏ. Tu La thất phủ thức thứ 2 huyết hồng kinh thiên. Tu La thất phủ thức thứ 3 huyết hải nội đạo. Một nơi tràn đầy huyết sắc hoang nguyên bên trong, mù giặt lẳng lặng đứng, mà tại nàng 10 mét vị trí, ba con cao lớn huyết ảnh, từng cái cầm trong tay cự phủ, lặng lặng đứng ở nơi đó, liền tựa như gỗ. Thế nhưng là mụ giặt đối với không nhúc nhích tí nào bọn họ, không dám chút nào xem thường, nàng đã lần lượt thua ở cái này ba huyết ảnh trong tay. Đối với bọn họ, mụ giặt cơ hồ là tuyệt vọng. Vô luận là tu vi, vẫn là tốc độ, cùng đối chân ý nắm chắc, bọn họ đều đã xa xa vượt qua mụ giặt. Hơn nữa bọn họ xuất thủ, vẫn là tu la thất phủ thứ tư, thứ năm, thức thứ sáu liên hợp xuất kích, mụ giặt từ leo lên tầng thứ ba về sau, vẫn thua ở trong tay của bọn hắn. Tại lần lượt trong thất bại, mụ giặt cảm thấy, chính mình căn bản cũng không có thắng lợi khả năng, cho nên nàng kéo lên La Vân Dương. Hy vọng, La Vân Dương có thể giúp mình phá vỡ cái này ba huyết ảnh hợp kích. Tại cái này bí cảnh bên trong, giống như căn bản là không cảm ứng được thời gian biến hóa, liền xem như mang theo tính toán thời gian công cụ, đồng dạng sẽ mất đi tác dụng. Nhưng là mù giặt đã cảm thấy, qua rất lâu, La Vân Dương còn chưa tới tới. Hắn sẽ không vừa mới bắt đầu, liền đã thất bại đi. Nếu là như thế, vậy mình kế hoạch, coi như toàn bộ thất bại. Cùng tu luyện không đến tu la thất phủ so sánh, còn có càng quan trọng hơn một điểm, đó chính là sinh tử của nàng, sẽ còn đứng trước uy hiếp cực lớn. Nếu không phải là bởi vì cái này, mù giặt cũng sẽ không lôi kéo La Vân Dương tiến vào cái này bí cảnh bên trong, nàng đã nghĩ kỹ, chỗ tốt lớn nhất có thể nhường lại, nhưng là tính mạng của nàng, lại là. Thời gian đang yên lặng trôi qua, dựa theo mù giặt kinh nghiệm, nàng có thể lưu tại bí cảnh bên trong thời gian, đã càng lúc càng ngắn. Chẳng lẽ lần này, thật muốn đến không một lần a? Chẳng lẽ mình lựa chọn là sai lầm, La Vân Dương căn bản liền không thích hợp tu la thất phủ, hay là hắn liều lĩnh? Nghĩ đến liều lĩnh hai chữ, mụ giặt sắc mặt biến đổi, nàng rất rõ ràng liều lĩnh hậu quả, nghĩ đến La Vân Dương bởi vì liều lĩnh mà bị trục xuất đi, như vậy nàng mụ giặt tổn thất, coi như không là bình thường lớn. Ta lúc tiến vào, làm sao quên căn dặn đâu? Ân, hẳn là ta cảm thấy, La Vân Dương tại được chứng kiến trước mặt gian nan về sau, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn lui bước. Cho nên, căn bản cũng không cần cho hắn nhắc nhở. Nhưng không có nghĩ đến, chính mình một quên nhắc nhở, hắn vậy mà đi thật xuống dưới. Mình bây giờ nên làm cái gì? Thất vọng mà về, vẫn là ở chỗ này tiếp tục chờ đợi đâu. Nhìn xem ba cái kia cự đại huyết ảnh, mụ giặt trong lòng vậy mà thằng không nổi tơ hào chiến đấu dục vọng, nàng rất rõ ràng, nếu như mình không có chiến đấu tâm tư, cưỡng ép đi chiến đấu, chỉ sợ kết quả thật không tốt. Ngay tại mụ giặt dầu dĩ chính mình lần này là không phải đến không thời điểm, liền phát hiện trước mặt mình ba cái cự đại huyết ảnh, đột nhiên hướng phía một cái phương hướng, một mực cung kính cong xuống thân thể. Loại này cung kính, liền tựa như nô bộc gặp chủ nhân, lại tựa như thần tử gặp quân vương. Tại mù giặt trong cảm giác, này mấy huyết ảnh, cho tới bây giờ đều không có bất cứ tình cảm, càng đừng nói loại này cung kính hành lễ sự tình. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ngay tại mù giặt thầm giật mình thời điểm, kia từng đạo huyết ảnh, đột nhiên hướng phía một cái phương hướng đi đến, tựa như nhận lấy cái gì sai phái. Phía trước đến tột cùng là cắt là hung, mù giặt không có nắm chắc, nhưng là đang cắn răng về sau, nàng vẫn là đi theo những cái kia huyết ảnh đi tới. Ngoại trừ di vãng từ cái này bí cảnh bên trong ra ngoài, cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì bên ngoài, còn có một nguyên nhân, chính là nàng đợi không được. Nàng mù giặt trên người thai hoàng ẩm, đã để nàng không thể đi tiếp nữa. Lúc đầu, mù giặt coi là, cái này bí cảnh ngoại trừ một quan bên ngoài, đều là một mảnh vô cực đất bằng, thế nhưng là theo đi về phía trước, mù giặt mới phát hiện nguyên lai tại cái này bằng phẳng bên trong, lại còn có một tòa núi cao. Một tòa huyết hồng sắc núi cao. Cao cao sơn phong giống như bình đài. Trên bình đài, vô số huyết ảnh, cầm trong tay huyết hồng sắc dịu, lặng lặng đứng tại sơn phong mỗi một vị trí. Hiện tại này mấy huyết ảnh, cả đám đều không có bất cứ ý thức chiến đấu, bọn họ liền như vậy, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Đây là tình huống như thế nào? Mù giặt cả gan, hướng phía ngọn núi kia đỉnh đi đến, nàng thật chặt nắm chính trong tay huyết phủ, chuẩn bị tùy thời mà động, đối những cái kia hướng mình xuất thủ người trừ ra một bữa. Cũng may những cái kia nhìn qua mỗi một đều muốn mạnh hơn nàng huyết ảnh. Đều không có hướng phía nàng xuất thủ, càng không có một huyết ảnh, hướng phía nàng nhìn lên một cái. Loại tình hình này, để mụ giặt tâm bao nhiêu để xuống, nàng từng bước một leo lên sân phòng, mà liền tại nàng tiếp cận không giới hạn thời điểm, một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, đột nhiên từ mụ giặt trên thân dâng lên. Tại cái này một sát na, nàng đã cảm thấy chính mình giống một nghe được tiến công mệnh lệnh binh sĩ, toàn thân trên dưới mỗi một vị trí đều có điên cuồng xung kích xúc động. Mà trong lòng của nàng, càng dường như hơn có một thân ảnh đang điên cuồng gào thét. Làm đại liên bang thần cấp cường giả bên trong bài danh thứ 3 cường giả, mụ giặt cố nén loại này quỷ dị ba động, gian nan hướng phía trước cất bước. 1 mét, 2 mét, 3 mét. Lại đi ra không đến 20 mét về sau, mụ giặt phát hiện, chính mình không thể động đậy chút nào, một loại quỷ dị áp lực, ép nàng quả thực thở không nổi. Cũng liền ở thời điểm này, Mụ Dạt thấy được nàng cả đời này khó khăn nhất quên chẳng cảnh. Nàng nhìn thấy một cái biển máu, thấy được một mảnh bao phủ hết thể huyết hải. Mà tại kia huyết hải bước lên ở giữa, thế gian vạn vật, tất cả đều trở thành bụi. Mà nàng, tại biển máu này bên trong, liền tựa như một cố gắng bay động côn trùng, chỉ bất quá vô luận nàng như thế nào bay động, như thế nào dãy rua, cuối cùng vẫn muốn bị cái này biển máu vô tận trực tiếp bao phủ. Tu La Nộ. Ba chữ này, rõ ràng lộ ra tại trong lòng của nàng, mà tại thời khắc này, Mụ Dạt mới hiểu được, mình học Tu La Thất Phủ, cùng cái này Tu La Nộ so ra, kém thật sự là thực sự quá xa. Nếu như nói Tu La Thất Phủ tại Đại Liên Bang là võ học cấp thần, như vậy hiện tại, cái này Tu La Nộ căn bản chính là rác rưởi tồn tại. Thế nhưng là nàng ẩn ẩn lại minh bạch, trên thực tế, Tu La Thất Phủ chỉ là cơ sở, là Tu La Thất Phủ, diễn hóa mà ra Tu La Nộ. Nhưng là, loại này diễn hóa, căn bản cũng không phải là nàng có thể lý giải. Đương kia vô tận huyết hải biến mất ở trong hư không thời điểm, Mụ Dạt liền thấy đứng tại vô tận huyết hải về sau La Vân Dương, cầm trong tay một thanh này huyết hồng sắc dịu La Vân Dương, đang lặng lặng đứng tại sơn phong đỉnh. Hắn đang trầm tư cái gì, khi nhìn đến La Vân Dương sát na, Mụ Dạt trong lòng, không tự chủ được dâng lên một loại quỳ bái xúc động. Thế nhưng là nàng không dám lên tiếng, thậm chí không dám hô hấp, nàng rất sợ chính mình bất kỳ động tác gì, đối La Vân Dương sinh ra một tia quấy rầy. Cũng không biết qua bao lâu, La Vân Dương chậm rãi mở mắt, hắn nhìn thấy Mụ Dạt trong nháy mắt, đôi mắt bên trong nở một nụ cười. Người đã đến. Gặp qua Tu La. Mụ Dạt hướng phía La Vân Dương hành lễ, đôi mắt bên trong, toàn bộ đều là kính sợ cùng vẻ sùng bái. La Vân Dương bị Mụ Dạt thần thái giật nảy mình, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Mụ Dạt tại nhìn thấy chính mình thời điểm, lại là như vậy dáng vẻ. Hắn hướng phía Mụ Dạt cười cười nói, không cần đa lễ, lần này còn muốn cảm tạ ngươi. Nếu không phải ngươi dẫn ta tới đây, ta còn không thể tu thành môn này vô thượng bí pháp. Mụ Dạt lắc đầu nói, thuộc hạ không dám giành công, ngài là thích hợp nhất Tu La người thừa kế, coi như không có ta mang ngài tới, ngài về sau cũng có thể tiến vào cái này bí cảnh bên trong, kế thừa Tu La hết thảy. Hướng phía Mụ Dạt khoát tay áo, La Vân Dương cười cười nói, cái này bí cảnh, nói ra ngươi chỉ sợ không tin, nó cũng không phải là cái gì trí bảo, nó chỉ là một giọt máu. Mụ Dạt mặc dù bị La Vân Dương uy nghiêm trô áp bách, nhưng là giờ phút này nghe được La Vân Dương, vẫn như cũ dâng lên một loại hoài nghi cảm giác. Một giọt máu, nơi này làm sao có thể là một giọt máu đâu. Dựa theo Mụ Dạt cảm giác, đây rõ ràng liền là một phiến thiên địa, một mảnh bị người dùng đại thần thông mở ra tới thiên địa. Ta cũng là tại tu luyện Tu La Nộ về sau, mới từ bên trong vùng thế giới này ẩn hàm trong tin tức biết đến. La Vân Dương tay chỉ kia một mảnh mênh mông thiên địa đạo, đây quả thật là một giọt máu. Một giọt thuộc về thượng cổ thời đại. Chúng ta không cách nào ước đoán cường giả huyết dịch. Ngay tại Mụ Dạt hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không thời điểm, La Vân Dương đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, huyết sắc thiên địa, cầm trong tay huyết phủ huyết ảnh, từng cái trong phút chốc biến mất sạch sẽ. Mà La Vân Dương trong tay, thì thêm ra đến một khối lớn chừng trứng gà huyết hồng bảo thạch. Chương 314, giết võ thần. Một giọt máu, một cái thế giới. Thuyết pháp này, thật là khiến người ta không thể tin được, nhưng là loại thuyết pháp này, nhưng lại để Mụ Dạt không thể không tin tưởng. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, La Vân Dương không cần thiết trong vấn đề này lừa nàng. Ngươi nói giọt máu này liền là bí cảnh, như vậy, những cái kia huyết ảnh lại là cái gì? Mụ Dạt nhìn xem đá quý màu đỏ ngòm, trầm giọng hỏi. La Vân Dương nhìn xem sáng tỏ bảo thạch, nhàn nhạt mà nói, ý chí, một loại võ giả còn sót lại ý chí, mặc dù loại ý chí này đã vỡ vụn, biến thành một loại chỉ còn lại Tu La Thất Phủ bản năng, nhưng là nó cùng trong máu lực lượng dung hợp, liền trở thành huyết ảnh. Cao đẳng tồn tại, không phải chúng ta có thể minh bạch. Trong lúc nói chuyện, Mụ Dạt liền phát hiện mình đã một lần nữa về tới Chư Thần Hoàng Hôn chi địa, nàng do dự một chút, lúc này mới nhẹ giọng mà nói, "Tu La, ta tình huống hiện tại, ngài hẳn là cũng đã nhìn ra. Ta nguyện ý bái tại ngài tòa hạ, còn xin." "Còn xin cái gì?" Mụ Dạt có chút nói không nên lời, ngay tại nàng cắn răng, chuẩn bị đem lại nói lúc đi ra, La Vân Dương đã vươn tay, nhẹ nhàng điểm vào Mụ Dạt trong lòng bên trên. Trong nháy mắt, La Vân Dương liên quan tới Tu La Thất Phủ tất cả lĩnh hội, toàn bộ dung nhập Mụ Dạt trong lòng. Chỉ bất quá, đồ vật trong này tuy nhiều, nhưng là chính Mụ Dạt có thể lĩnh ngộ, cũng chỉ có một phần rất nhỏ. Bất quá, coi như thế, tại đem trong đó một vài thứ cùng mình sở học cân chứng một phen về sau, Mụ Dạt bất ngờ phát hiện, chính mình đau khổ truy tìm thân thể ẩn tật biện pháp giải quyết, ngay tại La Vân Dương chuyển cho nàng những vật này bên trong. Cuồng hỉ sau khi, nàng cả người kém chút không có nhảy dựng lên. La Vân Dương trên mặt giờ phút này nhìn gió êm sóng lặng, nhưng là nội tâm lại là rời sông lấp biển dũng động, đồng dạng một bộ võ kỹ, người khác nhau, có thể tu luyện tới khác biệt tình cảnh. Liền lấy kia chiêu thứ nhất huyết sát bát hoang tới nói, hắn lúc này một chiêu huyết sát bát hoang, có thể chu sát cấp cao nhất cường giả, nhưng là một chiêu này để mụ giạt thi triển, lại cũng chỉ là cùng đỉnh cấp thần cấp cường giả cân sức ngang tài mà thôi. Mụ giạt, thần cấp cường giả, có phải hay không cũng có cấp độ phân biệt? La Vân Dương nghĩ đến trong đầu của mình có chút hỗn loạn nội dung, gọn gàng dứt khoát hướng mụ giạt hỏi. Tu La, tại Đại Liên bang, thần cấp cường giả vốn là không phân cấp độ, nhưng là tại một lần đàm luận bên trong, võ thần lại nói, hắn từ nơi nào đó di tích bên trong biết được, thần cấp cường giả, trên thực tế cũng có thể phân thứ bậc. Loại này thứ bậc, là phổ thông thần cấp, thần tướng cấp bậc, thần vương cấp bậc, thần hoàng cấp bậc. Mù giặt nói đến chỗ này, nhíu mày, do dự một chút, lúc này mới nói tiếp, dựa theo võ thần thuyết pháp, bậc này phân loại, trên thực tế cũng chỉ là một thô sơ giản lược phân loại. Phổ thông thần cấp cùng thần hoàng cấp trên thực tế không có quá lớn khác nhau. Hai người bọn họ giả ở giữa chênh lệch, liền là nguyên lực nhiều ít. Mù giặt giải thích mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là La Vân Dương đang yên lặng dụng tâm suy tư một phen về sau, cũng cảm thấy có chút minh bạch. Gió núi gào thét, La Vân Dương nhìn xem đã khôi phục bình thường sân cốc, thuận miệng hỏi, võ thần ở nơi nào bế quan, ngươi biết không? La Vân Dương đột nhiên đặt câu hỏi để mù giặt có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là thành thật trả lời. Võ thần hành tung luôn luôn thần bí, hắn ở nơi nào bế quan, thuộc hạ không thể xác định, nhưng là có một chút lại có thể kết luận, đó chính là hắn bế quan chi địa, hẳn là cách hắn võ thần sơn không xa. Nói đến chỗ này, mụ giặt trầm giọng mà nói, bất quá chủ thượng, hiện tại võ thần thanh danh, chính là như mặt trời ban trưa thời điểm. Ngài hiện tại lúc này cùng hắn đối đầu, kia. La Vân Dương nhìn vẻ mặt vẻ lo âu mụ giặt, nhàn nhạt mà nói, ngươi sợ ta đối phó võ thần, sẽ khiến đại liên bang can thiệp sao? Không tệ. Đại Liên bang, còn có chúng thần minh. Mù giặt trầm giọng mà nói, miệng nhiều người sói chạy vàng, tích hủy tiêu xương, đạo lý này, chủ thượng ngài hẳn là hiểu. La Vân Dương điềm nhiên như không có việc gì nói, lại như thế nào. Ngay tại mù giặt chuẩn bị khuyên can La Vân Dương thời điểm, máy truyền tin của nàng đột nhiên vang lên, mù giặt trầm ngâm trong nháy mắt, liền hướng phía La Vân Dương nói ra, là Lucy. Thánh giả Lucy, toàn bộ Đại Liên bang hiện tại xếp hạng thứ tư cao thủ, tọa trấn tự do chi thành nhiều năm. Có thể nói là tự do chi thành nội tình. Lúc bình thường, vị này thánh giả rất là bình thản, cũng bởi vậy thắng được không ít người tôn trọng, nhưng là lần này Đại Tây Châu sự kiện bên trong, biểu hiện của hắn, lại cũng không thật là tốt. Tiếp. La Vân Dương khoát tay nói. Mù giặt kết nối thông tin, liền nghe lũ sỉ thanh âm từ bên trong truyền ra, mù giặt, tìm ngươi đã nửa ngày, vẫn luôn liên lạc không được ngươi, ngươi đang bận cái gì? Ta bận bịu cái gì, còn cần hướng ngươi hồi báo sao? Mù giặt thanh âm bên trong mang theo một tia lạnh lùng. Mặc dù lúc này, mụ giặt đối với La Vân Dương cơ hồ là nói gì nghe nấy, nhưng là nàng dù sao cũng là nhiều năm qua đứng tại võ giả đỉnh phong tồn tại, bởi vậy, trong khi nói chuyện, liền có một loại cường giả tuyệt đỉnh khí độ phát ra. Mụ giặt cũng không có nhường đường Tây có bất kỳ xấu hổ, hắn cười ha ha một tiếng nói, vừa mới ta là xuất ruột, cho nên nói bậy, còn xin mụ giặt đừng nên trách. Nói đến chỗ này, trong âm thanh của hắn mang theo một tia trầm thông nói, mụ giặt, ngươi cũng đã nghe được tin tức. La Vân Dương, hắn lại là Đại Tây Châu người, trách không được hắn tuổi còn nhỏ, tốc độ tu luyện mau như vậy. Mù giặt sửng sốt một chút, đối với La Vân Dương, nàng cơ hồ là kính phục nhất, hiện tại La Vân Dương vậy mà thành Đại Tây Châu người. Cái này khiến nàng trong lúc nhất thời không hiểu rõ nổi. Mù giặt, La Vân Dương tại nhân tộc ta bên trong, có không sai thanh danh, lại thêm hắn ẩn nút nhiều năm, không biết nắm giữ nhân tộc ta bao nhiêu bí mật. Cho nên, vô luận như thế nào, cũng không thể để hắn trở về Đại Tây Châu. Lucy thanh âm cao vút, lần này, võ thần tổ chức giết La Chi Chiến, tất cả người tham dự, đều có thể thu hoạch được một khỏa cao năng lượng thủy tinh. Còn có, từ trên thân La Vân Dương thu hoạch, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh bí mật, tất cả tham dự người, đều có thể chia sẻ. Cao năng lượng thủy tinh, La Vân Dương tại thời gian ngắn ngủi bên trong, từ một cái bình thường thiếu niên, trở thành có thể chúa tể đại liên bang trí cường nhân vật một trong bí mật. Những vật này, cho dù là đối với thần cấp cường giả tới nói, đều có lớn lao lực hấp dẫn. Đặc biệt là La Vân Dương bí mật, chỉ sợ làm không ít người su chi nhược vụ. Về phần La Vân Dương phản bội Đại Liên bang lấy cớ, chỉ là một khối tấm màn che mà thôi. Mù giặt minh bạch lũ xì ý tứ, lòng của nàng, đồng dạng dâng lên một tia tâm động, dù sao, cái này lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Nhưng là cái này một tia động tâm, trong nháy mắt liền bị La Vân Dương kia giống như thần ma khí tức chỗ áp chế, nàng tại hít sâu một hơi về sau trầm giọng mà nói, La Vân Dương là Đại Tây Châu phản đồ sự tình, có chứng cứ sao? Đã nắm giữ chứng cứ, chúng ta đã được đến Đại Tây Châu bí mật sắc phong La Vân Dương vì Đại Tây Châu hầu tức kim sách ngọc thư. Lucy lời nói đến mức ngôn từ chuẩn xác, tiếp lấy lại khuyên nhủ, "Mụ Giác, ta biết ngươi cố kỵ thanh danh của mình, nhưng là đối với một cái nhân tộc phản đồ, ngươi thật không cần thiết lo lắng quá nhiều. Chúng ta bây giờ chém giết nhân tộc phản đồ, chính là vì cả nhân tộc. Mà hắn nắm giữ phương pháp tu luyện, chính là thuộc về toàn bộ nhân tộc, bị hắn dạng này người xâm chiếm, thật sự là cả nhân tộc đại bất hạnh." Chính nghĩa lâm nhân Lucy, liền tựa như trên đời này, nhất người chính trực, nhưng là hắn trong lời nói một tia tham lam, lại là làm sao đều không che giấu được. Mù Giặt cảm thấy, lúc này chính mình lựa chọn tốt nhất, liền là hướng phía kia Lucy mắng to một câu, sau đó cúp máy truyền tin. Bởi vì cử động như vậy, cũng đủ để hướng La Vân Dương biểu đạt một chút chính mình đối với hắn trung thành tuyệt đối. Thế nhưng là ngay tại nàng chuẩn bị mở miệng thời điểm, liền nghe La Vân Dương nói, có thể đáp ứng hắn, hỏi một chút lần này chu sát ta người đều có ai. Mù Giặt đáp ứng một tiếng, liền hướng phía máy truyền tin bên kia Lucy nói, thật sự là không nghĩ tới, La Vân Dương lại là nhân tộc phản đồ. Bất quá người này cũng không tốt đối phó, ta hy vọng có thể biết, lần này ra tay với La Vân Dương người, trừ bọn ngươi ra còn có ai. Có ai? Đều là một vài lão bằng hữu, ha ha, đương nhiên, còn có một số bạn mới, bọn họ cũng là rất tình nguyện trợ giúp chúng ta. Nói xong này mấy, Lucy liền trầm giọng mà nói, sau 3 tiếng, chúng ta tại trường An Thành tụ tập. Mụ Giặt ngươi nhưng tuyệt đối không nên trễ nải. Theo Lucy dập máy truyền tin, Mụ Giặt thần sắc biến vô cùng ngưng trọng, nàng nhìn về phía La Vân Dương nói, Tu La, lần này nhằm vào ngài hành động, chỉ sợ. La Vân Dương bất động thanh sắc nhìn xem Mụ Giặt nói, không có việc gì, ta ngược lại muốn xem, lần này đến tột cùng có bao nhiêu người đụng tới. Ngươi tiến vào trường An Thành về sau, nhất định phải bảo vệ cẩn thận người nhà của ta, về phần những chuyện khác, ngươi không cần lo lắng. Ngay tại La Vân Dương lúc nói chuyện, máy truyền tin của hắn cũng vang lên, La Vân Dương nhìn thoáng qua, là Lữ Khứ Bệnh thông tin. Vân Dương, ta biết hiện tại ngươi chính tại gặp phải một trận vu hãm, ý của ta là chuyện này, chúng ta biện pháp tốt nhất liền là đem sự tình nói rõ, không thể để cho vu hãm sự tình, biến thành sự thật. Lữ Khứ Bệnh tại kết nối máy truyền tin trước tiên, liền trầm giọng hướng phía La Vân Dương nói. La Vân Dương cũng không có lập tức nói chuyện, mà là lẳng lặng nghe Lữ Khứ Bệnh nói chuyện. Kia Đại Tây Châu sắc phong ngươi vì hầu tức kim sách ngọc thư. Không biết làm sao rơi vào võ thần trong tay, hiện tại phó nghị trưởng đã giúp ngươi tranh thủ đến một lần giải thích cơ hội, thanh giả tự thanh, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nói rõ. Lữ Khứ Bệnh thanh âm bên trong tràn đầy kiên định, nhưng là La Vân Dương lại cười nhạt một cái nói, đại đô đốc, ta tại sao muốn đi giải thích? Một câu nói kia, lập tức để Lữ Khứ Bệnh á khẩu không trả lời được. Hắn là một mực nhìn lấy La Vân Dương đi ra, cũng là rõ ràng nhất La Vân Dương tình huống, có thể nói hắn là tin tưởng nhất La Vân Dương người. La Vân Dương tại sao muốn giải thích, tại sao muốn tiếp nhận chất vấn, vì cái gì? Nhưng là nhiều năm lý trí, vẫn là để hắn trầm giọng khuyên nhủ, Vân Dương, ta biết trong lòng ngươi nghẹn hỏa, nhưng là ngươi nếu là không nghĩ tự tuyệt tại nhân tộc, như vậy ngươi bây giờ tốt nhất liền là dựa theo quy củ tiến hành giải thích. Đại Đô Đốc, kỳ thật ta hiện tại, còn có một con đường có thể đi. La Vân Dương nói đến chỗ này, trịnh trọng kỳ sự nói, mẫu thân của ta cùng muội muội, còn xin Đại Đô Đốc giúp ta chiếu cố một chút, chuyện này. Ta chẳng mấy chốc sẽ giải quyết. Chương 315, thiên hạ chỉ có một võ thần. Biết sao? La Vân Dương là Đại Tây Châu người. Có nhân thần bí hề hề cho đồng bạn gì thay nói. Làm sao có thể? La Vân Dương tại Hồng Thủy quần quận thời điểm, thế nhưng là thứ nhất phóng tới Đại Tây Châu. Hừ, nếu không liền nói ngươi hốc đầy bụng phệ thiếu thông minh mà. Ngươi luôn luôn bị sự vật mặt ngoài hiện tượng làm cho mê hoặc, những nhân loại này phản đồ, cái nào không phải một bộ rong rạc thối bộ dáng. Đúng rồi, nghe nói hắn đạt được nhân tộc ta một vô thượng truyền thừa, cũng bởi vì cái này, mới tại thời gian hơn một năm bên trong, từ một cái bình thường võ giả, một đường báo táp trở thành thần cấp cường giả. Thật sao? Loại này truyền thừa làm sao có thể rơi vào một phản đồ trong tay, chúng ta nhất định phải cầm về. Các loại phiên bản lời đồn đã bay đầy trời, loại này tin đồn đối với người bình thường mà nói, liền là trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, say sưa ngon lành nghị luận một chút mà thôi. Nhưng là đối với một vài đại tông sư võ giả mà nói, vậy liền khác biệt, dạng này truyền ngôn để bọn họ đỏ mắt nhịp tim, đầy trong đầu cùng nhiệt. Đặc biệt là một vài tuổi thọ sắp tới, lại khó mà đột phá đại tông sư, trong lòng càng là sóng nhiệt chống tuôn. Bọn họ biết mình không làm gì được La Vân Dương, nhưng là vì kia vô thượng truyền thừa, bọn họ bắt đầu hô bằng gọi bạn, nghị thấu qua đủ loại thủ đoạn, đem cái này cẩu nương dưỡng La Vân Dương trực tiếp bước đến tuyệt địa. Đại Liên bang 37 thành. Lập tức xuất hiện 28 tòa thành trì chấp chính giả yêu cầu Đại Liên bang chế tài La Vân Dương, thậm chí có thành trì yêu cầu, La Vân Dương lấy được phương pháp tu luyện, chính là nhân loại bí mật lớn nhất. Nó không thuộc về La Vân Dương, nó thuộc về toàn bộ nhân tộc, để La Vân Dương đem tu luyện pháp môn giao ra. Trong lúc nhất thời, gió nổi mây phun, coi như Kim Tái Điển cái này phó nghị trưởng cũng cảm thấy như ngồi bàn trông, sắp áp chế không nổi. Phó nghị trưởng, tình huống hiện tại, chúng ta chỉ có thể đứng tại phần lớn người bên này. Gia Cát Dực đứng tại Kim Tái Điển bên người, trầm giọng đề nghị. Đại đa số thời điểm, Gia Cát Dực đều là tại xung làm Kim Tái Điển túi khôn. Tại nhân vật này bên trên, khách quan nói, Gia Cát Dực một mực tận tâm tận lực, đối với có một số việc, hắn làm trước xem tính suy nghĩ, sau đó mới có thể đối Kim Tái Điển đưa ra khả thi ý kiến. Bởi vậy, hắn rất được Kim Tái Điển tín nhiệm, tại nhiều khi, Kim Tái Điển đều sẽ tiếp nhận đề nghị của hắn. Nhưng là hiện tại, Kim Tái Điển lại thái độ khác thường, trên mặt thậm chí có chút nổi nóng. Hắn lạnh lùng hỏi, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, đây là có người cố ý đang dở trò a? Thuộc hạ chẳng những minh bạch, hơn nữa còn biết, trong này dở trò quỷ người là ai? Gia Cát Dực đối với Kim Tái Điển nổi giận, cũng không có sinh khí, tâm bình khí hòa nói xong, ngón tay trên bàn viết xuống hai chữ. Nhìn xem này hai lớn như vậy chữ, Kim Tái Điển đôi mắt co rút lại một chút, sau đó nhàn nhạt mà nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, ngươi lựa chọn như vậy, đối La Vân Dương không công bằng a? Trên đời này không công bằng sự tình nhiều lắm, nhưng là phó nghị trưởng, mọi thứ tồn tại liền là hợp lý. Chúng ta làm như thế, là bởi vì chúng ta cần, không phải một người ủng hộ, mà là toàn bộ thiên hạ ủng hộ. Gia Cát Dực trầm giọng mà nói, liền tựa như đối kháng toàn bộ Đại Tây Châu, chúng ta cần 37 thành ủng hộ. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Ngay tại hắn nói chuyện thời điểm, sư điều Trần đi đến, hắn có chút bối rối mà nói, phó nghị trưởng đã tuyên bố tước đoạt La Vân Dương huyết ý vệ đô đường chức vụ, cũng để hắn lập tức đi tự do cổ thành tự biện. Còn muốn cầu, tự biện trước đó, phải tiếp nhận từ lực khóa trói buộc, không phải, liền sẽ bị định là nhân tộc phản đồ. Kim Tái Điền sắc mặt, trở nên vô cùng khó coi, phương đông 13 thành, đặc biệt là phương đông 8 quân tam vệ lực lượng, vẫn luôn là hắn tại chấp trưởng. Những năm gần đây, coi như Đại Liên bang cũng ngầm cho phép những lực lượng này thay đổi, từ đồng phương 13 thành chính mình quyết định. Nhưng là bây giờ, vị này từ trước đến nay hắn duy trì một loại bình đẳng trạng thái nghị trưởng, thế mà không thông qua hắn, trực tiếp ra lệnh. Giờ khắc này, hắn cảm thấy, là một loại không rét mà run. Võ thần tại toàn bộ Đại Liên bang bên trong, có được không gì so sánh nổi tiềm ẩn lực lượng, cùng võ thần so sánh, hắn chỉ có ngưỡng vọng. Mà này mới tăng thêm một môn vô thượng truyền thừa kích động dục vọng, liền tạo thành một loại để hắn đều cảm thấy sợ hãi lực lượng. Tại cố này lực lượng khổng lồ trước mặt, hắn cảm thấy bất lực. Một trận trầm ngâm về sau, Kim Tái Điền trầm giọng hướng phía sư điều Trần hỏi, La Vân Dương đâu? Hắn ở đâu? Lữ Khứ Bệnh một mực tại liên hệ La Vân Dương, đáng tiếc một mực liên lạc không được. Sư điều Trần nói đến chỗ này, do dự một chút nói, đã có người đưa ra, thực sự không được, cầm La Vân Dương người nhà đến uy hiếp La Vân Dương xuất hiện. 3. Kim Tái Điển bàn tay tầng tầng đập vào trên mặt bàn, lập tức lạnh lùng mà nói, ta mặc kệ là nguyên nhân gì, không cho phép có người đánh La Vân Dương người nhà chủ ý. Ngươi nói cho Lữ Khứ Bệnh, nếu có người muốn cướp người, lúc cần thiết, ta cho phép hắn vận dụng cấm kỵ chi võ. Nói ra câu nói này về sau, Kim Tái Điển đã cảm thấy chính mình căng cứng thần kinh lập tức buông lỏng không ít. Mặc dù hắn biết, quyết định như vậy, tất nhiên sẽ mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ, thế nhưng là, hắn cảm thấy, duy có như thế, hắn mới có thể an tâm. Gia Cát Dực còn muốn lại khuyên, Kim Tái Điển đã khoát tay ngăn lại, hắn chỉ có thể đem đến bên miệng, lại nuốt xuống. Hắn quen thuộc Kim Tái Điển tính cách, đây cũng là hắn vì cái gì một mực đi theo Kim Tái Điển nguyên nhân. Phó nghị trưởng, La Vân Dương đã có tin tức. Hắn chính đi võ thần sơn. Lữ Khứ Bệnh đi tới, hai con ngươi có chút đỏ lên. Kim Tái Điển nhìn xem khuôn mặt dữ tợn Lữ Khứ Bệnh, nhẹ nhàng vỗ một cái bờ vai của hắn. Hắn lý giải Lữ Khứ Bệnh hiện tại cảm giác, hoặc là nói hiện tại loại tình hình này, hắn cảm động lây. Bọn họ mặc dù tại không ít người trong mắt, cũng coi là đại nhân vật, nhưng là sự tình liên lụy tới võ thần, liên lụy tới thần bảng bên trong đại đa số người, lại thêm kia bị vô thượng chuyển thừa kích động lên dục vọng, đã tạo thành một cỗ lực lượng khổng lồ. Cỗ lực lượng này, so với Đại Tây Châu kia áp đỉnh nước biển, cũng không yếu bao nhiêu. Mà La Vân Dương đi võ thần sơn, thuyết minh hắn đã biết sự tình căn nguyên, muốn dùng vũ lực, nhất cử giải quyết vấn đề. Thế nhưng là, hết thảy thật sự có thể như ước nguyện của hắn sao? Kim Tái Điền không biết, nhưng là hắn biết rõ, võ thần bên kia thực lực, chỉ sợ càng thêm cường đại. Chuyện này, chúng ta không cần lo, nhưng là La Vân Dương mẫu thân cùng muội muội, chúng ta nhất định phải bảo trụ. Kim Tái Điền trầm ngâm một phen, tầng tầng mà nói, phong tỏa Trường An, không cho phép bất luận cái gì đại tông sư trở lên tồn tại tiến vào. Tất yếu thời điểm, có thể vận dụng cấm kỵ chi võ. Ngay tại Kim Tái Điền làm ra quyết định thời điểm, La Vân Dương xuất hiện tin tức, đã truyền đến đại đa số người người hữu tâm trong thai. Võ thần sân dưới, một gian do thanh trúc dựng mà thành phong ốc bên trong, một người mặc màu trắng đồ thể thao trung niên nhân, chính tại lẳng lặng thổi cây sáo, du dương trong tiếng địch, tràn ngập sâm sâm sắc cơ. Trung niên nhân diện mục nhu hòa, nhưng là dài nhỏ đôi mắt bên trong, lại tựa như ẩn hàm vô tận trí tuệ. Gặp qua sư thúc, hai người mặc tu luyện quần áo nam tử trung niên, tại trung niên người tiếng địch rơi xuống trong nháy mắt, liền một mực cung kính hướng phía trung niên nhân hành lễ nói. Nhìn thấy hai người kia, nam tử trung niên khẽ gật đầu nói, hành không, thiên ý, hai người các ngươi vội vãi như vậy tới, có chuyện gì à? Khấu hành không, võ thần đại đệ tử, cũng là thiên bảng bên trong, được vinh dự có khả năng nhất trở thành cường giả thần cấp. Chỉ bất quá rất đáng tiếc, hắn bây giờ cách thần cấp, còn có nhất định thiếu hụt. Hồi bẩm sư thúc, La Vân Dương đã xuất hiện, mục tiêu của hắn, chính là ta võ thần sơn. Khấu hành không cung kính nói. Nhiếp thiên ý mặc dù không có nói chuyện, nhưng là hai con mắt của hắn bên trong, lúc này lại tràn ngập cừu hận chi ý. Những năm này hắn nằm gai nếm mật, thế nhưng là một ngày đều chưa từng quên diệt ra mối thủ. Nam tử trung niên cười cười nói, không tệ, người trẻ tuổi kia không có khiến ta thất vọng. Nói đến chỗ này, hắn nhẹ nhàng cười nói, chỉ bất quá, thật đáng tiếc, hắn cả đời này, cũng đạp không lên võ thần sơn. Nhiếp thiên ý đôi mắt bên trong lóe lên một chút do dự, cuối cùng hắn vẫn là nhẹ giọng mà nói, sư thúc, muốn hay không mời sư tôn xuất quan. Không cần, bậc này chuyện nhỏ, dùng như thế nào đạt được sư phó của các ngươi. Nam tử trung niên nói đến chỗ này, nhẹ nhàng dương lên trong tay mình sáo ngăn nói, 18 vị thần cấp cường giả, lại thêm 64 vị đỉnh cấp đại tông sư, còn giết không được La Vân Dương sao. Nhiếp thiên ý vốn cho là vấn đề này là hỏi chính mình, thế nhưng lại nghe trung niên nam tử kia ánh mắt rơi vào một đang đánh quét vệ sinh lão buộc trên thân, ngài nói có đúng hay không, nhà vô địch. Quét dọn vệ sinh lão giả vừa dơ vừa thúi, vô luận là nhiếp thiên ý hay là khấu hành không, bọn họ hai cho tới bây giờ đều chưa từng chú ý tới cái này cho mình sư thúc quét dọn vệ sinh nô buộc. Lại vạn vạn không nghĩ tới, người lao buộc này lại là từ La Vân Dương trong tay chạy trốn nhà vô địch rôn. Người lao buộc kia đem trong tay mình cái chổi ngừng một chút, sau đó nhàn nhạt mà nói, hẳn là 18 vị thần cấp cường giả, tăng thêm 3 vị hải thần kỵ sĩ trưởng, còn có 7 vị hải dương tế tự. Đương nhiên, còn có ta cùng mụ giác. Tiêu Lạc Diệp, lần này sự tình, thật là cảm ơn. Tiêu Lạc Diệp liền là trung niên nhân này, hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy phẫn hận bộ dáng rôn, nhàn nhạt mà nói, không có gì, chúng ta chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Nhưng là, lời hứa của ngươi, ngươi không thể nào quên. Rôn gật đầu nói, cái này hiển nhiên, đảng La Vân Dương chết về sau, ta liền chân chính trở thành ngươi võ thần sơn tôi tớ. Không, ngươi là võ thần tôi tớ. Tiêu Lạc Diệp đang nói rằng võ thần hai chữ này thời điểm, đôi mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt. Võ thần chí cao vô thượng, tất cả có can đảm cùng võ thần tịnh xưng người, đều đáng chết. Đối với Tiêu Lạc Diệp loại này đột nhiên toát ra tới cảm xúc, khấu hành không cùng nhiếp thiên ý đều cảm thấy chính mình lòng đang run, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp được loại tình hình này, nhưng là đứng ở một bên rôn, thần sắc lại vô cùng lạnh nhạt. Lucy bọn họ đều đã bắt đầu chạy đến, hải thần kỵ sĩ nhóm cũng đã khởi hành, tin tưởng sau nửa giờ, bọn họ liền sẽ đuổi tới 500 dặm bên ngoài Lạc Nhật Bình Nguyên. Rôn thanh âm bên trong mang theo cùng nhiệt, đến cuối cùng, thanh âm bên trong cơ hồ mang theo một tia gầm thét lên, Lạc Nhật Bình Nguyên, tốt bao nhiêu danh tự à. Khấu hành không cùng nhiếp thiên ý lúc này, đều đem rôn nguy hiểm đẳng cấp, lập tức tăng lên không ít, tại bọn họ xem ra, hiện tại nhà vô địch rôn, đã có chút không bình thường. Ừm, vậy chúng ta lên đường đi. Tiêu Lạc Diệp nói đến chỗ này, ánh mắt rơi vào phía sau mình, kia cao cao trên ngọn núi, sau đó nhàn nhạt mà nói, lúc này về sau, toàn bộ thiên hạ, đem không có sư huynh địch thủ. Lạc Nhật Bình Nguyên, khoảng cách võ thần sơn 500 dặm, nhưng là cái này khoảng cách 500 dặm, đối với khấu hành không bọn người mà nói, thực sự không tính là cái gì. Bọn họ khống chế một con khoảng chừng 100 mét bao dài hung thú cự ứng, cũng chính là 20 phút, liền chạy tới Lạc Nhật Bình Nguyên. Lớn như vậy Bình Nguyên bên trên, đã đứng vững không ít thân ảnh, những người này từng cái trương dương cuồng vọng, không có chút nào che giấu chính mình lực lượng, trong con ngươi của bọn họ, càng là tràn ngập một cỗ cùng nhiệt. Nhìn xem những người này, Tiêu Lạc Diệp đôi mắt bên trong ý cười, càng nhiều mấy phần. La Vân Dương, đã tiếp cận Lạc Nhật Bình Nguyên. Phụ trách tình báo Nhiếp Thiên Ý, trầm giọng nói. Chương 316, chính nghĩa vô địch. Lạc Nhật Bình Nguyên. La Vân Dương tại đạp vào Lạc Nhật Bình Nguyên trong nháy mắt, liền cảm thấy từ bốn phương tám hướng tuân đi qua ác ý. Lúc này Lạc Nhật Bình Nguyên bên trên, khoảng chừng mấy ngàn người, bọn họ từng cái nhìn qua ánh mắt, đều có chút bất thiện. Đối với những ánh mắt này, La Vân Dương tự nhiên minh bạch là có ý gì, đối với những ánh mắt này, trong lòng của hắn hoàn toàn không có ý sợ hãi, thậm chí hắn cảm thấy này mới bị đồn đãi trô dụ hoặc, nghe gió liền là mưa sau đó hô nhau mà lên ra hỏa, thực sự buồn cười, các ngươi dựa vào cái gì nhìn ta như vậy? Các ngươi có thực lực này a? La Vân Dương, ngươi nhân tộc này phản nghịch, còn không thúc thủ chịu trói, chờ đến khi nào? Giống to một tiếng, đột nhiên tại Lạc Nhật Bình Nguyên bên trong vang lên. Theo cái này tiếng giống to, chỉ thấy một cái vóc người cao lớn, khoảng chừng cao hơn một trượng đại hán, phẫn nộ nhìn xem La Vân Dương. Đại hán này tu vi, chính là nhất đẳng võ sư, coi như hẳn là cũng xem như một cường giả, thế nhưng là hắn lúc này nhảy ra. La Vân Dương khỏe miệng co giật một chút, chính mình lúc nào, bị loại này rác rưởi chỉ trích qua. Mà khi đại hán này gào thét thời điểm, bốn phía không ít người cũng đi theo khởi kình hét lên, La Vân Dương, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Ngươi huyết y vệ đô đường thân phận đã bị tước đoạt, đại liên bang còn đối ngươi hạ lệnh truy nã, ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Nói chuyện chính là một chính nghĩa lâm nhiên lão giả, ánh mắt của hắn sáng ngời như điện, cả người càng là có được đại tông sư cấp bậc thực lực. Đối với người này, La Vân Dương trong đầu giống như có chút ấn tượng, nhưng là nhất thời lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua lão gia hỏa này. Trong trí nhớ nhanh chóng tìm kiếm, lúc này mới nhớ tới, chính mình sở dĩ cảm thấy lão gia hỏa này giống như đã từng quen biết, hoàn toàn là bởi vì lão giả này chính là cổ võ thế gia đời trước tộc trưởng, năm đó đã từng quỳ dưới chân của mình. Cổ võ thế gia. La Vân Dương ánh mắt hướng phía bốn phía băn khoăn một vòng, liền phát hiện cái này mấy ngàn người bên trong, cổ võ thế gia người, khoảng chừng 1/10. Chỉ bằng các ngươi sao? Năm chữ từ La Vân Dương trong miệng thốt ra, mà liền tại lúc này, liền nghe một người lớn tiếng mà nói, La Vân Dương, chúng ta biết, ngươi dùng ti tiện thủ đoạn, thu được khiến người sợ hãi lực lượng. Nhưng là, chúng ta phải nói cho ngươi chính là, chúng ta không sợ, trong lòng chúng ta ngoại trừ nhiệt huyết, còn có chính nghĩa. Chính nghĩa là không sợ tà ác. Nói chuyện vẫn như cũ là lão giả kia, hán, trong nháy mắt thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Đám người về sau, nhà vô địch rôn cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem này hết thảy, cái kia khô mục thân thể bên trong, tràn đầy bạo tạc lực lượng. Đây đều là ngươi an bài. Nhìn xem Tiêu Lạc Diệp, hán thản nhiên nói. Không sai. Tiêu Lạc Diệp nhếch miệng lên, cười đắc ý nói, người của ta an bài, chỉ có 1/3 mà thôi, cái khác, đều là bọn họ tự nguyện tới. Rôn cười ha ha nói, đều nói người chết vì tiền, chim chết vì ăn, lời này không sai. Những người này, thật đúng là dám đến. Bọn họ liền không sợ La Vân Dương một ý niệm, đem bọn họ những người này, hết thể giết đi sao. Ngươi cũng nói, người vì tiền mà chết, huống chi La Vân Dương tu vi, tại bọn họ trong mắt của những người này, lại đâu chỉ là một tòa kim sơn. Tiêu Lạc Diệp nói đến chỗ này, lại nhàn nhạt mà nói, bọn họ đều cảm thấy, La Vân Dương có mạnh đến đâu, cũng bất quá là một người. Chờ hắn lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm, nói không chừng bọn họ liền sẽ trở thành hoàng tước. Ngươi biết, trong bọn họ có bao nhiêu người, hy vọng trở thành cái thứ hai võ thần. Dôn nghe Tiêu Lạc Diệp phân tích, nhẹ nhàng gật đầu một cái, hắn nhiều hứng thú mà nói, ngươi cảm thấy, bọn họ thành công khả năng là bao nhiêu? Không biết, nhưng là bọn họ có thể thành công, tốt nhất. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, một lão giả râu tóc bạc trắng đi ra, La Vân Dương, ngươi muốn giải thích, chúng ta có thể cho ngươi cơ hội. Đây là từ lực hóa, ngươi chỉ cần mang lên nó, ta lão đầu tử cam đoan, nhất định sẽ mang ngươi đến nghị hội, tin tưởng nghị trưởng cùng chư vị nghị viên, nhất định sẽ nghe ngươi khiếu nại. Lão giả trong tay từ lực hóa, khoảng chừng một tòa núi nhỏ lớn như vậy, người bình thường đừng nói đeo nó lên, coi như bị nện ở, cũng có thể bị nện nó một mệnh ô hô. La Vân Dương nhìn xem này mấy một mặt chính khí, phảng phất chính mình không thúc thủ chịu trói, bọn họ lập tức liền có thể đem chính mình cho chém giết người, theo bản năng xoa bóp một cái mũi. Chỉ có một chữ, nhưng là cái này một chữ phun ra trong nháy mắt, lại giống như kinh lôi, giữa thiên địa không ngừng quanh quẩn. Kia chính nghĩa lâm nhiên lão giả, đang khiếp sợ sát na, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, lập tức hắn lớn tiếng quát, La Vân Dương, chúng ta đây là cho ngươi cơ hội, hẳn là ngươi muốn tự tuyệt tại nhân tộc sao. La Vân Dương, nhân tộc bồi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, xem ra ngươi thật là đại Tây Châu gian tế. Cầm xuống cái này nhân tộc phản đồ, tuyệt đối không thể để cho hắn. Chư vị! Nhân tộc ta hơn vạn anh hùng, chính tại đuổi bắt nhân tộc phản nghịch La Vân Dương, ta tin tưởng, anh hùng nhất định sẽ thắng lợi, nhân tộc ta phản đồ, nhất định sẽ bị tru. Có người tay cầm máy truyền tin, chính trên thiên tấn trực tiếp. Mặc dù tại công kích, nhưng là này mấy chen chúc một chỗ người, nhưng không có một người dám tùy tiện động thủ, bọn họ chỉ là lặng lặng quan sát, chờ lấy trong mắt bọn họ những thần cấp cường giả kia động thủ. Nhưng là rất đáng tiếc, những hắn kia hy vọng bên trong thần cấp cường giả, không có một người động thủ. La Vân Dương, ta bộ xương già này, vì nhân tộc, liều mạng với ngươi. Một coi trọng lão giả râu tóc bạc trắng, điên cuồng hướng phía La Vân Dương lao đến. La Vân Dương thần sắc rất bình tĩnh, ngay tại lão giả này vọt tới trong nháy mắt, trong lòng của hắn suy nghĩ chớp động bên trong, kia đã không biết bao nhiêu năm chưa từng dùng qua phù đồ luân, trong nháy mắt từ trên người hắn bay ra. Hờ tờ tờ. Tại La Vân Dương nói ra câu nói này trong nháy mắt, liền có người bắt đầu lùi bước, nhưng là càng nhiều người lại lớn tiếng mà nói, ngươi đánh cắp nhân tộc ta vô thượng truyền thừa, còn không mau một chút giao ra a. Chư vị, ta Đại Liên bang ở vào nguyên thú cùng Đại Tây Châu uy hiếp dưới, tràn ngập nguy hiểm, vì cái gì? Còn không phải La Vân Dương đem chúng ta tiên tổ lưu cho cả nhân tộc đồ tốt, chính mình vụng trộm giấu đi, chiếm làm của riêng sao? Lần này, chúng ta để La Vân Dương giao ra đồ vật, không chỉ là vì chính chúng ta, càng là vì cả nhân tộc. Các loại giật dây, các loại cổ động, liên tiếp, quần tình xúc động phẫn nộ phía dưới, càng có người đột nhiên đem một thanh đao, hướng phía La Vân Dương vứt ra tới. Cái này trường đao bên trên, tràn ngập nguyên lực, liền tựa như một đạo trường hồng, hướng phía La Vân Dương điên cuồng chém tới. Đáng tiếc là, đao này bên trên lực lượng mặc dù không nhỏ, nhưng là đối với La Vân Dương tới nói, thật sự là quá tiểu nhi khoa. Mắt thấy đao này kề La Vân Dương sắp 10 mét, đột nhiên liền vô thanh vô tức rơi vào trên mặt đất. Mà liền tại cái này trường đao rơi xuống đất trong nháy mắt, La Vân Dương hướng về phía kia chính nghĩa lẫm nhiên lão giả, lộ ra một trêu chọc tiếu dung. Ta nói hòa kế, ngươi đao này thật là rác rưởi. Xuất thủ vô công, hơn nữa bị La Vân Dương giễu cợt một phen, lão giả này quẫn bách phía dưới, đã cảm thấy lòng của mình giống như muốn bạo tạc, hắn cố gắng hết thân thể, đang muốn nói uy vũ không khuất phục, một đạo quan mang liền hướng phía hắn chém rụng xuống tới. Xiêu xiêu xiêu. Phù đồ luân hiện lên, ánh mắt của lão giả liền phát hiện chính mình không có đầu thân thể, ở thời điểm này, vậy mà hướng phía dưới mặt đất ngã xuống. Trong đầu của hắn, lúc này chỉ còn lại một vấn đề, đó chính là nhiều như vậy người cùng một chỗ, hắn làm sao dám động thủ, hắn tại sao có thể động thủ, bọn họ đều là nhân tộc tinh anh, bọn họ đều là. Chỉ bất quá giờ phút này, chú định không có người sẽ trả lời vấn đề của hắn. Lão giả đầu, trong nháy mắt này đã rớt xuống đất, chẳng những lão giả này, cơ hồ một sát na. Trên trăm vây quanh La Vân Dương võ giả, liền trực tiếp bị chém thành hai đoạn, những người còn lại, có bắt đầu hướng phía La Vân Dương tiến công, nhưng là càng nhiều, lại là hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn mà đi. Bọn họ không phải tại xa trốn, bọn họ sở dĩ trốn tránh, là muốn để người khác xuất thủ, hao hết La Vân Dương lực lượng về sau, bọn họ lại ra tay, đến nó bỏ người bắt ve hoàng tước tại hậu. Đáng tiếc là, bọn hắn ý nghĩ tuy tốt, nhưng là La Vân Dương phủ đổ luân thật sự là quá nhanh. Nhanh căn bản liền không cho bọn họ tránh né thời gian. Cũng chính là trong nháy mắt công phu, liền có hơn nghìn người ngã xuống vũng máu bên trong, phù đồ luân dưới, này mấy đại tông sư tu vi người, căn bản cũng không đủ xem. Huống chi La Vân Dương lúc này đã đạt đến thần cấp, hắn phù đồ luân xoay tròn ở giữa, càng là sinh ra từng mảnh nhỏ biển lửa. Mấy ngàn danh bị trở thành pháo hôi võ giả, trong chốc lát hồi phi yên diệt. Tu La địa ngục phía dưới, có thể chạy đi, chỉ có ít như vậy số mấy, bọn họ giờ khắc này đối với La Vân Dương lấy được truyền thừa, nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong lòng bọn họ hiện tại có, liền là e ngại. Bọn họ không nghĩ tới, tại đối đãi bọn họ này mấy chính nghĩa nhân sĩ thời điểm, La Vân Dương vậy mà dùng đơn giản như vậy thô bạo biện pháp. Giết giết giết. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên, vỗ tay chính là Tiêu Lạc Diệp, hắn một bên vỗ tay, vừa cười nói, thần cấp tinh thần niệm sư quả nhiên cường đại, trách không được được xưng là lực sát thương mạnh nhất tồn tại, lợi hại. La Vân Dương nhìn xem Tiêu Lạc Diệp, đôi mắt bên trong thần sắc nhiều hơn một tia ngưng trọng, bởi vì hắn cảm giác được, cái này Tiêu Lạc Diệp khí tức trên thân, vậy mà không kém gì nhà vô địch Zôn. Mặc dù lúc này, Zôn với hắn mà nói, đã không phải là vấn đề gì, nhưng là nhà vô địch dù sao cũng là thần cấp cường giả bên trong cao thủ. Ta là Tiêu Lạc Diệp, trong những người này có một phần là ta cổ động tới, lúc đầu ta chỉ là muốn nhìn xem, đối mặt phô thiên cái địa chính nghĩa, ngươi có phải hay không trước giải thích một chút, lại không nghĩ rằng, ngươi vậy mà như thế dứt khoát lưu loát. Tiêu Lạc Diệp nhìn xem La Vân Dương, đôi mắt bên trong chớp động lên một tia tán thưởng nói, bất quá không quan hệ, bọn họ chỉ là phá hôi, chết cũng liền chết rồi. Chỉ bất quá ngươi giết bọn họ mặc dù thống khoái, nhưng là trên đầu ngươi nước bẩn, lại là vĩnh viễn cũng rửa không sạch. Tin tưởng tại Đại Liên bang về sau ghi chép bên trong, sẽ xuất hiện, nào đó năm tháng nào ngày nào, Liên bang ác ma La Vân Dương, bị tru sát tại Lạc Nhật Bình Nguyên. La Vân Dương ánh mắt từ Tiêu Lạc Diệp trên thân thu hồi, rơi vào kia Zôn đoạt xá nô buộc trên thân thể. Lúc này Zôn mặc dù không có hiện sơn lộ thủy, nhưng là La Vân Dương cũng đã cảm thấy hắn không giống. Ta là Zôn, đã lâu không gặp. Zôn đón La Vân Dương ánh mắt, thản nhiên nói. La Vân Dương, ngươi giết người như ngóe, ta lũ xì làm sao có thể tha thứ ngươi. La Vân Dương, ngươi cấu kết ngoại tộc, thôn tính tổ tiên vô thượng truyền thừa, thật sự là nhân tộc ta lớn nhất phản địch. Một uy tín lâu năm thần cấp cường giả đi ra, thanh âm giống như hồng trung. Bất quá nhưng vào lúc này, trong hư không gợn sóng chớp động, ba thất cao lớn hải thần mã hoành không mà đến, hải thần mã bên trên, ba cường đại hải thần kỵ sĩ trưởng liền giống như một mảnh sơn nhạc, nhìn xuống thương khung. Chương 317, Hoàn Mỹ tập sát. Hải thần kỵ sĩ trưởng Quỳnh Tư, một người áp chế mù giặt không có tính tình, từ Tu Vi đã nói, càng là tại là vân dương phía trên. Hiện tại, riêng là Quỳnh Tư cấp bậc tồn tại, liền đến trọn vẹn ba. Mà khi Quỳnh Tư xuất hiện thời điểm, bốn phía từng mảnh nhỏ thủy vực dâng lên, La Vân Dương bọn họ phương viên 10 dặm không gian, đều rất giống bao phủ tại một mảnh trong thủy vực. Đại Tây Châu Hải Thần Đông chủ tế gặp qua La Vân Dương tiên sinh. Một nhìn qua hơn 60 tuổi, ôn nhị văn nhã lao giả, từ kia trong thủy vực lộ ra thân ảnh, ôn hòa hướng phía La Vân Dương nói. Mà theo lão giả này xuất hiện, lại có ba ăn mặc màu xanh thảm trường bào nam tử đi ra, tuổi tác của bọn hắn không đồng nhất, từ bề ngoài bên trên xem, mỗi một người đều có vẻ ôn nhị văn nhã, cho người ta một loại nhu hòa cảm giác. Đại Tây Châu Hải Thần Tây chủ tế gặp qua La Vân Dương tiên sinh. Đại Tây Châu Hải Thần Nam chủ tế gặp qua La Vân Dương tiên sinh. Đại Tây Châu Hải Thần Bắc chủ tế gặp qua La Vân Dương tiên sinh. Ba người đồng thời hành lễ, nhìn qua tựa như gặp được nhiều ngày không thấy lao bằng hữu, nhưng là La Vân Dương nhưng từ ba người trên thân, cảm nhận được địch ý sâu đậm. La tiên sinh tốc độ kinh người, cho nên vì ngài, chúng ta đem Đại Tây Châu thủy kết giới mang theo tới, hy vọng La tiên sinh có thể thích. Nói chuyện chính là Đông chủ tế, từ ánh mắt của hắn bên trong, đó có thể thấy được, hắn đối với cái này Đại Tây Châu thủy kết giới rất có lòng tin. La Vân Dương cảm thụ được bốn phía dư thừa thủy nguyên lực, nhàn nhạt mà nói, các ngươi đây là muốn dự phòng ta đào tàu à? Không tệ, La Vân Dương tốc độ của ngươi, cơ hồ là thiên hạ đệ nhất, vì để cho ngươi táng thân nơi đây, ta thế nhưng là lo lắng hết lòng, hao phí rất lớn tinh lực. Tiêu Lạc Diệp nói đến chỗ này, nhàn nhạt mà nói, hơn nữa, ba vị hải thần kỵ sĩ trưởng cùng bốn vị hải thần chủ tế, người ở bên ngoài trong mắt, bọn họ đều là tới cứu ngươi. Này mấy, cũng là ngươi cấu kết Đại Tây Châu bằng chứng. Lucy đẳng thần cấp cường giả, từng cái lẳng lặng đứng ở nơi đó, đối với Tiêu Lạc Diệp lời nói, không có bất cứ phản ứng. Hiển nhiên, sự thật này, mỗi người bọn họ đều rất rõ ràng. Đừng nhìn bọn họ đem La Vân Dương cấu kết Đại Tây Châu kêu vô cùng vang dội, nhưng là trên thực tế, trong lòng của mỗi người đều cùng gương sáng giống như. Ngắn ngủi thời gian một năm, từ một cái bình thường thiếu niên bước vào thần cấp, cái này khiến bọn họ ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi, nhưng là đồng dạng, điều này cũng làm cho bọn họ cảm thấy điên cuồng. Cho nên, bọn họ tại Tiêu Lạc Diệp tổ chức dưới, liên hợp ở cùng nhau, mục đích đúng là muốn đem La Vân Dương trong tay cơ duyên cướp đến tay. La Vân Dương nhìn xem Tiêu Lạc Diệp, nhàn nhạt mà nói, võ thần đâu? Võ thần còn đang bế quan, nói thật, ngươi đối với võ thần tới nói, cũng không phải là cái gì lớn uy hiếp. Tiêu Lạc Diệp nhìn xem La Vân Dương, nhàn nhạt mà nói, chỉ bất quá, ta cảm thấy ngươi ngăn trở võ thần con đường, cho nên ngươi nhất định phải chết. La Vân Dương nhìn vẻ mặt tự tin Tiêu Lạc Diệp, cười lạnh một tiếng nói, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta. Giết ngươi đầy đủ. Dôn nhìn xem La Vân Dương, quả thực là nghiến răng nghiến lợi, La Vân Dương, ngươi có biết hay không, chúng ta một ngày này, phải đợi quá lâu. Hôm nay, ta chẳng những muốn giết ngươi, còn muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, không. Ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn, chỉ có như vậy, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Nói đến chỗ này, Dôn ngửa đầu cười to nói, chỉ sợ ngươi còn không biết, từ hôm nay về sau, ngươi chính là cả nhân tộc phản đồ. Ngươi chẳng những muốn bỏ mình, hơn nữa tất cả cùng ngươi có liên quan đồ vật, đều muốn bị đánh rớt đến bùi bặm bên trong, ngươi đem để tiếng xấu muôn đời. Ha ha ha! Nhà vô địch Dôn thanh âm lanh lảnh, cho người ta một loại vô cùng chói tai cảm giác, nghe nhà vô địch quyết tâm. Vô số người đã cảm thấy đầu mình ra tóc tê dại. Nhiếp Thiên Ý cùng Khấu Hành Không hai người nhìn xem La Vân Dương, chỉ bất quá tâm tình của hai người lại là không giống. Khấu Hành Không nhìn về phía La Vân Dương ánh mắt, ngoại trừ một tia kính nể bên ngoài, càng nhiều hơn chính là đáng tiếc. Trẻ tuổi như vậy thiên tiêu, liền muốn táng thân tại một trong âm mưu, mà bản thân hắn, cũng là âm mưu một bộ phận. Thế nhưng là, đối mặt sư thúc căn bài, hắn căn bản cũng không có phản kháng lực lượng. Người ở bên ngoài xem ra, toàn bộ võ thần sơn là do hắn Khấu Hành Không cái này đại đệ tử chủ trì, nhưng là trên thực tế, chủ trì võ thần sơn, là Tiêu Lạc Diệp. Liền xem như võ thần, cũng rất ít phản đối Tiêu Lạc Diệp an bài. Về phần Nhiếp Thiên Ý, hắn càng nhiều hơn chính là cựu hận, nhà của mình, chính mình hết thảy đều là bởi vì cái này thiếu niên hủy đi. Hôm nay, hắn rốt cục đi tới tuyệt địa. Ha ha, truy cầu lưu danh bách thế người nhiều như vậy, để tiếng xấu muôn đời cũng rất tốt, bằng không, đều đi trên kia một con đường. Đây chẳng phải là kín người hết chỗ rồi. Bất quá, ngươi cao hứng quá sớm. La Vân Dương nhìn xem nhà vô địch Dôn, trong ánh mắt mang theo một tia quan thầm nghĩ, tại sao ta cảm giác, Ngươi thật giống như loài lưỡng tính rồi. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, kém chút không có để John trực tiếp điên mất, hắn rội ra hai ngón tay, thẹn quá thành giận chỉ điểm lấy La Vân Dương. Giờ khắc này hắn, muốn dùng vô số ác độc mà nói đến công kích La Vân Dương, nhưng là trong lúc nhất thời, lại không biết mình nên nói cái gì cho phải. Đây là hắn hiện tại bí mật lớn nhất, cũng là hắn lớn nhất cấm kỵ, hắn tuyệt đối không cho phép có người ở trước mặt của hắn nói cái này. Giết hắn, giết hắn, giết hắn. Cùng loạn gào thét, để John đã mất đi lý trí, nhưng là ngay tại hắn muốn xông lên đi thời điểm, lại bị Tiêu Lạc Diệp kéo lại. John lão bằng hữu, không nên gấp gáp, mối thù của ngươi, nhất định sẽ báo. Tiêu Lạc Diệp nói đến chỗ này, nhàn nhạt mà nói, đại thế đã định, ngươi cũng không cần vùng vẫy. Thật sao? La Vân Dương nhìn xem có chút âm nhu Tiêu Lạc Diệp, nhàn nhạt mà nói, trên thực tế, đem các ngươi giết sạch, cũng có thể giải quyết vấn đề. Nói ra câu nói này sát na, La Vân Dương trong tay, đã nhiều hơn một thanh rìu. Đây là một thanh phổ thông không thể lại phổ thông rìu, đừng nói cùng mụ giặt trong tay chuôi này huyết phủ so, liền là cùng phổ thông trên thị trường dùng để đốn tuổi rìu so, đều kém quá nhiều. Nhưng là, nó bây giờ tại La Vân Dương trong tay. Quỳnh Tư đẳng tam đại hải thần kỵ sĩ trưởng cũng không ý định động thủ, ba người bọn hắn phân lập ba cái vị trí, mỗi tay của một người bên trong, đều giơ một thanh màu xanh thảm trường thương. Vận sức chờ phát động, lúc nào cũng có thể, cho La Vân Dương kinh thiên nhất kích. Mà vẫn giấu kín tại người sau lũ xí lại tại giờ khắc này, chậm rãi tiến lên một bước, hắn hướng phía La Vân Dương cười một tiếng, lập tức hướng phía La Vân Dương phương vị vung tay lên. Phất tay rất đơn giản, nhưng là cùng với cái này nhẹ nhàng phất tay, La Vân Dương không khí bốn phía, liền tựa như ngưng kết. La Vân Dương, đây là ta đại thúc phật thuật, chúng ta đồng dạng là thần cấp tinh thần nhậm sư, ta chỉ có thể trói buộc ngươi 10 cái trong nháy mắt thời gian, trừ phi tinh thần lực của ngươi, là ta tinh thần lực gấp 10. Hoàn thành đại thúc phật thuật Lucy, trong lời nói mang theo vẻ đắc ý. Mà liền tại Lucy nói chuyện trong nháy mắt, 7-8 cái thần cấp tương giả, gần như đồng thời hướng phía La Vân Dương đánh sâu vào tới. Đặc biệt là nhà vô địch John. Trong tay của hắn, nhiều hơn một thanh đại kiếm hai tay, kiếm quang chém đi ở giữa, liền hóa thành một đạo có thể phá toái hư không ngân quang. John cùng Lucy, phối hợp quả thực thiên ý vô phùng, 10 phần hoàn mỹ, coi như cùng bọn họ tu vi không sai biệt lắm tồn tại, tại cả hai hoàn mỹ phối hợp phía dưới, sợ rằng cũng phải gãy kích chầm xa. Đáng tiếc hiện tại, bọn họ gặp phải là La Vân Dương. La Vân Dương tinh thần lực, đã sớm vượt qua Lucy, càng đừng nói có được máy điều chỉnh thuộc tính hắn, trong nháy mắt công phu. Liền đem tinh thần lực của mình, điều chỉnh đến mạnh nhất. Một vòng mặt trời đỏ, từ La Vân Dương sau lưng dâng lên, từng đạo xích hồng sắc tinh thần chi quang, càng là giống như mũi tên, hướng phía bốn phương tám hướng chiếu tới. John công kích, tại gặp được cái này tinh thần lợi kiếm trong nháy mắt, lập tức liền trở nên chậm không ít, lù xì trên mặt, thậm chí lộ ra thống khổ chi sắc. Cùng John so sánh, những người khác càng thêm không chịu nổi, đặc biệt là một tại thần bảng bên trong xếp hạng dựa vào sau cường giả. Tại đối mặt La Vân Dương kia xích hồng sắc tinh thần chi quang chiếu dọi lúc, cả người vậy mà trực tiếp ôm lấy đầu. Lúc đầu, hắn là lấy thể lực tăng trưởng, nhưng là giờ phút này, tại La Vân Dương thủ đoạn ở dưới, cả người hắn bày biện ra một loại sụp đổ thái độ. La Vân Dương, ngươi nên chết. Lucy không nghĩ tới, bọn họ thiết kế hồi lâu công kích, vậy mà lại bày biện ra tình huống như vậy, gầm thét bên trong, mi tâm của hắn xuất hiện một căn dài nửa tấc tiểu mâu. Cái này tiểu mâu đang bay ra sát na. Liền hướng phía La Vân Dương vào tới. Tinh thần lực thực chất hóa, làm thần cấp cường giả Lucy, đồng dạng đạt đến tinh thần lực thực chất hóa tình cảnh. Thế nhưng là ngay tại hắn tiểu mâu bay ra trong nháy mắt, La Vân Dương liệt nhật bên trong, đồng dạng bay ra một đạo xích hồng sắc tiểu kiếm. Tiểu kiếm này, chính là La Vân Dương dĩ vãng tu luyện nguyên kiếm. Mặc dù cuối cùng La Vân Dương lựa chọn đem tinh thần lực của mình cô đọng trở thành đại nhật, tinh thần cô đọng hỏa diễm đốt cháy thiên địa, nhưng là cuối cùng cái này nguyên kiếm hắn vẫn là bảo tồn lại. Dấu ở đại nhật bên trong. Trường mâu bị La Vân Dương tiểu kiếm trong nháy mắt chém thành hai đoạn, lúc đầu đứng ở phía sau Lucy, càng là phát ra hét thảm một tiếng. Cũng liền tại cái này trong nháy mắt, bốn đạo thân ảnh đã xuất hiện ở La Vân Dương sau lưng, bọn họ mỗi tay của một người bên trong đều cầm một thanh dao găm. Mặc dù dao găm rất ngắn, nhưng là màu xanh thảm quang mang dưới, lại có vẻ này mấy dao găm vô cùng âm trầm. Một sát na, này mấy dao găm liền đã tiếp cận La Vân Dương thân thể. Chính tại kia tinh thần quang mang bao phủ bên trong, liều mạng phản kích John, phát ra cười dài một tiếng, hắn không để ý chút nào kia xông vào trong đầu của chính mình, để cho mình thần hồn tràn đầy thiêu đốt cảm giác tinh thần lực, trong tay trường kiếm màu bạc, lần nữa điên cuồng chém ra. Thần thánh chi thẩm phán. Giờ khắc này John, đã thi triển ra liều mạng chiêu thức, thi triển loại chiêu thức này mục đích, chỉ là để La Vân Dương không kịp tự cứu. Giờ khắc này La Vân Dương, có thể nói là đã ở vào cực độ trong nguy hiểm. Tiêu Lạc Diệp chắp tay sau lưng, lẳng lặng nhìn này hết thảy. Khoe miệng của hắn nở một nụ cười, đây là vẻ hài lòng tiêu dung, là đối lũ xì bọn người cuối cùng toàn lực biểu hiện, cảm thấy hài lòng. Vì Chu Sát La Vân Dương, tìm tới nhiều người như vậy, thật sự là đại tài tiểu dụng. Nếu là đem La Vân Dương trên người chỗ tốt cứ như vậy chia cắt ra ngoài, vậy coi như quá đáng tiếc. Ngay tại trong lòng của hắn suy nghĩ chớp động thời điểm, một đạo huyết hồng sắc quang mang, đột nhiên tại trước mắt của hắn sáng lên. Quang mang này, thật sự là quá nhanh, nhanh để hắn nháy một chút con mắt cũng không kịp. Dưới quang mang này, Tiêu Lạc Diệp trong lòng, một loại cảm giác xấu đột nhiên dâng lên. Chương 318, huyết ảnh đầy trời. Trương An, lớn như vậy thành trì, lúc này đang ở tại vô cùng khẩn trương bên trong, mặc kệ là lui tới người đi đường, vẫn là Hưng Long quân, huyết y vệ quân sĩ, đều thật chặt chen chúc tại một mảnh khu dân cư bốn phía. Đại Tuyết Sơn hai đại tông sư cường giả, càng là tọa trấn tại một tòa biệt thự bên trong, hai người cao mày, biểu cảm ngưng trọng. Tín Nguyên đại sư cầm trong tay một con cờ, thật lâu không thể rơi xuống. Cho tới nay, Tín Nguyên đại sư tại toàn bộ trong Đại Tuyết Sơn, đều là lấy cương nghị quả quyết mà sừng, nhưng là hắn giờ phút này, lại là do dự. Sư huynh, khắp nơi địch nhân, vì đó làm sao? Nói chuyện chính là một cao lớn lao giả, cũng là Đại Tuyết Sơn mặt khác một đại tông sư. Tín Nguyên đại sư trầm ngâm bên trong, yếu ớt mà nói, không có đường lui. Kia lão giả cao lớn hướng phía nơi xa một tòa biệt thự nhìn lướt qua, thật dài thở dài một hơi, đúng vậy à, người khác còn có lựa chọn, nhưng là bọn họ, lại là thật không có đường lui, bởi vì trên người của bọn hắn, có La Vân Dương bày ra cấm chỉ. Những ngày gần đây, bọn họ thử qua đủ loại biện pháp, nhưng là vô luận bọn họ như thế nào ý nghĩ, đều khó mà đem cái này cấm chỉ đột phá một phân một hào. Cho nên, người khác có thể lựa chọn, bọn họ cũng chỉ có. Sư huynh, đây là vì cái gì? Rõ ràng hắn vì Đại Liên bang bỏ ra nhiều như vậy, Đại Tây Châu nước biển lâm thành thời điểm, liều mạng, chỉ có hắn một. Lão giả cao lớn nhìn xem Tín Nguyên đại sư, nhẹ giọng hỏi. Tín Nguyên đại sư tiện tay đem trong tay mình quân cờ ném ở hộp cờ bên trong, thở dài một hơi nói, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Hắn niên cấp nhẹ nhàng, một đường cùng ca, sớm đã có không ít người nhìn hắn không thuận mắt, càng đừng nói. Ngay tại Tín Nguyên đại sư nói chỗ câu nói này trong nháy mắt, sắc mặt của hắn cứng đờ. Lập tức trầm giọng quát, tại hạ Đại Tuyết Sơn Tín Nguyên, không biết vị kia đến. Ha ha ha, Đại Tuyết Sơn từ khi Kim Cương Minh Vương chết về sau, lại còn có một ít nội tình, chỉ bất quá Tín Nguyên hòa thượng, coi như kia Kim Cương Minh Vương, hắn nhìn thấy ta, cũng muốn rất cung kính hành lễ. Mang theo một tia trào phúng trong tiếng cười, chỉ thấy một tóc vàng mắt xanh trung niên nhân chậm rãi đi ra, hắn dáng người không cao, nhưng là đôi mắt bên trong lại tràn đầy ngạo mạn. Nhìn thấy người này, Tín Nguyên đại sư biến sắc, lập tức hắn hướng phía người kia hành lễ nói: gặp qua Lôi Thần. Lôi Thần, tại thần bảng bên trong xếp hạng thứ 16, nắm trong tay lôi điện chi lực. Mặc dù vị này xếp hạng không tính là quá cao, nhưng là liền xem như trở thành thần cấp Kim Cương Minh Vương, tại đối mặt hắn thời điểm, cũng chính là một văn bối. Càng đừng nói Tín Nguyên đại sư hai người bọn họ. Hai người các ngươi cũng coi là La Vân Dương địch nhân, hiện tại ta cho các ngươi một cái cơ hội, liền hiện tại, lập tức, cho ta có bao xa lăn bao xa. Kia thân hình cao lớn lao giả, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ tức giận, hắn dù sao cũng là đại tông sư, tại trong mắt tất cả mọi người, đại tông sư đều là giống như rồng tồn tại. Đối với đại tông sư, càng là không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý vũ nhục. Thế nhưng là tại thần cấp trước mặt, hắn mặc dù trong lòng khó chịu, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, dù sao thần cấp cường giả, kia là giống như thiên thần tồn tại. Lôi Thần tiền bối, hai người chúng ta phụng mệnh thủ hộ La tiên sinh người nhà, còn xin ngài không nên làm khó chúng ta. Tín Nguyên đại sư cùng lão giả cao lớn đang nhìn nhau một chút về sau, trầm giọng nói: "Không làm khó dễ các ngươi, xem ra các ngươi là muốn khó xử ta. Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi theo La Vân Dương đi thôi." Trong khi nói chuyện, Lôi Thần bàn tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, một mảnh lôi võng hướng phía Tín Nguyên đại sư hai người bao phủ xuống dưới. Tín Nguyên đại sư hai đều là đại tông sư, có thể thông qua khiếu huyệt cầu thông thiên địa bọn họ, lực lượng vốn nên là vô cùng vô tận, nhưng là lúc này tại cái này một mảnh lôi vong bên trong, bọn họ hai ngay cả nửa điểm thiên địa chi lực đều không vận dụng được. Càng quan trọng hơn là, lôi vong bao trùm phía dưới, bọn họ tự thân nguyên lực, cũng đang điên cuồng tiêu hao. Liên tựa như hai côn trùng bị vây ở trong lưới, khó mà tránh thoát. Minh ngoan bất linh hạng người, đi chết đi. Lôi Thần trong khi nói chuyện, bàn tay một nắm, kia lôi vong liền bắt đầu điên cuồng co vào. Một khi lôi vong co vào hoàn tất, liền là Tín Nguyên đại sư hai người tử kỳ. Biết mình khó mà may mắn thoát khỏi Tín Nguyên đại sư hai người, bất đắc dĩ bên trong, lẳng lặng nhắm mắt. Bọn họ lúc này, không có bất cứ lựa chọn. Thế nhưng là, ngay tại bọn họ nhắm mắt về sau, lại phát hiện kia tựa như ẩn chứa vô tận uy thế lôi võng, cũng không có rơi vào hai người trên thân. Đây là một tình hình gì? Ngay tại hai người kinh ngạc mở mắt ra thời điểm, chỉ thấy lôi thần thân thể đã ngã trên mặt đất, huyết từ lôi thần chỗ cổ không ngừng mà chảy ra, đã cùng thân thể tách rời đầu, tràn đầy sợ hãi. Tại lôi thần bên người, đứng một nữ tử, một người mặc áo đen, cả người nhìn qua đen gầy nữ tử. Nữ tử mạo không xuất chúng, nhưng là nữ tử trong tay huyết hồng sắc dịu, lại cho người ta một loại cảm giác sợ hãi. Đối với cái này huyết hồng sắc dịu, hai người cũng không lạ lẫm. Dĩ vãng thần bảng thứ hai, hiện tại thần bảng thứ ba, huyết phủ mù giạt. Gặp qua mù giạt tiền bối. Hai người gần như đồng thời hướng phía mù giạt nói. Mù giạt hừ một tiếng nói, hảo, các ngươi tiếp tục ở chỗ này trông coi là được, nếu có thần cấp cường giả đến, cứ việc để bọn họ đi vào chính là. Nghe được mù giạt cái này băng lãnh lời nói, Tín Nguyên đại sư đôi mắt bên trong tràn ngập kích động, hắn cảm thấy tại chính mình ảm đạm vận mệnh bên trong, lập tức giải đầy ánh nắng. Ngài cùng chúng ta sơn chủ. Mù giạt ánh mắt lần nữa hướng phía Tín Nguyên đại sư nhìn lại, cái nhìn này, để Tín Nguyên đại sư cả người, đều có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Dù sao, mù giạt là cái gì cấp bậc tồn tại, trong lòng của hắn có thể nói là nhất thanh nhị sở. Hiện tại chính mình nói, thật sự là có chút đường đột. Ta giống như các ngươi, đã cảm thấy có lôi đỉnh chi nộ muốn giáng lâm Tín Nguyên đại sư, lại chờ được một câu nói như vậy, câu nói này để hắn cảm giác sâu sắc chính mình hề hoại sinh mệnh, lập tức lại tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Mù giặt cũng giống như mình, đây chẳng phải là nói nàng cũng là La Vân Dương thuộc hạ, có thể hàng phục mù giặt, kia La Vân Dương sống sót cơ hội. Ngay tại Tín Nguyên đại sư nội tâm mừng như điên thời điểm, Lạc Nhật Bình Nguyên bên trên, ở vào Đại Tây Châu kia kỳ quái trong kết giới chúng thần cấp cường giả, từng cái ánh mắt đều hoảng sợ nhìn trước mắt hết thảy. Bốn cầm trong tay dao găm thân thể, bị chém thành tám bán, màu xanh thẳm huyết, chảy đầy đất. Trong con ngươi của bọn họ, tràn ngập không tin, nhưng là bây giờ, bọn họ có thể làm, cũng chỉ có điểm này. Hải thần bóng đen. Bốn đại Tây Châu cấp cao nhất hải thần ám ảnh thích khách, ngay tại bọn họ tiếp cận nhất thành công thời điểm, bị La Vân Dương trong tay dịu, trong nháy mắt chém thành tám đoạn. Huyết sát bát hoang. Tại kia truyền thừa bí cảnh bên trong, La Vân Dương đã tu luyện đến đăng phong tạo cực tình cảnh huyết sát bát hoang. Liền xem như 10 cái quỳnh tư cấp bậc huyết ảnh tại huyết sát bát hoang phía dưới, vẫn như cũ chỉ có bị chẳng phần. Này mấy hải thần bóng đen, càng không có sức hoàn thủ. Giết! La Vân Dương tiếng quát, đem phần lớn người từ giật mình bên trong đánh thức, quỳnh tư hướng phía hai đồng bạn lớn tiếng quát, giết hắn, không phải chúng ta đều phải để lại ở chỗ này. Theo quỳnh tư tiếng quát, kia hai hải thần kỵ sĩ trưởng gần như đồng thời thôi động chính mình tọa hạ hải thần mã. Mặc dù không có nước biển, nhưng là tại ba người xung kích bên trong, ba màu xanh thẳm trường mâu, tạo thành ngập trời sóng lớn, hướng phía La Vân Dương lao đến. Thao thiên cự lãng bên trong, từng đạo thần dị lực lượng, hội tụ thành một điều dài trăm trượng tam xoa kích, hướng phía La Vân Dương điên cuồng bao phủ xuống. Rôn gầm thét, đỉnh đầu của hắn, xuất hiện lần nữa kia nho nhỏ vương miện, ngân sắc quang mang chiếu dọi xuống, mặc dù để hắn nhìn qua càng thêm quỷ dị, nhưng là tại hắn huy kiếm đồng thời, lại có một ngân sắc thần nhân xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn. Thần Thánh Chi Thẩm Phán. Chỉ bất quá lần này Thần Thánh Chi Thẩm Phán, so với Di Vãng, nhìn qua càng thêm điên cuồng, càng thêm cuồng bạo. Lucy bọn người đồng dạng thi triển riêng phần mình thủ đoạn mạnh nhất hướng phía La Vân Dương công kích, nhưng là ngay tại bọn họ công kích trong nháy mắt, La Vân Dương trong tay dịu lần nữa huy động, Tu La Thất Phủ Chi Huyết Phá Trời Cao vung ra. Một đạo huyết mang từ Zôn đỉnh đầu lướt qua, Zôn đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ dữ tợn, nhưng là cái này vẻ dữ tợn lại vĩnh viễn ngưng kết tại hắn trên mặt. Đinh đương. Nho nhỏ vương miện trực tiếp rơi vào trên mặt đất, cùng với cái này vương miện rơi xuống, tràn đầy hận ý Zôn thần hồn câu diệt. Lucy hét lớn, làm một tinh thần nhậm sư, tại loại công kích này bên trong, hắn có thể làm, liền là điên cuồng lui lại. Cũng chính là trong một nháy mắt, Lucy đã lui về sau mấy chục bước. Hắn tâm, lúc này giống như kinh đảo hải lãng bốc lên. Lúc đầu coi là chu sát La Vân Dương, là một kiện chuyện đơn giản nhất, nhưng không có nghĩ đến, cái này cẩu nương dưỡng La Vân Dương vậy mà như thế cường đại. Zôn chết. Mặc dù Zôn chết tại La Vân Dương trong tay, tựa như không có bất cứ không đúng, nhưng là xếp hạng ở trên hắn Zôn liền chết như vậy, lại làm cho hắn đã mất đi tái chiến tâm tư. Đón thêm ta một dịu. Một tiếng quát khẽ, từ La Vân Dương trong miệng thốt ra, cùng với tiếng quát này, Lucy đã cảm thấy chính mình bốn phía, tất cả đều là từng đạo huyết ảnh. Tu La Thất Phủ Chi Huyết Ảnh đầy trời. Này mấy huyết ảnh, để hắn căn bản cũng không có tránh né thời gian. Chuyện gì xảy ra, cái kia cường đại tinh thần lực, càng là ngay cả nào huyết ảnh là thật, nào huyết ảnh là giả đều không phân biệt được. Một loại sợ hãi trước đó chưa từng có cảm giác, tràn ngập trong lòng của hắn, tại nỗi sợ hãi này cảm giác dưới, hắn muốn ngửa mặt lên trời kêu to, đáng tiếc là, còn không có đợi hắn làm ra phản ứng chút nào, kia từng đạo huyết ảnh, liền đã chạm tại trên cổ của hắn. Làm thần cấp tinh thần nhậm sư, Lucy tinh thần lực có thể nói xa xa vượt qua người bình thường, tại thân thể của mình bị chạm trong nháy mắt, hắn liền muốn thôi động tinh thần lực của mình từ bên trong này chạy đi. Sớm biết như thế, đánh chết hắn cũng sẽ không chạy tới tập sát La Vân Dương. Đáng tiếc là, tinh thần lực của hắn còn không có chạy trốn, liền bị một cỗ lực lượng cường hãn, trực tiếp đánh thành nát bấy. Một sát na, Lucy hồn phi phách tán. Đầy trời huyết ảnh qua đi, chỉ còn lại một cánh tay Tiêu Lạc Diệp phát ra một tiếng giống như dã thú gầm rú. Hắn hai con ngươi xích hồng, nhưng là thân thể lại tại run rẩy. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm thấy chính mình cách tử vong là gần như vậy, nếu như không phải Nhiếp Thiên Ý cách hắn rất gần, hắn điên cuồng nắm lên Nhiếp Thiên Ý ngăn tại trước mặt mình, như vậy vừa rồi, vậy liền đã chết tại La Vân Dương điên cuồng công kích đến. Phóng nhãn chung quanh, 18 hội tụ ở đây thần cấp cường giả, đã chết hơn phân nửa, mà đại tông sư cấp bậc cường giả, càng là chỉ còn lại có một khấu hành không. Chương 319, thần chi phân thân. Khấu hành không là một kiêu ngạo tự phụ người, dù không thể nói dưới mắt không còn ai, nhưng là có thể bị hắn để ở trong mắt người, thật đúng là không có mấy. Nhưng là gần đây, hắn tâm đang run rẩy. Những cái kia trong mắt hắn, cũng phải cần ngưỡng vọng nhân vật, cả đám đều hóa thành cho tàn, liền ngay cả nhà vô địch kia John, thánh giả Lucy, đều rơi xuống tại hắn trước mắt. Tất cả đại tông sư, toàn bộ chiến tử, cường giả thần cấp, càng là còn lại không có mấy. Bậc này chẳng cảnh, để hắn không ngừng để tay lên ngực tự hỏi, con chó kia nương dưỡng là Vân Dương như vậy khó chơi, vậy mình sư tôn võ thần, có thể làm được điểm này sao? Không ai có thể trả lời hắn, trong lòng của hắn cũng càng phát lực lượng không đủ, trong nội tâm đối với La Vân Dương sợ hãi, càng thêm vùng đi không được. Nhiếp Thiên Ý chết đi, để hắn bản năng hướng phía Tiêu Lạc Diệp đối diện lui lại mấy bước, mặc dù hắn biết rõ, chính mình động tác này, tất nhiên sẽ bị lòng dạ hẹp hòi sư thúc nhìn ở trong mắt, trong lòng khó tránh khỏi sẽ cắm cây gai, nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn không muốn chết, càng không muốn giống Nhiếp Thiên Ý, chết không rõ ràng. Khấu hành không đứng tại Tam Đại Hải Thần Kỵ Sĩ trưởng hậu phương, như vậy để trong lòng của hắn, có như vậy một tia an ủi. Chỉ bất quá vừa mới còn uy phong lẫm lâm Tam Đại Kỵ Sĩ trưởng, lúc này cả đám đều chật vật không thôi, bọn họ từng cái cầm trong tay màu xanh thẳm trường thương, lặng lặng đứng tại bị huyết xâm nhiễm đại địa bên trên. Ba thất vạn kim khó mua hải thần mã, đã ngã xuống vũng máu bên trong. Vắng lặng một cách chết chóc, có khiến người sợ hãi áp lực, loại áp lực này, thậm chí để cho người ta có một loại muốn điên cuồng cảm giác. Ta biết các ngươi còn có thủ đoạn, giết hắn, giết hắn, giết hắn. Tiêu Lạc Diệp điên cuồng gào thét, hắn gào thét đối tượng là Tam Đại Hải Thần Kỵ Sĩ trưởng. Tam Đại Hải Thần Kỵ Sĩ trưởng ánh mắt hội tụ ở cùng nhau, cuối cùng mở miệng chính là Quỳnh Tư. Khuôn mặt lạnh lùng Quỳnh Tư, trầm giọng hướng phía không có chút nào thụ thương Đông Chủ Tế hô, vận dụng Ma La Quả. Đông Chủ Tế sắc mặt biến đổi, cái khác ba chủ tế đôi mắt bên trong đồng dạng lóe lên một tia do dự, rất hiển nhiên, đối với bọn họ tới nói, Ma La Quả không là bình thường chân quý. Cuối cùng, Đông Chủ Tế tầng tầng hướng phía Quỳnh Tư nhẹ gật đầu, từ trong ngực móc ra một giống như màu xanh thẳm bảo thạch quả. Cái quả này cũng không phải là rất lớn, nhưng là quả bên trong, lại tựa như ẩn hàm một loại huyền chi lại huyền vật vị. Nếu như dùng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái quả này, liền sẽ phát hiện quả bên trong, tựa như ẩn hàm một bóng người. La Vân Dương nhìn thấy Đông Chủ Tế động tác, liền đằng không mà lên, trong tay huyết phủ hướng phía Đông Chủ Tế chém qua. Mà Tiêu Lạc Diệp bọn người, đồng dạng minh bạch La Vân Dương tâm tư, bọn họ đồng thời hét lớn, cơ hồ toàn bộ thi triển chính mình mạnh nhất võ kỹ. Đặc biệt là Tiêu Lạc Diệp, mặc dù hắn lúc này chỉ còn lại một cánh tay, nhưng là nương tựa theo cái này một cánh tay, hắn lại thi triển ra võ thần chiêu bài võ kỹ phá thiên. Trường thương phá không, hư không vỡ tan, tầng tầng đón nhận La Vân Dương huyết phủ. Mà Tam Đại Hải Thần Kỵ Sĩ trưởng, từng cái khuôn mặt bình thản, tại La Vân Dương vọt tới trong nháy mắt, ba người bọn họ trường thương lập tức hóa thành ngàn trượng sóng biển, tầng tầng ngăn tại tứ đại chủ tế phía trước. Cũng liền tại thời khắc này, Đông Chủ Tế thật nhanh thôi động lực lượng trong tay của mình, cũng chính là trong nháy mắt, kia màu xanh thẳm Ma La Quả bắt đầu tách ra vạn đạo quan mang. Tây Nam Bắc Tam Đại Chủ Tế ngồi xếp bằng, thế nhưng là trên người bọn họ lực lượng đồng dạng điên cuồng tràn vào đến kia màu xanh thẳm vòng sáng bên trong. Vòng sáng trên không, một thân ảnh nhanh chóng ngưng tụ, thân ảnh này cao có 10 trượng, đuôi cá thân người, trên đỉnh đầu, màu xanh thẳm vương miện, để hắn tràn ngập thần thánh chi ý. Ngay trước to lớn thân ảnh mở mắt ra sát na, bốn phía hư không đều rất giống ngưng kết, đã chạm phá Tiêu Lạc Diệp phá thiên trở ngại La Vân Dương, đã cảm thấy thế công của mình nhận lấy lớn lao trở ngại. Muốn tiến lên một kia, đều trở nên vô cùng khó khăn. Loại khí tức này giống như thiên thần lâm nhân gian. lấy ta chi thân, dâng cho ta chủ, hóa thành lưỡi dao, trừng phạt tà ác. Tam đại hải thần kỵ sĩ trưởng gần như đồng thời hét to. Cùng với bọn họ thành kính vô cùng thanh âm, ba đạo màu xanh thảm trường mâu từ trong tay của bọn hắn bay ra, tại kia cao lớn thần linh trong tay, hóa thành một thanh dài một trượng tam xoa kích. Tam xoa kích nơi tay thần linh, có vẻ càng thêm cường đại, ánh mắt của hắn nhìn xem La Vân Dương, đôi mắt bên trong tràn ngập nhìn xuống. Chết! Mặc dù chỉ là một chữ, nhưng là cái chữ này phun ra trong nháy mắt, thiên địa cộng minh, kia lớn như vậy tam xoa kích huy động, vô số nước biển, xuất hiện ở tam xoa kích phía dưới. Tam xoa kích đơn giản hạ lạc, thế nhưng là tại cái này rơi bên trong, toàn bộ hư không, đều rất giống ở vào cái này tam xoa kích doanh kích bên trong. To lớn bắt rộng, vô cùng vô tận. Có thể sống sót thần cấp cao thủ, cả đám đều không ngừng run rẩy, liền xem như kiêu ngạo như Tiêu Lạc Diệp, tại cái này vô tận thần uy dưới, cũng phủ phục hạ thân thể. Thần uy như biển. La Vân Dương đã cảm thấy chính mình bốn phía thiên địa, đã dưới một kích này, toàn bộ bị phong kín, ngoại trừ chống cự, hắn hiện tại có thể làm, hắn không có bất cứ lựa chọn. Trung trung điệp điệp thủy chi lực, toàn bộ hội tụ tại một kích này bên trong, ở vào dưới một kích này La Vân Dương, liền tựa như trong biển cô phong. Hắn cảm thấy lúc này chính mình, khó mà diễn tả bằng ngôn từ một kích này cảm giác, trong một ý nghĩ, La Vân Dương liền nhanh chóng làm ra quyết đoán. Hắn lực lượng cùng cái này trùng trùng điệp điệp, tràn ngập vô tận thần uy một kích so sánh, kém thật sự là không ít, cho nên, hắn muốn thủ thắng, hiện tại duy nhất có thể dựa vào, chỉ có chiến ý cùng pháp tác. Cho nên, tại một kích này chém tới sát na, La Vân Dương đem trên người mình tất cả thuộc tính, toàn bộ thêm tại viên long đấu thiên đổ pháp môn bên trên. Viên long đệ nhất biến, thái tố thần mâu thần thông thi triển, trong chốc lát, liền là kia trùng trùng điệp điệp thế công, tại cái này thần mâu phía dưới, cũng dừng lại một sát na. Cái này dừng lại rất ngắn, nhưng là ngắn như vậy một dừng lại, đối với La Vân Dương mà nói, lại là trọng yếu vô cùng. Theo cái này sát na dừng lại, La Vân Dương trong tay huyết hồng sắc dịu vung lên, tu la thất phủ thức thứ 7 huyết dương đường không chém ra. Cái này một dịu, chính là tu la thất phủ bên trong mạnh nhất một dịu, cũng là sát khí lớn nhất một dịu. Cùng với cái này một búa chém ra, hư không bên trong, dâng lên một vòng chói mắt huyết sắc đại nhật. Tại cái này một dịu bên trên, La Vân Dương đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, trong quá trình tu luyện, thậm chí dựa vào cái này một dịu, chém giết qua tu vi mạnh hơn hắn gấp 10 gấp trăm lần đối thủ. Cho nên, tại cái này một dịu chém ra sát na, Tiêu Lạc Diệp bọn người từng cái sắc mặt đại biến, thậm chí có người tại cái này một mảnh huyết dương bên trong, cảm thấy chính mình tâm đều đang run rẩy. Vâng! Huyết dương chạm tại cự đại trên tam xoa kích bị cái này sắc bén huyết dương, trực tiếp hóa thành hai đoạn, huyết dương chém giết tại vô cùng vô tận biển cả quang ảnh bên trên, kia vô tận biển cả, tại máu này dương bên trong, hóa thành hai đoạn. Hết thảy, tại máu này mặt trời mọc trong nháy mắt, đều bị chia làm hai đoạn, huyết dương theo cuồn cuộn sóng biển, hướng phía kia cự đại hải thần phân thân vọt tới. Làm một siêu việt cường giả thần cấp, hải thần phân thân mặc dù chỉ có một tia hải thần ý chí, hắn càng nhiều hơn chính là tứ đại chủ tế cùng tam đại hải thần kỵ sĩ trưởng lực lượng tụ tập mà thành. Nhưng là lúc này, tại chính mình thúc giục tam xoa kích vỡ vụn sát na, kia lớn như vậy hải thần phân thân, vẫn là phát ra gầm lên giận dữ. Liên tựa như chính một tôn nghiêm bị khiêu khích chí cao, từ kia từ nơi sâu xa, tuân hướng hắn lực lượng, trở nên càng thêm cường đại. Thế nhưng là, còn không có đợi hắn thi triển ra thủ đoạn khác, chói mắt huyết dương, liền đã vọt tới hắn phụ cận. Huyết dương đương không, quét ngang mà qua. Hết thảy, tất cả đều hóa thành hai đoạn. Liền ngay cả kiêu ngạo nghễ mà đứng, giống như vô địch hải thần phân thân, tại cái này một chạm bên trong, cũng từ giữa đó phân liệt ra tới. Phúc! Một ngụm máu tươi từ Quỳnh Tư Tam Đại Hải Thần Kỵ Sĩ Trưởng trong miệng phun ra mà ra, bất quá lúc này, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp bận tâm trên người mình thương thế, bọn họ càng nhiều, là một loại sợ hãi, một loại không thể tin được. Bọn họ thi triển hải thần phân thân, mà hải thần phân thân cũng bắt đầu phát huy ra uy nghiêm của mình. Thế nhưng là ngay tại cái này hải thần phân thân lực lượng liền muốn hoàn toàn phóng thích, đem tất cả mọi thứ hết thể hóa thành cho bụi thời điểm, lại bị người khác lập tức chém thành hai đoạn. Kết quả như vậy để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng là cái kia như cũ dâng lên ở trong hư không huyết dương, lại nói cho bọn họ, này hết thể đều là thật. Huyết dương ẩn hàm vô tận sát lục chi ý, tại hắn chiếu dọi xuống, tam đại hải thần kỵ sĩ trưởng thậm chí cảm thấy được bản thân đều không có cái gì sức phản kháng. Mau trốn! Tỉnh táo lại Quỳnh Tư, thứ nhất cao giọng hô, giờ khắc này, hắn đã cảm giác đạo, lần này bọn họ cảm thấy hẳn là vạn vô nhất thất cấp giết, đã hoàn toàn thất bại. Không phải bọn họ chuẩn bị không đủ tỉ mỉ, mà là đối thủ của mình, thật sự là quá mức cường đại. Có thể nói, hiện tại đối thủ, đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn, thoát ly biển cả hải thần phân thân, căn bản cũng không phải là người này đối thủ. Tứ đại chủ tế cơ hồ tại Quỳnh Tư hô to đồng thời, liền điên cuồng thôi động lực lượng, hư không bên trong trong nháy mắt xuất hiện một điều màu xanh thảm môn. Quỳnh Tư ba người cũng không do dự, điên cuồng hướng phía cánh cửa kia vọt tới. La Vân Dương làm sao có thể cho phép Quỳnh Tư bọn người đào tẩu. Ngay tại Quỳnh Tư điên cuồng buôn tẩu trong nháy mắt, La Vân Dương trong tay huyết phủ, liền hướng phía Quỳnh Tư bọn họ điên cuồng chém qua. Tứ đại chủ tế ở thời điểm này, thật nhanh liếc nhau một cái, thân thể của bọn hắn, ở trong hư không, ầm vang vỡ vụn, cùng với bọn họ vỡ vụn thân thể, một cỗ gió lốc, từ hắn vỡ vụn thân thể bốn phía dâng lên. Này mấy gió lốc, là tinh thần gió lốc, liền xem như thần cấp cường giả, bị loại này gió lốc bao phủ thời điểm, tinh thần cũng sẽ trong nháy mắt vỡ vụn. La Vân Dương tinh thần lực mặc dù vô cùng cường hãn, thế nhưng là tại gió xoáy này bao phủ sát na, cũng không thể không vững chắc tâm thần của mình, cùng cái này điên cuồng sẽ rách hắn tâm thần gió lốc đối kháng. Cũng chính là trong nháy mắt công phu, cỗ này bàng bạc gió lốc, cũng bởi vì đã mất đi chèo chống lực lượng, mà biến mất làm một chút lẳng lặng. Chúng ta sẽ còn trở lại. Đây là cỗ này gió lốc tại tiêu tán thời điểm, lưu tại La Vân Dương trong lòng ý niệm duy nhất. Màu xanh thẳm môn vẫn tồn tại như cũ, Tiêu Lạc Diệp mấy cái còn lại thần cấp cường giả, chính tại điên cuồng hướng phía cái kia môn xung kích. Mặc dù bọn họ không biết cỗ này môn đến tột cùng là thông hướng vị trí nào, nhưng là trong lòng bọn họ rõ ràng, kia là bọn họ duy nhất đường sống. Chỉ có chạy đến cánh cửa kia bên trong, bọn họ mới có thể sống sót, lưu ở nơi đây, liền là tử lộ một điều. Thế nhưng là, ngay tại bọn họ vọt tới môn kia phía trước sát na, cánh cửa đã biến mất vô tung vô ảnh, mà cầm trong tay huyết sắc dịu La Vân Dương, liền tựa như một tôn sát thần, nhìn chòng chọc vào bọn họ mỗi một người. Chương 320, Đại Địa Chi Tâm. Lạc Nhật Bình Nguyên bên ngoài, vô số người tại mật thiết chú ý một trận chiến này. Cứ việc tại không ít người trong mắt, một trận chiến này, kết quả căn bản cũng không cần dự đoán, kết cục là đã sớm chú định. Nhưng là cái này không chút nào ảnh hưởng bọn họ chú ý một trận chiến này nhiệt tình, bởi vì tại mọi người xem ra, cái này kinh thiên động địa một trận chiến, nhất định phải trở thành toàn bộ thiên hạ một chuyển hướng. Ở ngoài ngàn dặm, Không Phong chân nhân đứng trang nghiêm. Mà tại bên cạnh hắn, hai cùng niên kỷ của hắn tương tự lão giả, đồng dạng chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Nhật Bình Nguyên phương hướng. Sư tôn, tin tức gì cũng không có. Một lão giả đem trong tay mình máy truyền tin buông xuống, nhẹ giọng nói. Lão giả này, từng tại Đại Liên bang bên trong nhậm chức, thậm chí trở thành phương Đông Tám quân một trong Thiên Hùng quân đại đô đốc. Nhưng là cuối cùng, vì mình võ kỹ tu luyện, hắn từ đi chức vụ, tĩnh tâm xung kích cảnh giới càng cao hơn. Nhưng là rất đáng tiếc, mặc dù hắn có đầy đủ kiên định ý chí, cũng có đầy đủ thông minh tài trí, nhưng lại khó mà tiến vào thần chi cảnh giới. Bất quá coi như thế, tu vi của hắn so phương Đông Tám quân các đại đô đốc, vẫn là phải mạnh không ít. Vô Phong chân nhân nhẹ gật đầu, hắn đã đạt đến thần cấp, lúc này đều khó mà cảm ứng được bất kỳ khí tức, Đại Liên bang vệ tinh giám sát không ra cái gì, thật sự là không thể bình thường hơn được. La Vân Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặt khác một đệ tử nhìn xem kia một mảnh bị màu xanh thẳm quang mang bao phủ khu vực, lạnh lùng nói. Vô Phong chân nhân trầm mặc không nói, cái này đệ tử như thế chém đinh chặt sắt phán đoán để hắn có chút không thích. Sự tình không thể làm tuyệt, lời nói không thể nói tận. Bất cứ chuyện gì đều là có biến số, ngươi dựa vào cái gì tại hết thể chưa lúc kết thúc, liền như vậy đường đột hạ này kết luận đâu. Cứ việc hiện tại, trong lòng hắn, cũng cho rằng cái này đệ tử thuyết pháp cũng không phải là nói bừa, dù sao lần này lực lượng, thật sự là quá cường đại. Lần này hành động tiến hành trước đó, Vô Phong chân nhân cũng nhận được mời, chỉ bất quá cuối cùng, Vô Phong chân nhân cự tuyệt. Hắn sở dĩ cự tuyệt, cũng không phải là đối với lần hành động này không có lòng tin, mà là Vô Phong chân nhân thật sự là không nguyện ý tham dự vào loại chuyện này bên trong tới. Hắn biết La Vân Dương là bị hoan uổng, nhưng là tại cái kia khổng lồ, giống như kinh thiên động địa thực lực trước mặt, hắn cuối cùng lựa chọn chỉ có một, đó chính là tại cự tuyệt đồng thời, nói cho đối phương biết, mình tuyệt đối sẽ không can thiệp đối phương bất luận cái gì hành động. Nói cách khác, hắn tuyệt đối sẽ không cho La Vân Dương mật báo. Mời Vô Phong chân nhân, là Vô Phong chân nhân hơn một cái năm lão hữu, đối với Vô Phong chân nhân thái độ, người lão hữu này khịt mũi coi thường. Thậm chí không để ý chút nào Vô Phong chân nhân cảm thụ, ngạo mạn phun ra ba chữ, không quan trọng. Cái này không quan trọng ý tứ, tự nhiên là không nhìn Vô Phong chân nhân lựa chọn. Ý kia nói cách khác, lần này trong khi hành động, có người Vô Phong chân nhân không nhiều, không có người Vô Phong chân nhân không ít. Người Vô Phong chân nhân, thật không có trọng yếu như vậy, đừng quá để cao bản thân mà. Cứ việc loại thuyết pháp này vô cùng đả thương người, nhưng là Vô Phong chân nhân nhưng cũng biết, đây đều là tình hình thực tế, hơn nữa từ đối phương trong khi hành động, hắn cũng biết, La Vân Dương liền tựa như một bị cao minh thợ săn đẩy vào tuyệt cảnh dã thú. Hắn đã là không đường có thể trốn. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. U cảm thán một câu, Vô Phong chân nhân đôi mắt bên trong hiện lên một tia bi ai, loại tâm tình này chỉ có chính hắn mới hiểu. Hai đứng hầu ở một bên lão giả, lúc này cũng không nói lời nào, bọn họ có thể cảm ứng ra sư phụ mình tâm tình, đồng dạng, trong lòng của bọn hắn cũng dâng lên loại cảm giác này. Sư phó, có lẽ kia từng tại tám quân bên trong nhậm chức lão giả do dự một chút nói, có lẽ hắn có thể giết ra khỏi chúng đây. Vô Phong chân nhân nhẹ gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Cũng liền ở thời điểm này, hắn đột nhiên ngưng mắt hướng phía kia Lạc Nhật Bình Nguyên quyết chiến phương vị nhìn lại. Hắn nhìn thấy chính là một vòng huyết hồng sắc đại nhật, tại vùng đất kia bên trong dâng lên, bậc này huyết hồng sắc đại nhật ánh vào hắn đôi mắt bên trong sát na, để hắn có một loại lớn lao sợ hãi cảm giác. Thậm chí để hắn cảm thấy, chính mình tại máu này ngày phía dưới, là nhỏ bé như vậy, như thế không chịu nổi một kích, như thế. Huyết nhật dâng lên sát na, lúc đầu phong tỏa tại Lạc Nhật Bình Nguyên bên trên quang mang, biến mất sạch sẽ. Vốn là ở trên không bên trong chăm chú khóa cứng Lạc Nhật Bình Nguyên hai viên vệ tinh, lúc này đang điên cuồng công việc, đưa chúng nó có thể chiếu rọi ảnh chụp, cấp tốc truyền đến Đại Liên bang mỗi một chỗ cao tầng nơi ở. Mỹ Nhã Cổ Thành, Tự Do Chi Thành, Thần Đô, Trường An. Đây là quan hệ đến Đại Liên bang xu thế một trận chiến, mặc dù kết quả của trận chiến này, tại Đại Liên bang vô số người trong mắt, đều là đã chú định. Nhưng là, vẫn như cũ có người ngồi đang theo dõi trước, chờ đợi kết quả của trận chiến này. Huyết Nhật Diệu Không. Thần Đô bên trong, Kim Tái Điền trước tiên vọt tới kia trước màn hình, hắn thấy được huyết nhật phía dưới, chia 5 xẻ 7 Lạc Nhật Bình Nguyên, càng thấy được đã hỏng mất, giống như một con thụ thương độc lang Tiêu Lạc Diệp. Kim Tái Điền nhận biết Tiêu Lạc Diệp, hai người không phải đánh qua một lần quan hệ, theo Kim Tái Điền, cái này Tiêu Lạc Diệp liền là một vĩnh viễn dùng cao ngạo ánh mắt xem người, tựa như hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay bộ dáng. Lần này, Tiêu Lạc Diệp đang lúc trở tay, đem Thiên Hạ Đệ Nhị La Vân Dương dồn đến trong tuyệt cảnh, hiển thị rõ hắn võ thần tọa hạ đệ nhất nhân phong thái. Có thể nói, ngay tại La Vân Dương bị bao vây một khắc này, Tiêu Lạc Diệp thanh danh thật giống như ngồi máy bay, lên như diều gặp gió. Cơ hồ tất cả cao tầng trong lòng đều sẽ nhận định một sự kiện, đó chính là thà rằng đắc tội võ thần, cũng quyết không có thể đắc tội Tiêu Lạc Diệp. Liền ngay cả hắn Kim Tái Điển, đều đem Tiêu Lạc Diệp đặt ở chính mình cố kỵ nhất cường giả bên trong. Nhưng không có nghĩ đến, Tiêu Lạc Diệp vậy mà rơi xuống tình cảnh như thế này. Chia 5 xẻ 7 thi thể, đã thấy không rõ lắm đến tột cùng là thuộc về ai, nhưng là Kim Tái Điển nhìn xem kia duy nhất có thể đứng thẳng La Vân Dương, cùng nằm trên mặt đất, cả người đều đang run rẩy Tiêu Lạc Diệp, hắn tâm đồng dạng đang dỉ máu. Có thể nói, toàn bộ Đại Liên bang thần cấp cường giả, đã rơi xuống một nửa. Đại Liên bang tích tích cóp nhiều năm như vậy thực lực tổng hợp, lập tức giảm xuống một nửa, mà hết thể này nguyên nhân, đều là bởi vì trong màn hình thiếu niên. Hắn không thể nói thiếu niên này sai, dù sao, sống sót là một người nhất định cơ bản quyền lợi, nhất là La Vân Dương, dưới loại tình huống này, hắn càng có yêu cầu sống tiếp quyền lợi. La Vân Dương, không nghĩ tới a. Tiêu Lạc Diệp nhìn xem La Vân Dương, hắn không biết mình giờ khắc này tình huống có thể bị toàn bộ thiên hạ nhìn thấy. Nhưng là, hắn lúc này, lại ngạo nghễ nhìn xem La Vân Dương, một bộ lạnh nhạt bình hòa bộ dáng. La Vân Dương nhìn xem Tiêu Lạc Diệp, đôi mắt bên trong lóe lên một tia sắc ý, mấy ngày qua, hắn xem như triệt để lĩnh giáo cái gì gọi là chúng bạn xa lánh. Mà dẫn đến chỗ hắn tại trình độ như vậy, đều là bởi vì cái này người. Người nhà của ngươi đều trong tay ta. Tiêu Lạc Diệp bình tĩnh nói ra, chỉ cần ta chết tin tức truyền bá ra ngoài, người nhà của ngươi cũng chỉ có tử lộ một điều. Nhìn xem một bộ âm trầm vô cùng Tiêu Lạc Diệp, La Vân Dương nhếch miệng lên, điềm nhiên như không có việc gì cười, ha ha, ngươi bắt không đi người nhà của ta. Câu nói này, La Vân Dương nói vô cùng khẳng định. Tiêu Lạc Diệp khỏe miệng nở một nụ cười, trong tay của hắn, càng là xuất hiện một tinh xảo máy truyền tin. Ngươi cảm thấy Đại Liên bang Kim Tái Điền bọn họ có thể bảo vệ ngươi người nhà sao? Ngươi sai, ta lần này phái đi, là một thần cấp cường giả. Lôi thần ngươi hẳn nghe nói qua đi. Hắn chẳng những tu vi cao cường, hơn nữa tại phương diện tốc độ, càng là tuyệt đỉnh. Ngươi để cho ta thật bất ngờ, ván này ta thua, để cho ta rời đi, người nhà của ngươi, ta để Lôi Thần đưa tới cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Lạc Diệp liền bấm máy truyền tin, thế nhưng là máy truyền tin bên kia, lại là không một tiếng động. Làm một thần cấp cường giả, bất kỳ cái gì tơ bông lá rụng, cũng sẽ không trốn qua loại này cường giả phản ứng, càng đừng nói mang ở trên người hắn máy truyền tin. Mà máy truyền tin không có bất cứ phản ứng. Khả năng nhất nguyên nhân, liền là cái này máy truyền tin, đã hư mất. Hư mất lớn nhất khả năng, liền là cỗ này thần cấp cường giả, đã không tồn tại. Tiêu Lạc Diệp trên mặt, lộ ra một tia chấn kinh. Hắn mặc dù có thể không để ý sinh tử của người khác, nhưng là đối với mình sinh tử, lại vô cùng khẩn trương. Lôi thần hắn. Lôi thần cũng đã chết rồi. La Vân Dương chắp tay sau lưng, chậm rãi đi hướng Tiêu Lạc Diệp nói, cho nên hiện tại, ngươi có thể yên tâm chết đi. Trong khi nói chuyện, La Vân Dương bàn tay, chậm rãi hạ lạc, chỉ cần là bàn tay này rơi xuống, kia Tiêu Lạc Diệp liền sẽ hồn phi phách tán. Tiêu Lạc Diệp sắc mặt, vô cùng khó coi, đến cuối cùng này thời điểm, trong lòng của hắn e ngại, đã đạt đến đỉnh điểm. Với hắn mà nói, hắn đã quên, chính mình đến tột cùng có bao nhiêu năm, không có từng chịu đựng loại này tử vong uy hiếp. Phản kháng, hắn duy nhất còn lại cánh tay, đã bị đánh gãy, đối mặt lúc này La Vân Dương, hắn căn bản cũng không có phản kháng vô liếng. Càng đừng nói, hắn cùng La Vân Dương ở giữa chênh lệch, thật sự là quá tốt đẹp lớn. Ngay tại cái này tử vong muốn tới trong nháy mắt, vô tận lạc nhật bình nguyên, tựa như thời không dừng lại, tại cái này dừng lại bên trong, một cánh tay, một điều dùng bùn đất làm thành cánh tay, từ Tiêu Lạc Diệp ngã ngồi địa phương, chậm rãi duỗi ra, cùng La Vân Dương đánh về phía Tiêu Lạc Diệp cánh tay, tầng tầng đụng vào nhau. Cánh tay này, xuất hiện là quỷ dị như vậy, như thế lặng yên không một tiếng động, nhưng lại là như thế kịp thời. Sự xuất hiện của nó, để chính tại vệ tinh bên trên người quan sát, đều chấn động không thôi, liền xem như đứng đầu nhất đại tông sư, lúc này đôi mắt bên trong, cũng lóe lên một tia nghi hoặc. Đây là tình huống như thế nào, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Phải biết, bọn họ trơ mắt nhìn, kia bùn đất ngưng kết thành cánh tay, mà bùn đất ngưng kết thành cánh tay, càng là ngăn cản La Vân Dương tiến công. Làm sao có thể? Bùn đất làm thành cánh tay, ở trong hư không sụp đổ, mà La Vân Dương tiến công, cũng bị hắn ngăn trở. Tiêu Lạc Diệp mặt, tại kia sụp đổ bùn đất bao phủ xuống, bịt kín thật sâu một lớp bụi, nhưng là hắn lại ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha. Lên tiếng cuồng tiếu Tiêu Lạc Diệp, liền tựa như điên rồi một nửa, trong con ngươi của hắn, thậm chí tại cái này cười to dưới, đã tuôn ra nước mắt. Đại địa chi tâm, đại địa chi tâm. Thành công, cuối cùng thành công. Tiêu Lạc Diệp lớn tiếng gào thét, cả người càng là lung la lung lay đứng lên. Cũng liền tại thời khắc này, đại địa bên trên xuất hiện một thân ảnh, cả người hắn thân thể mặc dù bày biện ra bùn đất nhan sắc, nhưng là hắn đứng ở nơi đó, liền giống như một thần đế. Đến đây là kết thúc, như thế nào? Chương 321, cho phép ngươi đi theo ở bên cạnh ta. La Vân Dương tưởng tượng qua vô số lần cùng võ thần gặp mặt chẳng cảnh, nhưng không có nghĩ đến, chính mình vậy mà tại loại tình huống này nhìn thấy võ thần. Mặc dù thời khắc này võ thần, cũng không phải là chân thân, nhưng là thần thái của hắn, hắn hết thảy đều hướng hết thảy mọi người cho thấy, hắn liền là võ thần. Quân lâm thiên hạ võ thần. Đến đây là kết thúc, bốn chữ này rất đơn giản, nhưng là bốn chữ này theo võ thần trong miệng nói ra, liền đại biểu cho không giống ý tứ. Tại võ thần nói ra mấy chữ này trong nháy mắt, trời và đất tựa như sinh ra cộng minh, một loại cự đại ý chí lực, đặt ở La Vân Dương đỉnh đầu. Làm thần cấp niệm lực sư, La Vân Dương tu vi có thể nói vô cùng cường đại, thế nhưng là giờ phút này, đối mặt võ thần lời nói, La Vân Dương đã cảm thấy tâm thần của mình, tại một câu nói kia dưới, nhịn không được run run một chút. Hắn không biết vừa mới Tiêu Lạc Diệp nói tới đại địa chi tâm là có ý gì, nhưng là từ võ thần dùng bùn đất ngưng kết thân thể, theo võ thần trong giọng nói, La Vân Dương cảm thấy, lúc này võ thần, đã đến một loại huyền chi lại huyền trạng thái. Nếu như ta không đáp ứng đâu, tại đem chính mình trong lòng áp lực khu trừ sau khi ra ngoài, La Vân Dương trong bình tĩnh, mang theo một tia lạnh lùng nói. Dùng bùn đất hội tụ mà thành võ thần, cũng không có sinh khí, hắn thậm chí tiến lên đi một bước. Không sai, liền tựa như một con người thực sự, võ thần tiến lên đi một bước, hắn nhìn xuống La Vân Dương, nhàn nhạt mà nói, ngươi hẳn là đáp ứng. Hẳn là đáp ứng, chỉ có bốn chữ. Thế nhưng là tại võ thần đem câu nói này nói ra thời điểm, đại địa hoanh minh. Tiêu Lạc Diệp dùng một loại vô cùng sùng bái ánh mắt nhìn võ thần, hắn lúc này, liền tựa như võ thần trung thành nhất thuộc hạ. Hắn ha ha cười nói, La Vân Dương, ngươi có biết hay không, ngươi tại cùng ai nói chuyện? Ngươi mẹ nó quá không biết đạo chết sống. Thiên hạ đệ nhị, thần bảng thứ hai, ta cho ngươi biết, như ngươi loại này tình huống, tại võ thần trước mặt, thuần túy chỉ là cầu thí. Không không không, nói ngươi là cầu thí, có chút quá đề cao ngươi. Vào lúc này võ thần trước mặt, ngươi chính là một không đáng giá nhắc tới sâu kiến. Nói đến đây, kia Tiêu Lạc Diệp mang theo một tia cuồng dã mà nói, võ thần đã dung hợp đại địa chi tâm, biết cái gì là đại địa chi tâm sao? Liên là viên tinh cầu này ý chí, nói cách khác, viên tinh cầu này, đều đã cùng võ thần dung hợp làm một thể. Hắn liền là một sống thần linh, hắn liền là viên tinh cầu này trưởng khống giả. Võ thần những năm này, vì cái gì cho tới bây giờ đều không có xuất thế? Hắn liền là tại dung hợp đại địa chi tâm, biết sao, chỉ cần hắn dung hợp đại địa chi tâm, nguyên thú uy hiếp, đem không là vấn đề, hết thảy, đều không phải vấn đề. Ngươi hiểu chưa? Ngươi không phải tại cùng người nói chuyện, ngươi bây giờ, là tại cùng một thần nói lời nói, một nắm trong tay thế gian sinh diệt thần nói lời nói. Tiêu Lạc Diệp, theo hai viên vệ tinh giám sát, truyền khắp toàn bộ đại liên bang cao tầng, càng là nghe trợn mắt hốt mồm. Bọn họ đối với đại địa chi tâm, cũng không lý giải, nhưng là vừa mới võ thần thủ đoạn, cũng đã để bọn họ cảm ứng được ở trong đó không giống. Một bước ngàn dặm, đây đã là thần đồng dạng thủ đoạn, nhưng là võ thần một ý chí, lại có thể xuyên thấu qua đại địa, hình thành một kẻ thân thể, đây quả thực là. Không ai có thể hình dung đây là cái gì, nhưng là bọn họ lại đều minh bạch, nếu như nói thần cấp cường giả liền là nhân gian thần thoại, như vậy hiện tại võ thần, liền đã siêu việt thần cấp. Tại loại này tồn tại cường đại trước mặt, lựa chọn tốt nhất, liền là thần phục, lựa chọn tốt nhất, chính là. Vô Phong chân nhân lúc này ánh mắt, có thể nhìn thấy xa như vậy chỗ võ thần. Hắn nhìn xem kia toàn thân đều là do đất vàng ngưng kết mà thành võ thần, đôi mắt bên trong tràn đầy cuồng nhiệt. Sư phó, võ thần tình hình bây giờ, chúng ta đến tột cùng dùng cái gì để hình dung? Nói chuyện chính là kia tại phương Đông 13 thành đảm nhiệm qua đại đô đốc cường giả. Vô Phong chân nhân trịnh trọng mà nói, hành tẩu ở nhân gian thiên thần, chấp trưởng lực lượng mạnh nhất vô thượng. Đối đãi loại tồn tại này, chúng ta hẳn là kính sợ, chúng ta hẳn là thần phục, chúng ta hẳn là cung phụng. Vô Phong chân nhân hai người đệ tử lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, bọn họ đối với mình sư phó quá quen thuộc, bọn họ quen thuộc hơn sư phụ mình kiêu ngạo. Hiện bây giờ, Vô Phong chân nhân vậy mà nói ra như vậy, hiển nhiên cái này võ thần tình hình, đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Võ thần, không hổ là võ thần. Ngay tại Vô Phong chân nhân nói một câu xúc động thời điểm, ở vào Mỹ Nhã cổ thành đại liên bang nghị trưởng bắt đầu phát ra tiếng, hai vệ tinh mặc dù thạc quả cận tồn, nhưng là lại cũng tại những trong năm này, bị đại liên bang gia nhập không ít công năng. Chỉ bất quá, những công năng này tại bình thường thời điểm, sử dụng cần có quyền hạn vô cùng cao. Nhưng là hiện tại, lại trực tiếp bị dùng ra. Chúng ta cần tuân võ thần thần dụ, La Vân Dương, còn không mau mau khẩn cầu võ thần tha thứ. Nghị trưởng thanh âm mặc dù không cao, nhưng là hắn phát ra tiếng, lại làm cho đại đa số chấn kinh tại võ thần lực lượng cường đại người đột nhiên đánh thức. Cũng chính là trong nháy mắt, liền có mấy cái tại Lạc Nhật Bình Nguyên bên ngoài vây xem thần cấp cường giả phát ra thần phục thanh âm. Những âm thanh này tràn đầy cung kính, tràn đầy lịnh nọt. Trong đó, thậm chí có người đem võ thần tán dương thành nhân tộc tại cái này cự đại tai nạn đến thời điểm Chúa cứu thế, yêu cầu La Vân Dương lập tức thả Tiêu Lạc Diệp, cũng vì tội lỗi của mình, khẩn cầu võ thần tha thứ. Vô Phong chân nhân nghe một tiếng này âm thanh hét to, thở dài một hơi, hắn cảm thấy hiện tại, hắn tựa như một điều bị người mang lên tất cá, chỉ có thể hít hít má, dãy rủa lấy thở dốc cuối cùng một hơi. Cuối cùng, hắn cũng khí phát đan điền, hướng phía hư không, nói ra chính mình thần phục chi ngôn. Tại Vô Phong chân nhân xem ra, lúc này nơi đây, bất luận là ai, đều không có lựa chọn nào khác, cho nên bọn họ có thể làm, chỉ có thần phục. Võ thần bước ra một bước, thật sự là quá mạnh, mạnh đến một loại bọn họ khó mà thời cơ tình cảnh. Nay liền giống như tại đại đao trường mâu đối kháng chiến trường, đột nhiên xuất hiện cấm kỵ chi võ, xuất hiện sắt thép chiến bảo. Kim Tái Điền cũng mở miệng, hắn mặc dù cùng La Vân Dương rất có giao tình, thậm chí có thể nói, hắn phi thường hy vọng La Vân Dương có thể tốt, nhưng là hắn dù sao cũng là một phương lãnh tụ, ở thời điểm này, hắn không làm lựa chọn không được. Mà theo Kim Tái Điền mở miệng, là Đại Tây Châu thần nữ, vị này ưu nhã thần nữ đại biểu cho Đại Tây Châu đối võ thần tiến hành chúc mừng. Cũng hy vọng Đại Tây Châu cùng Đại Liên bang có thể liên thủ lại, tại võ thần dẫn đầu dưới, chống cự muốn đến nguyên thú thủy triều. Đại Tây Châu phát ra tiếng, có thể nói đem võ thần địa vị, lần nữa nâng lên một bậc thang, thậm chí có thể nói, võ thần đã chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Võ thần! Võ thần! Tiêu Lạc Diệp cuồng tiếu không ngừng, hắn nhìn xem La Vân Dương, cuồng loạn cuồng tiếu. Lúc đầu, dựa theo tính tình của hắn, hắn hẳn là hỉ nộ không hình chi vu sắc, hắn hẳn là cao ngạo đứng ở một bên, bất động thanh sắc nhìn xem thuộc về mình thắng lợi. Nhưng là bây giờ, hắn thật nhịn không được. Hơn nữa, hắn lúc này, thật là cảm thấy, nhân sinh lên xuống. Thật sự là quá mức khiến người ngoài ý, lần này vây giết, vì chính là để võ thần đột phá, vì chính là để võ thần giảm bớt một đối thủ. 10 phần chắc 9 vây giết, bị La Vân Dương nghịch sát tứ phương, liền là kia hải thần giáng lâm phân thân, đều bị La Vân Dương trực tiếp ma diệt tại thiên địa bên trong. La Vân Dương tại thời khắc này, liền tựa như sắt thần phụ thể. John chết rồi, Lucy chết rồi, Nhiếp Thiên Ý chết rồi, Khấu Hành không đồng dạng chết. Từng cái đồng bạn chết đi, để Tiêu Lạc Diệp cảm thấy. Chỉ sợ chính mình cũng muốn chết tại La Vân Dương trong tay, nhưng không có nghĩ đến, ngay tại chính mình lúc tuyệt vọng, võ thần rốt cục tìm hiểu đại địa chi tâm. Hành tẩu ở nhân gian chân thần, nắm trong tay đại địa quyền hành tồn tại. La Vân Dương, ngươi đã không có lựa chọn nào khác, thần phục tại võ thần dưới trướng, trở thành võ thần chiến sĩ trung thành nhất, võ thần đem sẽ cho phép, ngươi trên thế giới này sống sót xuống dưới. Nhìn xem La Vân Dương, Tiêu Lạc Diệp ngửa mặt lên trời cười to. Tiêu Lạc Diệp, tại vô số người trong mắt, đây là La Vân Dương lựa chọn tốt nhất, không, phải nói, đây là La Vân Dương lựa chọn duy nhất. Hắn không có lựa chọn, chỉ cần hắn không muốn chết ở chỗ này, hắn cũng chỉ có thần phục tại võ thần dưới trướng, chỉ có tại võ thần uy áp phía dưới, thận trọng còn sống. La Vân Dương cảm thụ được võ thần áp lực, hai con mắt của hắn, càng là chăm chú nhìn chằm chằm kia dùng thổ hội tụ mà thành thân thể. Như thế võ thần, mình có thể địch nổi sao? Từng cái suy nghĩ, trong lòng của hắn chớp động, hắn nghĩ tới chính mình tiếp nhận sau khi thỏa hiệp hậu quả, nghĩ đến hắn đủ khả năng nghĩ tới hết thảy. Võ thần đã là hành tẩu ở nhân gian thần, hắn nói tới, hẳn là có thể thực hiện, nhưng là thực hiện câu nói này hậu quả, chính là mình thật giống như Tiêu Lạc Diệp nói tới, giống như một con chó còn sống. Tiêu Lạc Diệp, võ thần thân tín, hết thảy cùng võ thần quan hệ thân mật người, còn có. Khi tất cả suy nghĩ hội tụ ở cùng nhau, La Vân Dương trong lòng suy nghĩ, trở nên vô cùng kiên định, hắn tại thời khắc này, làm ra quyết định. Như chó còn sống, hắn làm không được. Thần muốn thi ta, ta liền chu thần, ma muốn diệt ta, ta đương đổ ma. Đương La Vân Dương trong lòng cố ý niệm này kiên định trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy bốn phía giống như núi cao áp lực, biến mất hơn phân nửa. Tiêu Lạc Diệp là một mẫn cả người, tại La Vân Dương ánh mắt lần nữa hướng phía hắn xem ra thời điểm, hắn liền đã nhận ra ở trong đó không giống. Bất quá hắn cũng không có bất cứ kinh hoàng, hắn lúc này, thậm chí dùng một loại vô cùng khủng bố ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm La Vân Dương. Ngươi cũng đã biết, ngươi phản kháng hậu quả. Ngươi chẳng những giết không được ta, hơn nữa còn muốn cả thế gian là địch. Biết cái gì là cả thế gian là địch sao? Ta cho ngươi biết, kia mang ý nghĩa, mênh mông thiên hạ, chúng bạn xa lánh, không có một người ủng hộ ngươi. Ngươi chắc chắn tại vô số người phỉ nhổ bên trong chết mất. Tiêu Lạc Diệp giống to, ngay tại tiếng quát của hắn bên trong, võ thần màu vàng đất thân thể, đã ngăn tại hắn trước mặt. Mà La Vân Dương trong tay huyết hồng sắc dịu, càng là lần nữa hóa thành một vòng huyết nhật, tầng tầng ngoanh ra. Màu vàng đất võ thần, khuôn mặt bình thản, tại kia huyết hồng sắc dịu hành tới trong nháy mắt, hắn đánh ra một quyền. Nắm đấm tại hoành ra trong nháy mắt, liền hóa thành một mảnh sơn nhạc, đây là một mảnh sơn nhạc hư ảnh, thế nhưng là ở vào sơn nhạc về sau Tiêu Lạc Diệp, lại cảm thấy chính mình cùng La Vân Dương ở giữa khoảng cách, đã trở nên vô cùng xa xôi. Bọn họ bị sơn nhạc cách ly, bọn họ cách rất xa nhau. La Vân Dương, ngươi đã mất đi ngươi cơ hội cuối cùng, chống lại thần chi mệnh lệnh giả, chết. Tiêu Lạc Diệp trong lòng kích động tràn ngập khoái cảm run rẩy. Đó là một loại tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác điên cuồng cùng mừng rỡ. Hắn có thể sống sót, hắn sẽ không chết, nhưng là La Vân Dương, đã không có đường lui. Chương 322, trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng. Dãy núi hội tụ, che cản thiên địa. Nhưng là mênh mông dãy núi, không che nổi, là ánh sáng, là vô tận huyết quang. Ngay tại Tiêu Lạc Diệp lớn tiếng gào thét thời điểm, hắn đã cảm thấy thân thể của mình, đang bị từng đạo huyết sắc quang bao phủ. Tại huyết quang này bên trong, hắn cảm thấy mình thân thể tại phân tán, hắn cảm thấy một loại sợ hãi trước đó chưa từng có bay lên ở trong lòng. Không thể chết, hắn Tiêu Lạc Diệp không thể chết, hắn liền muốn đăng lâm tuyệt đỉnh, hắn liền muốn đạp vào thành công một bước cuối cùng, hắn không thể chết. Chỉ là, hắn phần này chấp niệm tuy tốt, giờ này khắc này, hắn đã không còn đường lui, tại kia từng đạo huyết sắc quang mang phân giải phía dưới, hắn đã cảm thấy thân thể của mình, đã không thuộc về mình. La Khai, cứu ta. Tiêu Lạc Diệp giống to. Thanh âm bên trong mang theo một tia cuồng loạn hương vị. Chỉ là, tiếng la của hắn dù lớn, võ thần cũng đã không kịp cứu hắn. Kia mênh mông dãy núi, ở trong hư không vỡ vụn, màu vàng đất võ thần, trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Chết! Thiên sơn vạn khe hoành mình, lạc nhật bình nguyên chấn động, toàn bộ thiên địa, lúc này tràn ngập võ thần phẫn nộ. Từ màu vàng đất võ thần sau lưng, lớn như vậy lạc nhật bình nguyên bên trên, dâng lên một bàn tay cực kỳ lớn. Một lấy trường hà vì kinh lạc. Một lấy vô tận đất vàng vì dựa vào bàn tay khổng lồ, cái bàn tay này che khuất bầu trời, cái bàn tay này đứng lên trong nháy mắt, liền tựa như một tòa nặng nề sơn nhạc, hướng phía La Vân Dương tầng tầng đánh tới. Tại cái này bàn tay khổng lồ hạ lạc sát na, La Vân Dương đã đẳng không mà lên, thân thể của hắn lúc này không lùi mà tiến tới, huyết hồng sắc cự phủ huy động, một thức huyết tung vạn dặm phát huy ra. Huyết tung vạn dặm, mạnh nhất liền là tốc độ càng nhanh, công kích lực lượng cũng liền càng nhanh. Cho nên tại kia như bài sơn đảo hải công kích phía dưới, La Vân Dương trong tay huyết hồng sắc dịu, điên cuồng chạm phá từng mảnh ngưng kết ở trong hư không bùn đất. Oeng! Bùn đất vỡ vụn, La Vân Dương ở trong đất bùn xuyên qua một cự đại động. Khoe miệng của hắn, lúc này nhiều hơn một tia huyết ngân. Người đã ở cự đại bàn tay về sau màu vàng đất võ thần, tại La Vân Dương dịu vung tới sát na, trong nháy mắt hóa thành một mảnh bùn đất. Liên phảng phất hắn ở chỗ này căn bản cũng không từng tồn tại. Lấy dòng sông vì kinh mạch bàn tay, ở trong hư không vỡ vụn, lớn như vậy lạc nhật bình nguyên, toàn bộ đã cho lật lên. Chém giết Tiêu Lạc Diệp La Vân Dương, lông mày nhíu thật chặt, vừa mới võ thần một kích mặc dù bị hắn đánh tan, nhưng là cùng một trưởng này va chạm phía dưới, La Vân Dương đã cảm thấy chính mình ba nguyên hoạch, mỗi một đều xuất hiện một vết nước. Mặc dù không phải rất nghiêm trọng, nhưng là vừa mới đối mặt mình, chỉ là võ thần một sợi phân thần, chân chính võ thần, còn không biết ở nơi nào. Thiên điệu tĩnh lặng, đất vàng cuồn cuộn. Đứng ở Lạc Nhật Bình Nguyên bên trên La Vân Dương, đã cảm thấy giờ phút này chính mình vô cùng cô đơn, kia vô biên thiên địa, lúc này đều giống như tại bài xích chính mình. La Vân Dương, ngươi nên chết. Ẩn chứa thanh âm tức giận, ở trong hư không vang lên, theo thanh âm này, hai tòa cao có trăm trượng sơn phong, vậy mà từ hai vị trí, hướng phía La Vân Dương phương hướng, ngạnh sinh sinh để ép đi qua. Loại này đã không thể xưng là võ kỹ thủ đoạn, để cho người ta cảm thấy vô cùng khủng bố. Đối mặt với hai tòa ẩm vang mà đến sơn phong, La Vân Dương hơi trầm ngâm, liền lựa chọn lui lại. Đờ cờ chuyện tại. Từ vừa mới trong đụng chạm, hắn đã ý thức được, dạng này va chạm, đối với hắn mà nói không có chút nào chỗ tốt. Vâng. Hai ngọn núi tầng tầng đụng vào nhau, thiên địa kịch liệt chấn động, một tràn đầy trăm trượng hố to, xuất hiện ở va chạm phía trước, vô tận nước suối, càng là giống như suối phun, bừng lên. Thương hải tăng điển, trong nháy mắt biến ảo. Võ thần không tiếp tục xuất hiện, Lạc Nhật Bình Nguyên bên trên, rất nhanh liền âm thanh hoàn toàn không có. Nhưng là xuyên thấu qua cái kia vừa mới giống như thần linh thủ đoạn, có thể nói lớn như vậy đại liên bang, đều đã thấy được võ thần cường đại. Cường đại võ thần, ai có thể ngang hàng? Thân đô, Lữ Khứ Bệnh nhìn xem Lạc Nhật Bình Nguyên bên trên La Vân Dương thân ảnh, nhẹ nhàng thở dài một hơi, mặc dù La Vân Dương cuối cùng giết Tiêu Lạc Diệp, nhưng là hắn lại đem chính mình đưa thân vào một điều tuyệt lộ hoàn cảnh. Con đường này cuối cùng khó mà đạt được võ thần tha thứ A. Võ thần một bộ phân thân mặc dù vỡ vụn, thế nhưng là đây chẳng qua là một bộ phân thân, cùng chân thân so sánh, còn không biết tồn tại bao nhiêu lớn khoảng cách. Nếu như nói di vãng, liền không ít người cảm thấy võ thần chính là vô địch tồn tại, như vậy hiện tại, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, võ thần chính là một chân chính thần. Chân chính, vô thượng thần nhân. Lạc Nhật Bình Nguyên bên trên, thiếu niên thân ảnh có vẻ mười phần đơn bạc, tại do dự trong nháy mắt, Lữ Khứ Bệnh liền bắt đầu phát La Vân Dương máy truyền tin. Thật xin lỗi, ngài gọi dãy số đã bị hạn chế. Máy móc giọng nữ, tại Lữ Khứ Bệnh vang lên bên tai. Bị hạn chế. Đây là một tình huống như thế nào? Lữ Khứ Bệnh đôi mắt bên trong, lóe lên vẻ tức giận, ngay tại hắn chuẩn bị cúp máy truyền tin thời điểm, liền nghe bên trong máy móc thanh âm vang lên lần nữa. Nên dãy số đã bị giám sát, tất cả lần nữa gọi nên dãy số giả, muốn tới cẩm lý vệ thuyết minh tình huống. Lữ Khứ Bệnh tức giận không thôi, hắn đưa tay đem máy truyền tin của mình nắm ở trong tay, kia giá trị trăm vạn máy truyền tin, ở trong tay của hắn, không ngừng biến ảo hình thái. Lão Lữ, ta là sư điều trần, ta biết lúc này trong lòng ngươi rất khó chịu, trên thực tế ta giống như ngươi. Nhưng là, đây là toàn bộ đại liên bang cơ hồ tất cả nghị viên thông qua quyết định, làm đại liên bang quân nhân, chỉ có thể lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên trước. Sư điều trần thanh âm, từ biến hình máy truyền tin trùng vang lên, thanh âm hắn mang theo một tia nặng nề mà nói, hắn đã bị vứt bỏ, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, nói không chừng, một đợt nhằm vào hắn phong bạo, liền muốn cuốn lên. Lữ Khứ Bệnh lúc này cũng bình tĩnh lại, hắn trầm giọng mà nói, những người kia nhanh như vậy vứt bỏ hắn, chẳng lẽ liền không sợ hắn chiến thắng võ thần sao? Sư điều trần trầm mặc, hơn nửa ngày mới yếu ớt mà nói, chiến thắng võ thần. Ha ha, ta đương nhiên cũng hy vọng hắn có thể chiến thắng. Nhưng là ngươi hẳn là minh bạch, đây chỉ là chúng ta mong muốn đơn phương, là không thể nào, ta không biết kia đại địa chi tâm rốt cuộc là thứ gì, nhưng là thời khắc này võ thần, đã giống như thần linh. Hắn một ý niệm, có thể để đại địa xé rách. Ta đại liên bang 37 tòa thành trì, ở trước mặt của hắn, thật giống như căn bản là không có bất cứ lực phòng ngự đồng dạng. Đây đã là thật thần linh, mặc dù La Vân Dương thật rất mạnh, hắn đã mạnh đến một loại người bình thường cực hạn, nhưng là hắn dù sao không phải thần linh. Nói đến chỗ này, Sư Điều Trần nói, thế gian đều là địch, liền là La Vân Dương tình hình bây giờ, đừng nói là chúng ta, tất cả mọi người muốn rời xa hắn. Máy truyền tin bị quan bế, Lữ Khứ Bệnh đôi mắt bên trong lại trào lên một tia nước mắt, thế gian đều là địch sao? Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, cái này luôn luôn để hắn xuất kỳ bất ý, luôn luôn cho hắn vui mừng ngoài ý muốn thiếu niên, thế mà lại luân lạc tới thế gian đều là địch tình cảnh. Lữ Đại Đô Đốc, Phụng Đại Liên bang nghị hội mệnh lệnh, hiện tại tạm thời giải trừ ngài Hưng Long quân Đại Đô Đốc trước. Một người mặc quân phục màu đen nam tử, chậm rãi đi tới Lữ Khứ Bệnh phụ cận, trầm giọng nói. Hưng Long quân Đại Đô Đốc, Lữ Khứ Bệnh không biết làm bao nhiêu năm, chức vị này, vẫn luôn giống như là chuyên môn vì Lữ Khứ Bệnh thiết trí. Nhưng là bây giờ. Hắn Hưng Long quân Đại Đô Đốc chức vị, lại bị giải trừ. Hơn nữa phía trên, bất ngờ biểu hiện ra kim tái điển ký tên. Kim Phó Nghị trưởng mặc dù không nguyện ý, nhưng là hắn hiện tại đã bắt đầu nghỉ ngơi, phương Đông 13 thành sự vật, do nhiếp Phó Nghị trưởng chấp trưởng. Áo đen quân phục nam tử, thanh âm bên trong mang theo vẻ đắc ý, mà liền tại hắn nói chuyện thời điểm, 10 cái nhất đẳng võ giả, đã đứng ở trước người hắn. 10 cái nhất đẳng võ giả, Lữ Khứ Bệnh cũng không có để ở trong lòng, chân chính để hắn cảm thấy cố kỵ, là mấy cố khí tức cường đại. Mặc dù những người này đều không có lộ diện, nhưng là Lữ Khứ Bệnh lại có thể cảm thấy, từ trên người bọn họ phát ra, thuộc về cấp cao nhất đại tông sư khí tức. Nếu như hắn hiện tại phản kháng, như vậy chờ một chút hắn gặp, chỉ sợ sẽ là cường đại nhất tập kích. Trầm mặc một lát, Lữ Khứ Bệnh lựa chọn tiếp nhận, cũng không phải là hắn quá mềm yếu, mà là bậc này địa phương, lấy trứng chọi đá sự tình, hắn Lữ Khứ Bệnh tuyệt đối sẽ không làm. Mặc dù La Vân Dương máy truyền tin đã bị phế, nhưng là các loại tin tức, vẫn là bị mù giặt cùng Đại Tuyết Sơn đám người nhanh chóng gửi đi cho hắn. Kim Tái Điển, Lữ Khứ Bệnh đẳng từng cái tên quen thuộc phát sinh biến hóa, để La Vân Dương tâm tình càng thêm nặng nề. Hắn tại đánh giết Tiêu Lạc Diệp thời điểm, trên thực tế cũng đã đem tất cả hậu quả đều cân nhắc đến. Hắn chỉ là không nghĩ tới, sự tình vậy mà trở nên nhanh chóng như vậy. Đây là có quá nhiều người muốn cùng chính mình cắt đứt, đây là có quá nhiều người muốn hướng vị kia võ thần biểu đạt lòng trung thành của mình. Mặc dù mình người nhà có mù giặt bảo hộ, tạm thời không có bất cứ vấn đề, nhưng là cứ thế mãi đâu. Vượt qua Lạc Nhật Bình Nguyên, tiếp qua mấy trăm dặm, liền là Võ Thần Sơn. La Vân Dương nhìn phía xa một tòa chính tại điên cuồng tăng cao sơn phong, đôi mắt bên trong vẻ kiên nghị, tăng thêm mấy phần. Hắn bây giờ nhìn không thấu võ thần hư thực, nhưng là hắn biết, hắn không có lựa chọn khác. La Vân Dương vẫn như cũ hướng phía Võ Thần Sơn, sải bước tiến lên, mà hắn mục đích, thì là chém giết vị kia hành tẩu trên thế gian thần linh. La Vân Dương phương hướng là Võ Thần Sơn, hắn muốn khiêu chiến võ thần. Cố này tin tức, tại La Vân Dương dậm chân mà đi thứ nhất trong nháy mắt, liền đã truyền khắp toàn bộ Đại Liên Bang. Khiêu chiến võ thần, hắn lại muốn đi khiêu chiến võ thần, thật sự là muốn chết ta. Một vị chấp chính quan đánh giá rất là chua ngoa. Cùng lúc đó, càng có người công nhiên kêu gào, hẳn là xuất động đại lượng cấm kỵ chi võ, thay võ thần chém giết La Vân Dương cái này kẻ độc thần. Chỉ bất quá loại này kêu gào âm thanh mặc dù vang dội, nhưng không ai ra ngoài đón hợp, cứ việc bọn họ biết, võ thần tuyệt đối sẽ không thua ở La Vân Dương trong tay, bọn họ tại võ thần cùng La Vân Dương ở giữa, thái độ sáng tỏ, đã làm ra quyết đoán. Thế nhưng là, La Vân Dương cường đại, y nguyên để bọn họ sợ hãi, bọn họ không phải võ thần, còn chưa có tư cách, đối La Vân Dương động thủ. Trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng. Có nhân tộc trưởng giả, khi lấy được La Vân Dương đi hướng võ thần sơn tin tức, trước tiên, phát ra dạng này cảm khái. Cái này cảm khái, bị không ít người lưu truyền, cũng không ít người cảm khái nói La Vân Dương nếu như có thể sinh ra sớm chút năm, nói không chừng lại là một mặt khác kết quả. Võ thần sơn đang nhìn, nó càng ngày càng cao. Càng lúc càng lớn, đương La Vân Dương tiếp cận Võ Thần Sơn thời điểm, kia đang lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ trưởng thành Võ Thần Sơn, đã biến thành một căn kình thiên cự trụ. Một căn siêu việt hết thảy sơn phong kình thiên cự trụ. Chương 323, chân đạp đại địa cử thế vô địch. Cự trụ kình thiên. Nhưng là cự trụ phía trên người, lại đoạt đi cự trụ tất cả ánh sáng màu, hắn ngạo nghệ đứng ở cự trụ phía trên, nhìn xuống thương khung đại địa. Sơn cao nhân vi phong. Lúc này Võ Thần liền tựa như toàn bộ thiên hạ đỉnh cao nhất. Mặc dù về khoảng cách trăm dặm, nhưng là La Vân Dương thấy được võ thần, mà liền tại La Vân Dương nhìn thấy võ thần trong nháy mắt, võ thần ánh mắt, đồng dạng hướng phía La Vân Dương nhìn lại. Cái này ánh mắt bình thản, cũng không có bất cứ tình cảm. Tại cùng cái này ánh mắt tiếp xúc trong nháy mắt, La Vân Dương trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác, đây cũng là thần ánh mắt. Có dũng khí, ta thích. Thanh âm phong thả, tại đại địa hoành minh, tại trong thanh âm này, từng mảnh thổ địa vô thanh hở ra. Ở trong hư không tạo thành từng cái cao lớn bậc thang, nối thẳng võ thần sơn đỉnh. La Vân Dương nhìn xem không ngừng dâng lên, ở trong hư không sáng tạo ra một tầng thiên bậc thang võ thần, đôi mắt bên trong chiến ý càng phát nồng hậu dày đặc. Lần này đến võ thần sơn, hắn không có nắm chắc tất thắng, nhưng là hắn lần này tới, đồng dạng không phải đi tìm cái chết. Trong tay của hắn, có thuộc về mình át chủ bài. Đi bộ cũng như đi xe đạp vào do từng mảnh thổ địa ngưng kết mà thành bậc thang, La Vân Dương chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian, liền đã leo lên võ thần sơn. La Vân Dương, ngươi là trên cái tinh cầu này, thứ nhất để cho ta cảm thấy khiếp sợ người. Võ thần tại La Vân Dương leo lên đỉnh cao sát na, thản nhiên nói. Nói ra câu nói này trong nháy mắt, võ thần ống tay áo nhẹ nhàng huy động một chút. Cùng với cái này huy động ống tay áo, đem La Vân Dương đưa lên trụ trời bậc thang, trong nháy mắt nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Ngươi biết cái gì gọi là đại địa chi tâm sao? Võ thần cũng không có lập tức động thủ, mà là mang theo mỉm cười hỏi. Đại địa chi tâm sao? La Vân Dương thật đúng là không rõ ràng, nhưng là võ thần biểu hiện ra thần dị, hắn lại là xem ở trong mắt. Đại địa chi tâm chỉ là một cái gọi pháp, trên thực tế nó liền là cái này một tòa tinh thần ý chí. Bình thường thời điểm, tinh thần ý chí liền giấu ở toàn bộ trong tinh thần, căn bản cũng không có người có thể luyện hóa. Mà ta sở dĩ có thể luyện hóa đại địa chi tâm, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là hiện hôm nay không gian chấn động, tinh thần biến đổi lớn, vì ứng phó loại này biến đổi lớn, tinh thần chi tâm bắt đầu hội tụ, cũng lựa chọn ta. Võ thần nói đến chỗ này, trong mắt dần hiện ra vẻ đắc ý, hắn nhìn xuống phía dưới đại địa, bình thản bên trong mang theo vẻ kiêu ngạo mà nói, đại địa mênh mông, chìm nổi ta chủ. La Vân Dương yên lặng đẳng võ thần nói xong, thần sắc của hắn bên trong, dâng lên một tia kinh hãi. Hắn có thể lý giải, đương ý chí của một người thay thế toàn bộ tinh thần ý chí đáng sợ, chỉ bất quá lúc này, hắn cũng không có e ngại. Võ giả, võ sư, đại tông sư, thần cấp. Võ thần bình thản mà nói, những cảnh giới này phân chia, trên thực tế đều không đúng. Ngươi hẳn là từng tiến vào vết nứt không gian, đương minh bạch tại rất nhiều thế giới bên trong, đối với tu luyện cảnh giới, đều là căn cứ nguyên hoạch tới phân chia. Võ thần khua tay nói, thần cấp, trên thực tế hẳn là vệ tinh cấp mà thôi, ta cũng là vệ tinh cấp, ta nguyên hoạch còn không có đạt tới đột phá đến hành tinh tình cảnh. Chỉ bất quá bây giờ ta, đã nắm trong tay toàn bộ hành tinh cấp bậc lực lượng mà thôi. Hơn nữa, tại cái này tinh thần bên trong, bởi vì đại địa chi tâm tồn tại, liền xem như tu vi cao ta một cái đại cảnh giới người, đồng dạng không phải là đối thủ của ta, ngươi hiểu chưa? La Vân Dương biết võ thần cho mình nói nhiều như vậy, mục đích đúng là vì nói với mình, ngươi La Vân Dương tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Có thể nói lúc này võ thần, đang đàm tiếu ở giữa, đã bắt đầu hắn thế công. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định. La Vân Dương nhìn xem võ thần, thần sắc lạnh nhạt mà nói, ta hôm nay có thể leo lên nơi đây, tự nhiên vẫn là có nhất định nắm chắc. Thật sự là nghe con mới để không sợ cọp, tu vi dù lần, can đảm lắm. Cũng được, hôm nay ta liền cho ngươi một cái cơ hội, ta đứng ở đây, ngươi cứ việc hướng ta tiến công. Võ thần có chút mà cười cười, mặt kia bên trên đều là nắm chắc thắng lợi trong tay tản mạn chi ý. La Vân Dương nhìn chăm chú võ thần, lúc này trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác, đó chính là lúc này võ thần, vậy mà giống như một ngọn núi lớn đáng sợ. Một ý niệm, La Vân Dương liền đem ý nghĩ thế này ném vào một bên. Trong lòng của hắn suy nghĩ chớp động, trong lòng liền dâng lên một vòng mặt trời đỏ, hướng phía võ thần vọt tới. Tại Đại Tây Châu thời điểm, La Vân Dương một vòng này mặt trời đỏ, tối đa cũng liền là chiếu xạ ra từng đạo quang mang, liền xem như vậy, một vài tu vi không mạnh thần cấp cường giả, cũng muốn tại quang mang này hạ run rẩy. Hiện tại, cái này mặt trời đỏ quang mang, là hướng phía võ thần đỉnh đầu đánh tới. Ở trong đó chỗ ẩn hàm tinh thần lực mạnh, có thể nghĩ, nhưng là... Ngay tại cái này bảng bạc tinh thần lực va chạm mà đi thời điểm, võ thần cũng không có bất cứ ý nhúc nhích, thậm chí ngay cả phòng ngự thủ đoạn đều không có thi triển. Vâng! Mặt trời đỏ đụng vào võ thần đỉnh đầu, võ thần ngay cả động cũng chưa từng động một cái, thần sắc của hắn, càng là không có chút nào biến ảo, liền tựa như La Vân Dương vừa mới một kích, căn bản cũng không có rơi vào trên người hắn. Người cái này tinh thần công kích rất mạnh, nhưng là đối với ta dung hợp đại địa chi tâm ý chí mà nói, thực sự không tính là cái gì. Võ thần nói đến đây, bàn tay hướng phía La Vân Dương ngoắc ngoắc nói, lại đến, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Viên long đấu thiên đổ bên trên công pháp, La Vân Dương nhanh chóng thi triển, đặc biệt là thái tố thần mâu, La Vân Dương càng là không có chút nào ẩn tàng, nhưng là công kích của hắn, rơi vào võ thần trên thân, đều biến mất vô tung vô ảnh. Tại một trận công kích về sau, La Vân Dương liền đã cảm thấy, đứng tại trụ trời phía trên võ thần, tựa như choàng một tầng cường đại thần áo, tất cả tiến công, tại cái này thần dưới áo. Hết thể bị hóa giải sạch sẽ. Coi như thái tố thần mâu, đều bị võ thần dễ như trở bàn tay tránh thoát. Viên long đấu thiên đồ, người đi so ta xa, năm đó ta đã cảm thấy, viên long đấu thiên đồ bên trong, ẩn chứa vô thượng pháp, chỉ bất quá rất đáng tiếc, lúc ấy ta có những công pháp khác cần tu luyện, chỉ có đem môn pháp quyết này bỏ qua. Võ thần bình tĩnh nhìn La Vân Dương nói, nếu như ngươi chỉ có hiện tại như vậy thủ đoạn, như vậy hôm nay, ngươi liền chết ở chỗ này đi. Trong khi nói chuyện, cái kia lúc đầu đứng im bất động thân thể. Đột nhiên động, một quyền hướng phía La Vân Dương, tầng tầng oanh kích mà tới. Một quyền này, cho người cảm giác, là vô cùng đơn giản, nhưng là ngay tại một quyền này oanh kích mà đến sát na, La Vân Dương đã cảm thấy một cỗ lực hấp dẫn cực lớn để cho mình tại đối mặt một quyền này thời điểm, vậy mà khó mà tránh né. Không, phải nói, thân thể của mình, tại một quyền này đánh tới sát na, vậy mà nhanh chóng hướng phía nắm đấm kia nên lên. La Vân Dương huy động trong tay mình huyết phủ hướng phía một quyền này nên lên. Nắm đấm cùng dịu va chạm trong nháy mắt, La Vân Dương đã cảm thấy một cỗ bàng bạc vô cùng lực lượng, trực tiếp để thân thể của hắn bay ngược ra ngoài. Võ thần cũng không có truy kích, hắn mỉm cười nhìn xem La Vân Dương, nhàn nhạt mà nói, vừa mới một quyền kia, ta mượn Nam Sơn chi lực. Trong khi nói chuyện, hắn hướng phía nơi xa một mực nói, ngươi xem, cái này năm tòa sơn nhạc lực lượng, đều bị ta ngưng tụ tại một quyền bên trong, ngươi có thể ngăn cản được, thật sự là để cho ta cảm thấy có một vài ngoài ý muốn. Không, phải nói ngươi để cho ta cảm thấy kính nể. Bất quá ngươi phải chú ý, hiện tại ta một quyền này, ẩn chứa là bảy sơn chi lực. Cùng với võ thần, lại là một nắm đấm, hướng phía La Vân Dương tầng tầng oanh kích mà đến, một quyền này vẫn như cũ là đi thẳng về thẳng, nhưng là La Vân Dương làm võ thần mục tiêu công kích, căn bản cũng không có biện pháp tránh né. Tu La thất phủ rất mạnh, chém giết thần cấp rất thuận tay, nhưng là lúc này, đối mặt võ thần, lại khó mà phá vỡ võ thần phòng ngự. Huyết phủ hóa thành huyết nhật, tại cùng võ thần nắm đấm va chạm trong nháy mắt, liền bị võ thần nắm đấm trực tiếp đánh vỡ ra. Phòng ngự vô song, song quyền phá vạn pháp. Lần này cùng võ thần giao thủ, đây chính là La Vân Dương đối với võ thần toàn bộ cảm giác, mặc dù này mấy xuất thủ, chỉ là hắn đối võ thần thăm dò, thế nhưng là vỏn vẹn này mấy thăm dò, cũng đủ để cho La Vân Dương nhìn thấy mà giật mình. Trong lòng hắn, nguyên bản đối dung hợp đại địa chi tâm võ thần có một không thấp ước định, nhưng là hiện tại hắn mới rõ ràng ý thức được, chính mình đối với võ thần ước định, tựa như vẫn là thấp không ít. Hành tẩu ở trong nhân thế chân thần. La Vân Dương trong lòng, lần nữa dâng lên ý nghĩ này. Nếu như ngươi thật chỉ có này mấy bản sự, như vậy hôm nay, ta không thể không khiến ngươi cứ thế mà đi. Võ thần nhìn xem La Vân Dương, thanh âm bên trong mang theo một tia bình thản. Nhưng là cũng liền tại thời khắc này, song quyền của hắn đồng thời huy động, hướng phía La Vân Dương vị trí, tầng tầng đánh qua. Một quyền này, vẫn như cũ đơn giản, thế nhưng là tại cái này đơn giản song quyền đánh tới sát na, La Vân Dương đã cảm thấy mình đã ở vào hai mảnh cự đại đại ma bàn bên trong. Phía trên tối say, là mấy chục tòa ngọn núi to lớn, mà phía dưới cối xay thì là từng mảnh mênh mông đại địa. Lấy sơn nhạc đại địa là cối xay, ma diệt vô tận bất hủ, ngươi có thể chết ở ta nơi này một chiêu phía dưới, cũng coi là cơ duyên của ngươi. Võ thần song quyền thu nạp, chân của hắn vẫn như cũ dâm tại trụ trời phía trên. Nói chuyện hắn, liền tựa như một chân chính thần linh, tại đối La Vân Dương, làm ra sau cùng thẩm phán. Sơn nhạc đại địa là cối xay. La Vân Dương đối mặt với kia tựa như có thể ma diệt vạn vật cối xay, đôi mắt bên trong thần sắc, trở nên vô cùng trịnh trọng, trong tay hắn huyết phủ, tại thời khắc này cao cao dơ lên. Tu La thất phủ huyết sát bát hoang chấn ý. Tu La thất phủ huyết phá trường không chấn ý. Tu La thất phủ huyết nhật diệu thiên chấn ý. Bảy loại đạt đến 49, khó mà lại đề thăng một điểm chấn ý, tại La Vân Dương thể nội hội tụ, bọn họ lẫn nhau dung hợp, cũng chính là sát na công phu, liền hội tụ thành một loại hoàn toàn mới quy tắc. Tu La nộ. Có thể mẫn diệt hết thể Tu La nộ, đây cũng là La Vân Dương lần này kiên trì đi hướng Võ Thần Sơn chỗ dựa lớn nhất. Dựa theo kia truyền thừa Tu La thất phủ truyền thừa ghi chép, Tu La nộ lẽ ra không nên là La Vân Dương cái này cấp bậc tồn tại đủ khả năng chạm đến, thế nhưng là La Vân Dương đem Tu La thất phủ tất cả pháp môn muốn tu luyện đến đỉnh phong, lúc này mới đụng chạm đến Tu La giận một góc. Tu La giận dữ, vạn vật thành trò, Tu La giận dữ, thiên băng địa liệt, Tu La giận dữ, thiên địa lật úp. Tại tất cả chân ý toàn bộ hội tụ trong nháy mắt, La Vân Dương ầm vàng chém ra Tu La nộ, một đạo màu xám phủ mang, trong nháy mắt phá toái hư không, hướng phía kia cối xay khổng lồ, tầng tầng chém xuống đi. Chương 324, Võ Thần phá thiên. Từ La Vân Dương đạp vào trụ trời thời điểm, võ thần đều là một bộ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay bộ dáng, nhưng là tại Tu La giận chém ra trong nháy mắt, sắc mặt của hắn lại trở nên vô cùng khó coi. Trường không tinh thần ý chí, có thể nói võ thần liền là mảnh này trong tinh thần thần, nhưng là lúc này Tu La nộ bên trong chỗ ẩn hàm, lại siêu việt hắn lý giải. Quy tắc, hơn nữa còn là hủy diệt quy tắc. Tại loại này quy tắc phía dưới, hắn nắm trong tay tinh thần ý chí, cũng không có tác dụng quá lớn. Mà tại võ thần lý giải bên trong, loại này vượt rất xa lực lượng của phàm nhân, không nên nắm giữ tại La Vân Dương như vậy một phàm nhân trong tay. Một ý niệm, từng tầng màu vàng đất áo giáp, xuất hiện ở võ thần thân thể bên ngoài, trong lòng bàn tay hắn càng là xuất hiện một mảnh giống như màu vàng ngọc thạch quan mang. Có sơn nhạc bình nguyên tạo thành cối xay, cùng mẫn diệt hết thể Tu La nộ tại tiếp xúc trong nháy mắt, liền đã hỏng mất ra, cái này tại đại liên bang bên trong, cơ hồ có thể ma diệt hết thể lực lượng, lúc này liền tựa như giấy đồng dạng, trong nháy mắt sụp đổ. Tu La giận lực lượng, cùng màu vàng đất lực lượng điên cuồng đánh vào nhau. Rầm rầm rầm. Đại liên bang chấn động, đại Tây Châu chấn động, từng tòa núi cao tại cái này trong chấn động khuynh đảo, càng có từng mảnh đại địa xuất hiện cự đại vết dạng. Đại liên bang treo cao ở trên trời hai viên vệ tinh, giống như lưu tinh, từ hư không bên trong rơi xuống dưới. Một khỏa trong nháy mắt sụp đổ, mà đổi thành bên ngoài một khỏa, tại rơi xuống một nửa về sau, treo ở giữa không trung. Võ thần cùng La Vân Dương một trận chiến, quan hệ đến cả nhân tộc hướng đi, cho nên, mặc dù rất nhiều người đều cảm thấy võ thần nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng là đối với một trận chiến này, cơ hồ tất cả mọi người chú ý dị thường. Mà võ thần đối với sự chú ý của bọn họ, cũng không có bất cứ phản đối. Khi nhìn đến võ thần vô địch chi tư lúc, rất nhiều người nhảy cẫng hoan hô, thế nhưng là đương La Vân Dương huy động tu la nộ thời điểm, bốn phía một mảnh tĩnh lặng. Chỉ còn lại một cái vệ tinh tại vững chắc về sau, vẫn như cũ bắt đầu tiếp sóng hình ảnh, chỉ bất quá lúc này hình ảnh, đã trở nên mơ hồ không rõ. Xuyên thấu qua hình ảnh, có thể nhìn thấy chính là, tại võ thần ý chí phía dưới, cưỡng ép rút ra đại địa chi lực ngưng kết mà thành thứ nhất cao phong, đã từ đó vỡ nát. Võ thần sơn chỉ còn lại một vùng phế tích. Cái này, đây quả thật là người lực lượng sao? Có tiếng người run rẩy. Bất luận thắng bại, thần lâm nhân gian thời đại, liền muốn mở ra. Có lấy trí tuệ xưng nhân vật, trong lời nói mang theo ảm đạm. Đại Tây Châu thần điện, mặc dù không có vệ tinh, nhưng là một mặt thủy kính, lại lộ ra ra tình hình chung quanh, Quỳnh Tư đẳng tam đại hải thần kỵ sĩ trưởng, còn có một lần nữa ngưng kết xuất thân thể tứ đại chủ tế cùng Đại Tây Châu cao tầng, từng cái trầm mặc không nói. Tại Đại Tây Châu tái hiện thời điểm, bọn họ đều coi là quét ngang nhân tộc, ngay tại trong nháy mắt. Nhưng là bây giờ tình hình, lại làm cho bọn họ từng cái khắc sâu nhận thức đến, đối với việc này, bọn họ thật sự là quá mức tự ngạo, bọn họ thật sự là quá ý nghĩ hao huyền. Chính tại giao thủ hai người, vô luận là nào một, đều có được đối kháng bọn họ trùng cực lực lượng tư cách. Thủy kính từ mơ hồ biến rõ ràng, thần nữ bọn người rốt cục thấy được một thân ảnh, một chỉ còn lại một cánh tay, một cái chân thân ảnh. Thân ảnh này, thuộc về võ thần. Vừa mới uy lâm thiên hạ, nhìn xuống thương sinh võ thần, tại tu la nộ dưới, mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng là thân thể của hắn, lại chỉ còn lại có một nửa. Nhưng là, có thể khẳng định là, võ thần còn sống. Một cỗ hào quang màu vàng đất, không ngừng từ bên trong lòng đất tuôn ra, cũng chính là trong nháy mắt, nửa bên màu vàng đất thân thể, liền xuất hiện ở hư không bên trong. Xa xa nhìn lại, võ thần vẫn là võ thần, nhưng là khoảng cách gần xem, võ thần cho người cảm giác, lại là vô cùng quỷ dị. Võ thần còn sống. Quỳnh Tư nhìn xem võ thần, đôi mắt bên trong tràn đầy e ngại, vừa mới lấy sơn nhạc đại địa là cối xay võ thần, thật sự là cho Quỳnh Tư quá lớn áp chế. Hắn cảm thấy, nếu như võ thần dùng loại thủ đoạn này tới đối phó hắn, như vậy hắn chỉ sợ không có nửa điểm đánh trả chi lực. Hắn tâm, hắn thần, hắn hết thảy đều sẽ tại dưới cố lực lượng này, trực tiếp ma diệt thành nát bấy. La Vân Dương cũng còn sống. Mang theo một cỗ đè nén tiếng giống, trong đại điện vang lên, loại này giống to, đối với rất chú trọng lễ nghi Đại Tây Châu mà nói, là một loại không thể tha thứ thất lễ hành vi, thế nhưng là lúc này, không có người lên tiếng. Bởi vì trong lòng của bọn hắn, đồng dạng tràn đầy chấn kinh. La Vân Dương còn sống, nhưng là La Vân Dương đồng dạng không dễ chịu, thân thể của hắn mặc dù không có như võ thần, bị đánh nát một nửa, nhưng là ngực của hắn bụng ở giữa, lại xuất hiện bảy bị quán thông vết thương. Từng giọt đỏ thắm máu tươi, không ngừng từ trong vết thương tuôn ra, mặc dù vết thương vị trí đang nhanh chóng co vào, thế nhưng là mỗi lần ngay tại vết thương muốn gom lại ở trong nháy mắt, những vết thương này, đều sẽ bị một loại màu vàng đất lực lượng xé rách. Đối với mình thân thể tình huống, La Vân Dương vô cùng hiểu rõ. Hắn nhìn về phía võ thần ánh mắt, càng là một mặt trịnh trọng. Vừa mới, nếu như không phải tốc độ của hắn đột phá một loại cực hạn, nếu như không phải tử vong uy hiếp hạ hắn bước ra một bước kia, như vậy hiện bây giờ, hắn cũng sớm đã tử vong. Ngươi khiến ta giật mình. Võ thần nhìn xem La Vân Dương, thanh âm âm lãnh, hắn lúc này, đã không có vừa mới phong phạm. Giống như La Vân Dương, vừa mới võ thần, đồng dạng kém một chút chết đi, kia mẫn diệt hết thể lực lượng, bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn như cũ để tâm hắn có sợ hãi. Tại dung hợp đại địa chi tâm trước, võ thần xưa nay không từng muốn từng tới tử vong đến tuột cùng sẽ là một cái gì bộ dáng, dù sao, tử vong cách hắn, thật sự là quá xa vời, nhưng là hiện tại, La Vân Dương đáng sợ vượt xa khỏi võ thần tưởng tượng, có như thế một tên biến thái, võ thần cảm thấy, tử vong cách mình, lại là như thế gần. Hắn nhìn chằm chằm La Vân Dương, đôi mắt bên trong tất cả đều là phẫn nộ. Ngươi đã mất đi cơ hội cuối cùng. Võ thần nhàn nhạt mà nói, ta tuyệt đối sẽ không cho phép. Một có thể uy hiếp được ta sinh tử người, tồn tại ở thiên hạ này. Cho nên, ngươi đi chết đi. Nói ra câu nói này sát na, võ thần xuất thủ lần nữa. Lần này, trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện một căn trường thương. Màu vàng đất trường thương, ẩn hàm lực lượng vô tận, tại đem trường thương nắm trong tay sát na, võ thần liền thật biến thành hành tẩu trên thế gian thần. Phá thiên. Võ thần mạnh nhất chiến kỹ, giờ khắc này, võ thần lần nữa đem phá thiên phát huy ra. Bàng bạc lực lượng dưới, trường thương như điện. phá toái hư không. Thương ảnh khóa chặt La Vân Dương, một cỗ cường đại xé rách lực lượng, đem La Vân Dương bao phủ tại trong đó, mà tại thương ảnh vùng ra trong nháy mắt, tại võ thần sau lưng, xuất hiện là toàn bộ tinh cầu màu xanh lam hư ảnh. Tinh cầu chi lực hội tụ ở một thể, bậc này sức mạnh đáng sợ, để cho người ta điên cuồng. Cùng Sơn Nhạc đại địa là cối xay so sánh, cái này tụ tập tinh cầu chi lực, có thể nói tiến thêm một bước. Đến võ thần cùng La Vân Dương bậc này tình cảnh, một bước nghe rất ngắn, nhưng là trên thực tế, một bước chênh lệch lại thật rất lớn. Làm sao đây? Tu La Nộ đã thi triển qua, lần nữa thi triển Tu La Nộ mặc dù không phải không được, nhưng là La Vân Dương có một loại cảm giác, đó chính là bằng vào Tu La Nộ, khó mà chống cự võ thần phá thiên. Mặc dù, võ thần vẫn như cũ muốn tại Tu La giận công kích đến thụ thường, nhưng là, hắn rất có thể rơi xuống tại phá thiên phía dưới. Thuộc tính điều tiết. Tu La thất phủ các loại thuộc tính, đã đạt đến đỉnh điểm, nói cách khác, mình bây giờ, căn bản cũng không có biện pháp tiến hành điều tiết. Chẳng lẽ, chính mình thật liền muốn táng thân trong trận chiến này sao? La Vân Dương không cam tâm, hắn không muốn chết, cũng biết mình không thể chết. Cơ hồ là xuất phát từ một loại bản năng, La Vân Dương mở ra máy điều chỉnh thuộc tính, máy điều chỉnh thuộc tính bên trên số lượng, lúc này đã bị hoàn toàn biến thành ngân sắc. Lực lượng, 28, 10, 8, băng, 9, 1, 9. Tốc độ, 3. Tinh thần, 5, hỏa, 0.5. Thể chất, 16. Long chi huyết mạch, 10, kim thân, 0.185, hỏa 0.568, băng, 0.568, 1047. Chân ý, 381, huyết sát bát hoàng, 49. Huyết dương lăng không, 49, sát lục, 99, băng hỏa, 7.6, không gian, 1.1. Nếu chân ý không được, vậy liền lực lượng, cơ hồ không chút suy nghĩ, La Vân Dương liền điền cuồng đem tất cả chân ý, toàn bộ điều chỉnh đến trên lực lượng. Theo loại này điều chỉnh tiến hành, La Vân Dương thể nội hai lúc đầu xuất hiện vết dạn băng hỏa nguyên hạch, tại thời khắc này, bắt đầu điên cuồng va chạm. Lớn nhỏ cơ nắm tay, cây đu đủ lớn nhỏ, bóng rổ lớn nhỏ. Đương băng hỏa hai nguyên hạch bành trướng đến nhất định hoàn cảnh lúc, La Vân Dương đã cảm thấy trong cơ thể của mình, ầm vang vỡ tan, một mảnh bàng bạc không gian xuất hiện ở trong đan điền. Không gian này bao vây lấy băng hỏa hai nguyên hạch, không không không, phải nói hai khoảng chừng 100 mét phương viên tinh thể, phân lập ở hư không hai đầu. Một cỗ băng hỏa chi lực, tại cái này băng hỏa tinh thể vận chuyển ở giữa sinh ra. Giờ này khắc này, La Vân Dương mặc dù không biết như thế nào hình dung trong cơ thể mình biến hóa, nhưng là hắn có một loại cảm giác, đó chính là mình đã bước vào một loại cảnh giới kỳ dị. Cũng liền tại cỗ này thời điểm, phá thiên một kích trường thương, đã xuất hiện ở La Vân Dương phụ cận. Không có chút nào do dự, La Vân Dương nắm đấm, hướng phía kia đâm về phía mình trường thương, một quyền đánh ra. Một quyền này, không có bất cứ biến hóa, cũng không có bất cứ chân ý, liền là phổ phổ thông thông một quyền, liền là đơn giản nhất một quyền. Khi nhìn đến một quyền này trong nháy mắt, võ thần đôi mắt trợn đại đại, hắn lúc đầu coi là La Vân Dương nhất định sẽ liều chết một trận chiến, liền xem như vùng vây dây chết, lúc này La Vân Dương cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Nhưng là để hắn không có nghĩ tới là La Vân Dương lúc này, vậy mà đánh ra dạng này một quyền. Đây là muốn làm gì, chẳng lẽ hắn thật cảm thấy chính mình không có sống sót khả năng, cho nên liền từ bỏ như vậy sao? Xuyên thấu qua thủy kính quan sát một trận chiến này Đại Tây Châu đám người, từng cái trận mắt hốc mồm nhìn xem này hết thảy, bọn họ tưởng tượng qua La Vân Dương sẽ có hay không có hậu chiêu gì, nhưng không có nghĩ đến, tại loại này thời điểm mấu chốt, La Vân Dương vậy mà làm ra đơn giản như vậy lựa chọn. Giản giản vòn vẹn oanh ra một quyền, đây coi như là tình huống như thế nào. Đại Liên bang, vô số cường giả đang quan chiến, vệ tinh mặc dù chỉ còn lại một, hơn nữa hình ảnh cũng biến thành vô cùng mơ hồ. Nhưng là bọn họ đồng dạng thấy được này quỷ dị một quyền. Liền ngay cả một vài phụ trách phục vụ vệ sĩ, lúc này đều cảm thấy chính mình có phải hay không nhìn lầm. Phải biết, đây chính là quyết định toàn bộ Đại Liên bang tiền đồ một trận chiến. Vừa mới thần chiến kinh thiên, hiện tại làm sao lại xuất hiện loại này bất nhập lưu chiêu thức. Biết rõ hẳn phải chết, cho nên La Vân Dương ở thời điểm này, lòng như cho nguội, hắn quyết định thản nhiên tiếp nhận tử vong sao. Vô số người tâm tư chấp động. Vô số người đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia phá toái hư không trường thương cùng trực tiếp vung ra năm đấm. Phá thiên trường thương cùng năm đấm, vô cùng một trong nháy mắt, liền đã chạm vào nhau, tại vô số người trong cảm giác, giờ khắc này biến thành vĩnh hằng. Chương 325, Thiên địa băng võ thần chết. Trường thương hạ lạc, võ thần La Khai đôi mắt bên trong nhiều hơn một tia cấp bách. Giờ khắc này, hắn rất muốn đem La Vân Dương chọn tại trường thương phía trên, từ đó kết thúc trận chiến đấu này. Mặc dù lý trí của hắn nói cho hắn biết, đây chỉ là vấn đề thời gian. Không, phải nói, đây chỉ là trong nháy mắt vấn đề. Nhưng là trong lòng của hắn, lại tràn ngập cấp bách, loại này cấp bách, để võ thần trong lòng dâng lên một tia không thoải mái, hắn tâm nói cho hắn biết, loại này cấp bách, trên thực tế cũng không tốt. Bởi vì, cái này một tia cấp bách, trên thực tế đại biểu cho hắn hiện tại e ngại La Vân Dương. E ngại? Chính mình vậy mà lại e ngại La Vân Dương? La Khai khỏe miệng hiện ra mỉm cười, đây là một tia trào phúng ý cười, đây là một tia tự rêu ý cười. Hết thảy đều muốn kết thúc. Đương ẩn chứa phá thiên chân ý trường thương cùng La Vân Dương nắm đấm đụng vào nhau trong nháy mắt, La Khai đã cảm thấy La Vân Dương cùng mình khoảng cách, đang điên cuồng đến gần vô hạn. Trường thương xuyên thấu La Vân Dương thân thể, lần này đại chiến, chính mình muốn dùng La Vân Dương huyết, đúc thành chính mình tại toàn bộ thiên hạ, vô thượng uy danh. Thế nhưng là, ngay tại những ý niệm này tại võ thần trong lòng phun trào thời điểm, La Khai liền cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông, đột nhiên vọt tới trên người hắn. Lực lượng này tựa như cấp tốc chạy xuôi sông, thủy thế trào lên, sóng lớn cuồn cuộn, rất có điểm núi kêu biển gầm, không ai bị nổi phái đoàn. Tại cỗ này trùng trùng điệp điệp lực lượng phía dưới, thân thể của hắn điên cuồng rút lui, không, phải nói, thân thể của hắn điên cuồng bay ra. Sau đó, hắn tầng tầng ngã xuống đất, cái kia vốn là do đại địa chi lực hội tụ nửa bên thân thể, càng là trong nháy mắt vỡ vụn. Liền ngay cả hắn vừa mới còn tính hoàn hảo một cánh tay, lúc này cũng vô thanh tê liệt trên mặt đất. Kia vô tận đại địa, lúc này mặc dù vẫn như cũ có thể mang đến cho hắn tựa như vô tận lực lượng, nhưng là võ thần tâm lại tại run rẩy. Hắn cảm nhận được một loại thật sâu sợ hãi. Quá cường đại. Vừa mới lực lượng, để võ thần có một loại cảm giác, loại lực lượng này cường độ, đã vượt qua hắn từ ngôi sao này phía trên, điều động tất cả lực lượng. Cái này sao có thể? Dựa theo suy đoán của hắn, hắn cũng không cảm thấy cái này tinh thần phía trên, còn có thể cùng hắn địch nổi lực lượng. Nhưng là hiện tại, cùng La Vân Dương va chạm, lại làm cho hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, bị tầng tầng đánh nát. Cái này sao có thể, tại mảnh này tinh thần bên trên? Làm sao có thể có được so với mình lực lượng càng thêm cường đại? Trừ phi La Vân Dương lực lượng đã siêu việt hành tinh cấp. Hoặc là nói, cái này bất động thanh sắc ra hỏa, hắn rất có thể trang, mặt ngoài không hiển sơn không lộ thủy, trên thực tế hắn cũng giống như mình, cũng đạt tới hành tinh cấp đỉnh phong. Ngay tại võ thần ý niệm trong lòng chớp loạn thời điểm, La Vân Dương đã quỷ dị đi tới hắn phụ cận, nhìn xem khuôn mặt bên trên mang theo vẻ mỉm cười La Vân Dương, võ thần tâm kịch liệt run rẩy. Hắn muốn phản kháng. Thế nhưng là lúc này, thân thể của hắn đã khó mà công kích lần nữa, nhưng là, hắn tuyệt đối không nguyện ý ngồi chờ chết. La Vân Dương, lần này, ngay tại võ thần chuẩn bị mở miệng nói tiếp thời điểm, La Vân Dương nằm đấm, đã tầng tầng hướng phía hắn đập xuống. Ẩn chứa băng hỏa hai loại sức mạnh nằm đấm, tầng tầng đánh vào võ thần trên thân, trong chốc lát, võ thần thân thể ở trong hư không vỡ nát ra. Một mảnh hào quang màu vàng đất, theo võ thần trong thân thể bay thẳng mà ra, hướng phía vô tận đại địa bay thẳng tới. Đây là võ thần ý chí, hiện tại đối với võ thần tới nói, chỉ cần có thể xông vào bên trong lòng đất, hắn còn có lưu sống sót khả năng. Dù sao, hắn luyện hóa đại địa chi tâm. Liền xem như thân thể vỡ nát, hắn vẫn là có thể mượn nhờ vô cùng vô tận đại địa chi lực, cho mình một lần nữa tạo nên một bộ thân thể. Về phần những chuyện khác, vậy cũng chỉ có chờ sau này lại nói. Thế nhưng là thời khắc này La Vân Dương tuyệt đối sẽ không thả võ thần chạy thoát, tại luồng tinh thần lực này xông ra sát na, tinh thần lực của hắn. Liền hướng phía luồng tinh thần lực này vây lại. Truy cập. Bởi vì luyện hóa đại địa chi tâm, cho nên võ thần tinh thần lực so với La Vân Dương, có thể nói là không kém cỏi chút nào, nhưng là ngay tại cả hai rằng có thời điểm, La Vân Dương nằm đấm, tầng tầng hướng phía hào quang màu vàng đánh tới. La Vân Dương, ta chính là đại địa chi tử, ngươi không thể giết ta, ngươi nếu là giết ta, cả vùng liền sẽ vỡ nát. Võ thần tinh thần mặc dù đã tràn ngập nguy hiểm, nhưng liền xem như vậy, trong giọng nói của hắn vẫn như cũ mang theo một tia bình thản. Tựa như hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Đại địa chi tâm vỡ vụn, đại địa liền sẽ sụp đổ, loại thuyết pháp này La Vân Dương chưa nghe nói qua, hơn nữa, coi như võ thần nói là sự thật, La Vân Dương bàn tay cũng không dừng lại chút nào. Một quyền, lần nữa đánh xuống ầm ầm. Tại một quyền này đánh rơi sát na, võ thần ngưng tụ hoàng quang, ầm vang vỡ vụn, hóa thành một mảnh màu vàng đất mây mù. Mà liên tại võ thần hoàng quang vỡ vụn sát na, La Vân Dương tinh thần lực ngưng kết giống như đại nhật, từng mảnh nhỏ hỏa diễm, đem hoàng quang bao khỏa ở trong đó. Cũng chính là một khắc đồng hồ, hoàng quang biến thành thuần bạch sắc tinh thuần tinh thần lực, lần này La Vân Dương thế nhưng là không có chút nào dừng lại, chỉ dùng sát na công phu, liền đem kia một mảnh tinh thần lực cuốn vào tinh thần lực của mình bên trong. Thần đô bên trong, vô số quan sát một trận chiến này đại nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là xuất mồ hôi chán lại tay chân lạnh buốt, trên mặt biểu cảm cũng đọc lại, ngưng kết thành kinh ngạc, nghi hoặc, rung động. Cứ việc bọn họ biết, chính mình đối với võ thần bực này nhân vật sinh tử, còn không có làm ra phán đoán tư cách. Nhưng là võ thần, giống như thật đã chết. Bọn họ những người này, có thể bằng nhanh nhất tốc độ khống chế thần đô cục diện, ngoại trừ mỗi người bọn họ trong tay, đều có không kém thế lực bên ngoài, càng quan trọng hơn là bởi vì có võ thần cái này một đại kỳ. Chư vị, chúng ta nên làm cái gì? Thay thế kim tái điền nam tử, thanh âm bên trong mang theo một vẻ bối rối. Đáng tiếc lúc này, không có người nào cùng hắn nói chuyện, càng nhiều người, là dùng loại ánh mắt nhìn người chết nhìn xem hắn. Mà liên tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, càng có người không rên một tiếng, nhưng lại kiên định không thay đổi ngăn tại hắn trước người. Chúng ta nhất định phải đưa cho người kia một cái công đạo. Nói chuyện chính là hắn trung thành nhất người ủng hộ, chỉ bất quá lúc này, người này trong mắt, tràn ngập quyết tuyệt. Cùng thời khắc đó, kim tái điền bị cấp tốc phóng ra, khi hắn lần nữa đi đến đại hưng đường thời điểm, hắn lần nữa trở thành phương đông 13 thành trưởng không giả. Hết thảy đều rất giống chưa từng xảy ra. Đại Tây Châu, Quỳnh Tư bọn người đồng dạng là kinh hãi không thôi, đặc biệt là Quỳnh Tư đẳng tam đại hải thần kỵ sĩ trưởng, lúc này càng là đã không có cùng La Vân Dương tái chiến một trận lòng tin. Lúc đầu, bọn họ cảm thấy chính mình bọn người coi như không bằng La Vân Dương, cũng có thể cùng La Vân Dương tranh đấu một phen, nhưng là bây giờ bọn họ mới cảm thấy, trong hai cái chênh lệch, xem ra chỉ có ta thần trở về, mới có thể tru diệt người này. Nói chuyện chính là một lão giả râu tóc bạc trắng. Tại Đại Tây Châu người trong, đưa một người râu tóc bắt đầu trắng bệnh thời điểm, trên cơ bản liền đã đại biểu cho tuổi thọ của hắn đã đạt đến cực hạn. Đối với cái này lão chủ tế, tất cả mọi người gật đầu, mặc dù bọn họ đã không có lòng tin, nhưng là bọn họ đối với mình thần linh, lại tràn đầy tín nhiệm. Các ngươi nói, La Vân Dương có thể hay không tiếp lấy tìm chúng ta gây phiền phức? Có người không vô kỵ đan mà hỏi. La Vân Dương cùng bọn hắn quan hệ cũng không tốt, bọn họ càng là tham gia đối La Vân Dương tập sát, nếu như La Vân Dương đến tìm bọn họ phiền phức, thật sự là không thể bình thường hơn được. Rầm rầm rầm. Âm âm thanh âm, đột nhiên tại đại điện phía dưới vang lên, cái kia vốn là vững chắc vô cùng đại điện, tại cái này tiếng vang dưới, trong nháy mắt bắt đầu lay động. Chuyện gì xảy ra, có phải hay không La Vân Dương đánh tới? Rất nhanh liền có người phản ứng lại, kinh hô một tiếng nói. Đại điệu tại. Tại xe rách, vô số nước biển tràn vào, dựa theo suy đoán của chúng ta, tựa như thất hải đang khuyết đại. Có Đại Tây Châu người điên cuồng chạy vào, thanh âm bên trong mang theo sợ hãi quát. Thất hải đang khuyết đại, đây là một tình huống như thế nào? Đại Tây Châu đại bộ phận cao tầng, lúc này đã cảm thấy đầu của mình giống như bột ngáo. Vừa mới La Vân Dương thắng võ thần, đã để bọn họ bắt đầu suy tư đường lui, hiện tại thất hải bắt đầu mở rộng, càng làm cho bọn họ không biết như thế nào cho phải. Đi tế đàn, mau mau đi tế đàn. Kia râu tóc bạc trắng lao chủ tế, tại thời khắc này nghiễm nhiên làm ra định hải thần châm tác dụng, theo hắn giống to, Quỳnh Tư bọn người bắt đầu nhanh chóng hướng phía thần điện chính trung tâm vào tới. Trương An, giống như sắt thép thành lũy Trương An, tại một cô cường tuyệt lực lượng xé rách phía dưới, chính tại điên cuồng vặn mèo. Đúng, liền là vặn mèo, mặc dù kia sắt thép đổ bê tông mà thành tường thành, cũng không có đứt gãy, nhưng là thành tường kia lại bị nắm kéo biến thẳng, nắm kéo dài ra, nắm kéo biến mỏng. Trong thành Trương An, vô số người từ riêng phần mình trong phòng vật ra, từng tòa không phải dùng sắt thép rèn đúc mà thành phòng ốc, bắt đầu vỡ vụn, càng ngày càng nhiều người, xông về đại trường an bên ngoài đại địa. Thủ vệ trường an các quân, lúc này đều rất giống không đầu con ruồi, bọn họ mặc dù đều là tinh nhuệ, nhưng là loại này thiên băng địa liệt tình hình, lại làm cho bọn họ cả đám đều không biết nên như thế nào cho phải. Trường an thành tường đoạn mất. Đương chấp chính quan đang kinh hoàng bên trong triệu tập nhân thủ thời điểm, có người sợ hãi quát. Trường An tưởng thành chẳng những đoạn mất, hơn nữa toàn bộ Trường An thành đều đã chia năm xẻ bảy, từng mảnh cự đại đất trống xuất hiện ở Trường An thành ở giữa. Lúc đầu, này từng mảng đất trống bên trong hẳn là các loại chăm chú nhét chung một chỗ kiến trúc, nhưng là bây giờ, này mấy không sai biệt lắm là tường chịu tường kiến trúc, từng cái đã bắt đầu cách xa nhau rất xa. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là trực tiếp sụp đổ ra. Hưng Long quân Trường An tổng bộ, tại hệ thống điện lực bắt đầu khôi phục thời điểm, liền có người xuyên thấu qua giám sát nhìn một chút Trường An tình hình, người xem bất ngờ phát hiện, Trường An thành diện tích, lập tức nở ra gấp 10. Phiến thiên địa này, đến tột cùng là thế nào?